chương 561 hô. Nói tới cũng thật kỳ quái, rõ rành rành là đang ở trong phòng, lại đột nhiên từ đâu có một cơn gió lạ thổi tới. Cơn gió này không thổi vào người khác, chỉ thổi tới cô dâu, chẳng những thế còn rất tình cờ mà vén mở luôn khăn trùm đầu của cô dâu. Ánh nến trong phòng mờ ảo, khăn trùm đầu bị thổi bay không trung lên rồi đáp xuống mặt đất, ánh nến mờ mờ ảo ảo chiếu rọi ra một khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn tựa như chỉ mới mười mấy tuổi. Tống Du lại liếc nhìn người bạn đồng hành bên cạnh. Soạt, kiếm khách áo xám lập tức rút kiếm ra, hắn chỉ tùy ý vung kiếm lên đã dễ dàng cắt đứt sợi dây thừng trên người cô dâu. Ngoại trừ sợi dây thừng, đừng nói làm ai bị thương, ngay cả quần áo cũng không mảy may chảy xước chút nào. Mãi cho đến khi hắn cắm lại kiếm vào vỏ kèm theo một nụ cười chế nhạo, thì mọi người mới phản ứng lại. Chỉ cần một chiêu này, người học sơ hiểu rộng cũng sẽ hiểu được, chưa nói đến năng lực của đạo nhân này ra sao. Nhưng ngay cả kiếm khách đi theo hắn cũng không phải là hạng người đơn giản. Sau đó, kiếm khách áo xám lại đưa tay ra, gỡ miếng vải ra khỏi miệng cô dâu. Các ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế. Câu đầu tiên của cô dâu là chửi mắng đám người kia. Tống Du không nói gì, chỉ thở dài, nhìn chằm chằm vào cô dâu rồi nói với ông lão. Lúc đến đây, tại hạ đã biết nếu việc chỉ đơn giản như minh hôn với người sống, thì sao có thể bị thiên lôi giáng sấm sét đánh. Bây giờ nhìn lại, xem ra mọi việc không chỉ đơn giản như việc chư vị tìm một người sống sờ sờ đến minh hôn với người đã khuất. Hắn nói xong thì dừng lại một lát. Khi chúng ta đến đây, tuy chúng ta là những người xa lạ nhưng vẫn được chư vị tiếp đón nồng nhiệt. Từ lời nói của những người trong thôn, chúng ta cũng có thể biết ngày thường chư vị làm nhiều việc thiện, nên suy cho cùng biết được chư vị cũng không phải loại người xảo trá và xấu xa. Vậy tại sao lại làm ra loại chuyện trái với lẽ thường như vậy? Bọn ta cũng không muốn, nhưng thực sự không biết phải làm sao cho phải. Thế nào gọi là không biết làm sao? Ông lão thở dài, tránh ánh mắt của hắn, lẩm bẩm mấy câu nhưng không nói gì. Tiếp tục, bây giờ sự tình đã đến nước này rồi, không biết tiên sinh có cách nào giúp bọn ta hóa giải mối họa này hay không? Đây là hình phạt của trời, nhưng cũng là tai họa do con người tạo ra. Nếu đã là trời phạt thì sao phàm nhân có thể dễ dàng giải trừ? Tống Du bình tĩnh nhìn cô dâu, không nhìn ông lão, tiếp tục nói, từ xưa đến nay, trời phạt chỉ có cách duy nhất là xoay chuyển, cũng không có biện pháp nào để hóa giải. Xoay chuyển ư? Ông lão sửng sốt một lát. Không sai, Tống Du vẫn nhìn chằm chằm cô dâu, lòng hắn biết rõ, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh, như ta đã nói trước đó, ép buộc người sống lấy người chết đã là chuyện không đúng với lẽ thường rồi, nhưng nếu muốn chôn sống một người, thì đó là một tội ác tày trời, không chỉ tất cả những người có mặt ở đây sẽ bị liên lụy, ngay cả người chết cũng không thể sống yên ổn nơi chín suối, đương nhiên cũng không có cách nào hóa giải được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy nhiên, dẫu sao trời cao vẫn đức tính yêu quý mọi sinh vật và không sát sinh, và các vị thần linh trên ba thước, cũng vui mừng khi nhìn thấy phàm nhân từ bỏ điều ác và làm điều tốt, hãy sám hối và bắt đầu lại, nếu chư vị kiềm chặt dây cương trước bờ vực thì có thể tránh được cái chết. Nếu bù đắp nó từ từ, có lẽ còn có thể xoay chuyển cục diện. Chuyện này, lão trượng vẫn không muốn nói cho ta biết sao. Lão sẽ không dối gạt tiên sinh. Ông lão thở dài, cuối cùng nói, quả thực bọn ta không phải là kẻ đại gian đại ác. Ở thôn này, chúng ta sống rất hòa thuận với các nông hộ trong thôn, bọn ta cũng chưa bao giờ áp bức dân chúng, ngược lại còn giúp đỡ những người xung quanh. Nhưng từ cách đây không lâu, gà chó trong nhà đột nhiên trở nên bất an, có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, cho đến khoảng 10 ngày trước. Ông lão liếc nhìn chiếc quan tài màu đen trong tiền sảnh, trưởng tôn và cũng là đứa cháu trai duy nhất của lão đột nhiên lâm bệnh và qua đời. Sau đó thì sao? Cái chết của cháu đích tôn càng khiến gia đình thêm bất an. Thậm chí nhiều thành viên trong gia đình lần lượt chết, thậm chí thỉnh thoảng chúng tôi còn nhìn thấy quỷ hồn lang thang khắp nơi. May mắn thay, lúc này có một vị cao nhân vân du bốn phương đã tìm đến chúng ta. Xin tiếp tục nói đừng ngại, cao nhân nói với chúng ta rằng, nguyên nhân là do phong thủy của phần mộ tổ tiên thay đổi mà tạo thành. Nếu tình trạng này kéo dài, không lâu sau gia tộc sẽ tuyệt hậu, hơn nữa còn để lại tai họa về sau, thậm chí người chết cũng có thể biến thành ma quỷ gây họa. Ông lão thở dài. Lão Hủ vốn có ba người con trai, hiện tại chỉ còn lại một người. Người con trai này chỉ sinh một đứa con, hiện tại nó đang nằm trong quan tài. Thì ra là như vậy, Tống Du gật đầu, thầm than quả nhiên trong chuyện này có điều kỳ lạ. Vậy thì phải làm thế nào mới giải quyết thế được? Cao nhân đã nghĩ ra cách tạm thời ngăn chặn được tai họa xảy ra. Hắn cũng tìm cho chúng tôi một vùng đất chủ phú hợp phong thủy, còn nói muốn tìm một nữ tử đặc biệt có ngày sinh bát tự đến minh hôn, với đứa cháu trai đã khuất. Của lão hủ, chôn cùng nhau ở đây, tai họa sẽ tự hóa giải. Nếu không làm theo lời hắn thì có lẽ hàng trăm người trong gia đình sẽ lần lượt chết. Quả nhiên lão trượng định chôn sống tiểu nương tử này. Tống Du lắc đầu. Thật sự là lòng dạ ác độc. Đây là quyết định của một mình lão hủ, không liên quan gì đến những người khác. Đừng tự lừa mình dối người nữa. quả thực chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Ông lão lại thở dài, nhưng lão hù cũng không đối xử tệ với tiểu nương tử này, cha mẹ nàng đã qua đời cách đây không lâu, không có nơi để chôn cất, là lão hù sắp xếp tang lễ cho bọn họ. Ta mua lại nàng, cũng đã đưa cho bác trai nàng đủ tiền để sống cả đời, ta chỉ muốn bù đắp được phần nào. Tống Du mím môi không nói gì. Hắn chỉ cảm thấy thiện và ác xoay vần. Nếu nói ông lão này là ác quỷ, nhưng ông ta có thể tiếp đãi người qua đường không quen không biết, như hắn một cách nồng nhiệt, ngày thường cũng đối xử tốt với mọi người trong làng. Nhưng nếu nói ông lão này là thiện, thì sao ông ta có thể chôn sống một nữ tử vô tội? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gọi lão là ác quỷ, lão vừa có thể ra tay tàn nhẫn vừa đền bù một khoản thật lớn xem như đền bù sau tổn thất, dường như làm vậy sẽ cảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng bọn họ. Phần thiện ác không thể dung hòa được, phần lớn đã bị loại bỏ bởi tư tưởng không coi người như con người. Nếu ngươi giàu có và quyền lực, vậy đương nhiên mạng sống của ngươi có giá trị. Nhưng đôi khi thường dân bách tính lại không được xem như những con người. Lão trượng có thể giúp tiểu nương tử lo liệu tang lễ cho cha mẹ nàng. Đó là một việc làm tốt, nhưng chỉ tốt với cha mẹ của nàng mà thôi. Lão trượng có thể trả số tiền lớn cho bác trai nàng. Đó chỉ là một sự hào phóng đối với bác trai nàng mà thôi. Nhưng tiểu nương tử không liên quan gì đến những việc đó. Tống Du tiếp tục. Cho dù là vì muốn người chết yên lòng, vì sự tiếp nối của gia tộc, hoặc để tiêu trừ tai họa, dù thế nào đi nữa, việc chôn sống người sống là việc làm trái với lẽ thường. Xin tiên sinh dạy bảo. Ông lão gần như quỳ xuống. Vẫn là câu nói đó, chỉ có kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, tự sửa đổi để đền bù tội lỗi mới có thể tiêu trừ tai họa. Bằng không, cho dù quan phủ có tha thứ hay thiên lôi có thể tha thứ, nhưng trời xanh cũng sẽ không tha thứ. Chư vị không chỉ phải chịu những tai họa suốt cuộc đời, mà còn bị đày xuống tầng tầng lớp lớp địa ngục sau khi chết, bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Chuyện này, bây giờ nhân lúc tiểu nương tử còn chưa thành thân với cháu trai đã khuất của quý phủ, và chưa bị giết, lúc này thu tay lại thì vẫn còn kịp. Tống Du nói, ít nhất có thể được miễn tội chết trong suốt cuộc đời. Đáng ra nên làm như thế này, nhưng nếu cứ như thế này, thì làm sao chúng ta có thể giải quyết được những tai họa gần đây, trong gia họ Đinh của chúng ta. Tống Du đứng bất động tại chỗ, rủ mắt đối mặt với nữ tử nọ. Thoạt đầu trên mặt nữ tử nọ tràn đầy tuyệt vọng và oán hận, nàng chỉ cảm thấy tất cả mọi người ở đây đều phải xuống 18 tầng địa ngục. Tuy nhiên, sau khi nghe Tống Du nói đến đây, nàng dần dần hiểu ra một điều, cảm xúc nơi đáy mắt cũng có chút thay đổi. Chí ít còn có thêm một chút hy vọng. Tống Du lại nhìn ông lão, gặp phải đôi mắt đục ngầu của lão, suy nghĩ hồi lâu mới nói, thật ra tại hạ có một biện pháp. Xin tiên sinh nói cho chúng ta biết, tại hạ biết một loại pháp thuật có thể biến thực vật cỏ cây hóa thành người, hơn nữa trông còn sống động như thật. Nếu ngươi biết ngày sinh và bát tự của tiểu nương tử, đương nhiên hình nộm bằng cỏ cây này, cũng có thể thay thế tiểu nương tử đến cử hành nghi thức minh hôn với cháu trai đã mất của quý phủ. Tống Du vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài màu đen bên cạnh. Người trong quan tài đã chết được mấy ngày, nhưng trên cơ thể không có quỷ hồn nào bám vào, hoặc là hắn chưa thành quỷ, hoặc là hồn phách đã bị người khác lấy mất, nhưng dù sao đi nữa, nhất định phải có ai đó tu hành huyền môn đang ngấm ngầm giở trò trong bóng tối. Không biết kẻ đó đang mưu đồ chuyện gì. Đến lúc đó lão trượng cứ hạ táng hình nôm như thường lệ là được. Cách này thực sự có thể được à? Xin hãy tìm một ít cây cỏ đến đây. Ngài có yêu cầu gì không? Không quan trọng là loại cỏ hay cây gì, chỉ cần cành cây và cỏ dại là được. Vậy cứ làm theo lời tiên sinh là được. Lão giả lập tức sai người hầu đốt đèn lồng đi tìm cỏ cây đến đây. Nhóm người hầu đã tìm một lần nhưng thiếu một số nên lại ra ngoài nữa. Rốt cuộc lần này cũng đủ rồi. Sau đó, mọi người thấy đạo nhân cầm cỏ cây, thản nhiên lăn chúng thành hình người về nữ tử, hỏi ngày sinh và bát tự của nữ tử. Cuối cùng hắn thổi một hơi vào hình nộm cỏ cây rồi điểm thêm vài tia sáng rực rỡ. Trong lúc mọi người đang ngơ ngẩn, hình nộm cỏ cây lại thật sự biến thành hình người, gần giống như nữ tử nọ, thậm chí không thể phân biệt được thật giả. Mọi người chứng kiến đều ngạc nhiên không thôi, không quên thầm cảm thán quả nhiên người nọ thật sự là cao nhân. Nến hoa phủ khắp sảnh đường, bóng người lay động. Vốn là một hình ảnh vui mừng, nhưng kết hợp với chiếc quan tài đặt ở giữa kia, tất cả vui mừng đều biến thành quỷ dị, đến cả những khách khứa có mặt ở đây cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nhất bái thiên địa. Có người run rẩy cao giọng hô lên. Ba người ở bên trong sảnh đường, một người ôm chiếc linh vị đại diện cho tân lang. Một người đỡ tân nương mặc giá y, thế nhưng tứ chi của tân nương cứng đờ, càng tăng thêm mấy phần quỷ dị. Tống Du, Tam Hoa nương nương và kiếm khách áo xám đều đang đứng ở bên cạnh, ai nấy đều nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Một người giữ vẻ mặt bình tĩnh, một người thì trong mắt tràn ngập sự tò mò, một người thì vẫn mang ánh mắt bình tĩnh. Tào gia tiểu nương tử cũng đứng ở sau lưng bọn họ, gương mặt tràn ngập sự sợ hãi. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái, Tào gia tiểu nương tử đứng ở bên cạnh kiếm khách áo xám, Nàng sững sờ nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, nàng cắn chặt răng, cả người run rẩy, vừa sợ vừa hận, nước mắt rơi xuống gương mặt, ngay lập tức, nàng đứng không vững nữa, ngã nhào xuống mặt đất. Kiếm khách áo xám vội vàng đỡ nàng dậy. Đứng dậy được rồi, nhưng nàng vẫn đứng chưa vững. Đừng sợ. Mãi cho đến khi giọng nói của đạo sĩ chuyển tới từ bên cạnh. Giọng nói này giống như có khả năng khiến lòng người bình tĩnh. Vừa mới nghe thấy lời của hắn, trong lòng nàng thực sự đã bình tĩnh đi vài phần, nỗi sợ hãi cũng mất đi ba phần. Không nhiều không ít, vừa hay có thể giúp nàng duy trì tư thế của mình, vừa không đến nỗi khiến cho nàng mất đi tình cảm mà nàng vốn nên có ở đây, vào thời điểm này. Tại hạ và người bạn đi cùng này, đảm bảo có thể bảo vệ Túc hạ không xảy ra chuyện gì. Còn những người bên trong sảnh đường, bọn họ sẽ chịu trừng phạt, báo ứng mà bọn họ đáng phải chịu. Tống Du nhỏ giọng nói với nàng, tránh cho người khác nghe thấy. Dù sao a mọi chuyện cũng đã tới nước này, việc cấp bách trước mắt vẫn là Túc hạ nên suy nghĩ cho kỹ sau nên đi đâu. Hay muốn bồi thường bất cứ thứ gì, sau này Túc hạ đều có thể nói ra. Được tử có lẽ vẫn chưa nói nên lời, nên không trả lời lại hắn. Tống Du lại tiếp tục nhìn lên phía trước. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, lúc này hắn chỉ vừa mới đi tới biên giới Ngang Châu và Hòa Châu, mà nơi này đã hỗn loạn như vậy. Hắn cũng không ngờ rằng, chính mình còn chưa đi tới phương Bắc, còn chưa nhìn thấy yêu ma, ngược lại đã nhìn thấy những kẻ giống như yêu ma trước. Tiếng đánh trống thổi kèn ở phía trước vẫn đang vang lên. Thế nhưng, sau khi bãi đường lại không đưa vào động phòng, mà đặt tân nương vào trong quan tài. Bởi vì tân nương là người giả nên mới không dãy giụa. Nếu không khó mà tưởng tượng được cảnh tượng trước mắt sẽ tàn nhẫn đến mức nào. Phù, nắp quan tài từ từ đóng lại, Tào gia tiểu nương tử lại tiếp tục run rẩy, may mà kiếm khách vẫn đang đỡ nàng. Nếu như hôm nay, ở bên cạnh nàng không có hai người này, bây giờ người bị nhốt ở trong quan tài chính là nàng. Tiếng kèn trống lại vang lên. Chỉ là tiếng đánh trống thổi kèn lúc nãy vốn vui mừng. Bây giờ đã biến thành đau thương. Hai âm điệu trái ngược nối tiếp nhau không hề gián đoạn, chuyển biến đột ngột như vậy khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngay lập tức, có mấy người phụ nữ trung niên quỳ xuống phía trước quan tài, lớn tiếng gào khóc, trông giống như đưa tang. Lão giả Đinh gia lại đi tới trước mặt Tống Du. Tiên sinh, nên hạ táng rồi. Tống Du gật đầu, không nói chuyện. Đưa tang. Có người lớn giọng hô lên. Vẫn là những người khiêng kiệu lúc nãy. Không biết bọn họ có phải là những người chuyên môn giúp đỡ khiêng quan tài hay không? Một tiếng gào lớn vang lên, quan tài được nhấc lên. Chỉ là lúc nãy, bọn họ khiêng kiệu vào trong cửa, thì bây giờ lại khiêng quan tài đi ra. Mọi người ngay hàng thẳng lối cùng đi theo sau. Tống Du nhìn sang tiểu nương tử ở bên cạnh mình, hắn biết nàng chắc chắn không dám ở lại một mình trong phủ, bèn xoay đầu sang nói với nàng. Nếu như Túc hạ có thể đi được, thì hãy đi lên phía trước với chúng ta. Mở mang đôi chút kiến thức về vị cao nhân đã chỉ tên muốn Túc hạ chôn cùng. Nếu như Túc hạ không thể đi được, ta sẽ để người bạn đi cùng ở lại đây với Túc hạ. Túc hạ yên tâm, võ nghệ của hắn rất cao cường, hiện tại hắn chính là thiên hạ đệ nhất kiếm, chắc chắn có thể bảo vệ Túc hạ không xảy ra chuyện gì. Tiểu nương tử này dù sao cũng chỉ mới mười mấy tuổi, nàng thật sự đã vô cùng sợ hãi, nhưng nàng vẫn quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó lải đảo bước đi. Tiếng khua chiêng gõ trống vang vọng khắp con đường, tiếng pháo vang lên lan tỏa khắp trời, tiền giấy bày khắp nơi, hương khói ngút ngàn. Đi cùng với đội khiêng quan tài là những tiếng gào thét dữ dội theo phong tục địa phương, vang vọng khắp nửa thôn. Hoa nhài mới là thơm nhất. Phù phù. Giữa đường đi, có không biết bao nhiêu người bị ổn tỉnh. Người dân trong thôn ít nhiều gì cũng có biết chuyện này. Lúc này, bọn họ đều đứng dậy, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tống Du phát hiện ra vài ánh mắt. Có người vô cùng chết lằn, có người chỉ đơn thuần là tò mò, có người căm phẫn bất bình, có người dường như lại cảm thấy kích thích, mới lạ. Mãi cho đến khi có người nhìn thấy đạo sĩ, kiếm khách và Tào gia tiểu nương tử vốn, nên ở bên trong quan tài đang đi theo phía sau. Lúc này, bọn họ mới lộ ra nét mặt sợ hãi. Sau khi đội ngũ đưa tang đã đi xa, bọn họ mới không nhịn được âm thầm bàn tán xôn xao. Những tiếng bàn tán của bọn họ truyền đến trong tai của đạo sĩ, không phải đã nói sẽ chôn Tào gia tiểu nương tử cùng à? Tại sao Tào gia tiểu nương tử kia vẫn còn ở đây? Ta đã nói Đinh gia không thể làm ra chuyện như vậy rồi mà. Hơn phân nữa là do sợ quan phủ. Đinh gia mà còn sợ quan phủ à? Vẻ mặt của đạo sĩ vẫn không thay đổi, bình tĩnh đi về phía trước gió đêm thổi tới, ánh nến chập chờn, không biết là khói hay là sương mù. Đoàn người từ từ đi đến giữa sườn núi của ngọn núi nhỏ, Tống Du không hiểu phong thủy, không nhìn ra nơi này có chỗ nào kỳ diệu, tuy nhiên theo như hắn nhìn thấy, nơi này có lẽ cũng chẳng có huyền cơ gì về phong thủy. Ngôi mộ đã được xây xong. Thời gian hạ táng cũng đã tính toán sẵn. Tất cả đều do vị cao nhân kia quyết định. Một gia tộc lớn như Đinh gia đương nhiên không thể thiếu quá trình nghi thức. Tống Du chỉ đứng đó, yên lặng nhìn xem. Phía trước, tiếng khóc thét vang lên, tiền giấy đã đốt bị gió thổi lên, những đốm lửa bay khắp nơi, mùi nhang đến vô cùng nồng. tích tích lách cách. Tiếng pháo nổ quanh quẩn khắp nơi trong núi. Theo phong tục của nơi này, sau khi hạ tặng, người thân phải đặt cành dương liễu lên đỉnh đầu, nhanh chóng trở về nhà. Cho dù thế nào cũng không được quay đầu lại, thế là một đám người đốt đèn lồng lên cùng nhau trở về. Đèn đốt nối thành một dải ở trong núi. Tiên sinh, lão giả lại đi đến trước mặt Tống Du lần nữa. Đối mặt với phụ ông đã đưa ra quyết định chôn người sống vào bên trong quan tài này, Tống Du vẫn khẽ cười như cũ, nói với hắn. Lão trượng, tại hạ đã biến cỏ cây thành người giả, nên không thể cách người giả quá xa. Nếu cách quá xa, chỉ sợ người giả sẽ lập tức biến lại thành cây cỏ. Theo như suy đoán của tại hạ, lệnh tôn và tiểu nương tử Tào gia hợp táng, ở nơi này nhằm mục đích thay đổi phong thủy, chỉ sợ phải đợi một lát nữa mới được. Mời các vị quay trở về trước, tại hạ sẽ ở lại đây canh giữ một lát, đảm bảo buổi tối người trong phủ có thể cao gối ngủ ngon. Ai ra, vậy xin đa ta tiên sinh. Lão giả vội vàng hành lễ. Chỉ là lão hủ sao dám để tiên sinh em ở lại một mình canh giữ nơi này, lão hủ sẽ gọi mấy tên nhóc trẻ tuổi ở lại đây với tiên sinh. Người nhiều cũng vô dụng, vẫn là nên mời mọi người trở về đi. Lão giả nghe vậy, mặc dù vẫn còn do dự, nhưng hắn cũng không dám phản bác những chuyện huyền học như vậy. Huống chi khoảng thời gian trước, trong nhà xảy ra biến cố, mấy người chết liên tục, còn có quỷ hồn lang thang lúc nửa đêm, và cả tiếng sét trong màn đêm giống như thần tiên tức giận tối hôm nay. Mọi chuyện khiến hắn bị dọa không nhẹ, lúc này cũng không dám chất vấn, cuối cùng chỉ đành đồng ý, không biết lúc nào tiên sinh sẽ quay trở về. Có lẽ là trước khi trời sáng, cũng có thể là sau khi trời sáng. Lão hủ xin được đợi tiên sinh, mời trở về đi. Tào gia tiểu nương tử này, tiểu nương tử bị dọa không nhẹ, nên không dám tin tưởng các vị lần nữa. Nàng sẽ ở cùng với chúng ta, sau đó ta sẽ đưa nàng cùng quay trở về. Đa tạ tiên sinh, lão giả gật đầu, được hậu bối dìu đỡ, rời đi không quay đầu lại. Lúc này ở đây chỉ là lại đạo sĩ, tam hoa nương nương với gương mặt vừa ngạc nhiên, ngây thơ, vừa tràn ngập sự tò mò đứng ở bên cạnh hắn, và kiếm khách áo xám với gương mặt lạnh lùng. Ngoài ra còn có nữ tử phải vịn vào nhành cây mới có thể đứng vững. Đạo sĩ, hà, chúng ta ở đây làm gì? Giọng nói của mèo tam hoa nhẹ nhàng, mong manh, ánh mắt trong suốt. Không làm gì cả. Tào gia tiểu nương tử cúi đầu nhìn chằm chằm nó. Chỉ thấy đạo sĩ trẻ tuổi đã ngồi xuống tại chỗ khoanh chân lại, vừa sờ đầu mèo tam hoa vừa nói với nàng. Túc hai chớ sợ, tại hạ là đạo sĩ của Âm Dương Sơn, huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Khi dạo chơi ở này, gặp gỡ Túc Hạ và Đinh Gia cũng là có duyên. Lúc này, tại hạ đợi ở đây chỉ vì muốn xem người đứng phía sau. Còn hai vị ở bên cạnh tại hạ, một vị là Tam Hoa Nương Nương, trước đây là thần miêu ở Kim Dương Đạo của Giật Châu, được rất nhiều người dân cung phụng. Vị còn lại là Thư Nhất Phàm, một vị đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, chúng ta chắc chắn sẽ không làm hại Túc Hạ. Đa đa tạ tiên sinh. Còn có Tam Hoa Nương Nương. Đa đa tạ Tam Hoa Nương Nương, cũng xin đa tạ đại hiệp. Tống Du bật cười, Túc Hạ phải nghĩ cho kỹ, sau này muốn đi nói nào. Ta không biết. Mặc dù Túc Hạ còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất can đảm, có thể từ từ suy nghĩ. Nói xong, Tống Du nhìn ra phía xa. Tuy nhiên sau này Túc Hạ vẫn nên yên tĩnh đôi chút, chớ làm người khác sợ hãi. Nhất thời không có ai nói chuyện. Chỉ còn ngọn nến ở trước mộ vẫn đang cháy, ánh lửa lập lòe. Tiền giấy cũng chưa được đốt xong, thỉnh thoảng bị gió thổi bay lên, tỏa ra vài đốm lửa, mùi rượu và hương nến đều bị gió thổi bay tới, thỉnh thoảng lại có tiếng cú kêu. Bây giờ đã là canh tư. Đợi mãi tới lúc gần canh năm, phía xa bỗng nhiên có tiếng động. Mèo tam hoa phát hiện ra đầu tiên, nó ngoảnh đầu nhìn về hướng đó, sau đó là kiếm khách áo xám. Đạo sĩ giống như vẫn không phát hiện được gì, ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Tào gia tiểu nương tử vừa lạnh vừa sợ, co người lại run rẩy. Phù phù. Một âm thanh vang lên giữa không trung, một con quạ rất lớn bay tới, đậu ở trên ngôi mộ. Dưới bầu trời đầy sao, có vài bóng người đi tới. Thấp thoáng có thể nhìn thấy người dẫn đầu mặc trường bào, tóc dài tung bay, trên vai hắn có một cái sảnh sắt, chậm rãi thong thả đi tới. Hành động của hai người sau lưng hắn cứng đờ, có thể cường tráng, theo sát phía sau. Bọn họ đi tới trước ngôi mộ, hắn cũng bắt đầu đào mộ. Phía xa xa, ở dưới hàng cây bách, kiếm khách cầm kiếm đứng đó, sát khí trên người hắn không hề tỏa ra bên ngoài. Mèo tam hoa giớn dài cổ ra, trong ánh mắt nó chỉ có tò mò, mới mẻ. Đạo sĩ vẫn ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Bình tĩnh quan sát, còn người đang đào mộ ở phía xa xa, trước mặt chỉ lo dùng sảnh đào đất từng chút một, không hề phát hiện ra bên này có người. Ngôi mộ vừa mới chôn nên rất dễ đào. Ngôi mộ được xây dựng một cách vội vàng, nên cũng không quá phức tạp. Đào lớp đất ở phía trên, đẩy phiến đá ra, phía dưới chính là quan tài. Phần lớn thời gian, hai bóng người ở phía sau hắn đều đứng im không nhúc nhích, chỉ khi người nọ hạ lệnh, bọn họ mới đi tới làm chút việc vặt yêu cầu có sức lực. Sau khi làm xong, bọn họ lại tiếp tục đứng im không nhúc nhích, trông không giống như người sống. Không bao lâu sau, người nọ lại ra lệnh cho hai người phía sau cậy nắp quan tài ra. Hì hì. Người nọ khom lưng cúi người, giống như đang di chuyển xác chết. Túc Hạ ở lại đây. Tống Du cuối cùng cũng đứng lên, từ từ đi tới. Kiếm khách lập tức đi sát theo hắn. Mèo Tam Hoa xoay đầu sững sờ nhìn chằm chằm bọn họ, thấy bọn họ đã đi được mấy bước, nó cũng vội vàng đi theo sau. Mãi cho đến khi người phía trước ngôi mộ đã rời thi thể của Tôn Tử Đinh ra ra, rồi lại rời thi thể thứ hai ra, hắn thì thảo niệm vài câu với thi thể, không biết đang muốn thi pháp gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, hắn mới phát hiện ra có điều không đúng, nhỏ giọng hả một tiếng. Dường như đồng thời ngay lúc đó, con quạ bên cạnh hắn cũng kêu lên một tiếng. Quạ, quạ. Người nọ lập tức đứng lên, ngoảnh đầu nhìn ra phía sau. Ai? Chỉ thấy cơn gió thổi khiến sương mù tan đi, ba hình bóng hai lớn một nhỏ bước ra từ trong bóng đêm đi về phía hắn. Người đi đầu tiên chính là một đạo sĩ trẻ tuổi. Sao có thể? Đạo sĩ trẻ tuổi vừa đi tới vừa hỏi. Túc Hạ đã phát hiện ra cái xác kia là giả rồi à? Hay là Túc Hạ vẫn còn đang nghi ngờ quỷ hồn đã đi đâu rồi? Người nọ lập tức cảnh giác, Tống Du từ từ đi tới, dưới ánh sao, hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ, y phục mà người nọ đang mặc trên người dường như cũng là đạo bào, tuy nhiên nó khá dơ bẩn, rách nát. Trên mặt hắn có một chòm râu, nhìn qua thấy tuổi tác cũng không còn nhỏ. Hai người ở bên cạnh hắn, một người là nam tử trẻ tuổi vóc dáng cao lớn đang cầm thanh trường đao rất nặng, người còn lại cũng không lùn, không biết là cường tráng hay béo. Nói tóm lại, đó là một tráng hán trung niên cao to vạm vỡ, tay cầm thiết chùy kim qua. Đạo sĩ đào mộ nheo mắt lại, nhìn về phía Tống Du. Đạo hữu là cao nhân phương nào? Lời của ngươi có ý gì? Tại hạ họ Tống tên Du, người huyện Linh Tuyền, Giật Châu, xuống núi Vân Du tới nơi này. Tống Du vừa đi tới gần, vừa trả lời. Vừa lúc đi ngang qua nơi này thì không có nước và lương thực, trước sau đều không có thôn trang, bèn đi tới hỏi thăm. Lúc này mới có duyên phá hủy việc Đinh Gia muốn làm, cũng phá hủy kế hoạch của Túc Hạ. Đã là vô ý nhìn thấy, nếu như cứ thế rời đi, bần đạo sẽ xem như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Niệm tình đoạn duyên phận này, bần đạo còn có thể mời đạo hữu uống một cốc trà. Chỉ sợ không được, trong giang hồ chớ hỏi chuyện của người khác, kẻ quản chuyện người khác đa phần đều chết sớm, đạo hữu đã xuống núi Vân Du. Chắc hẳn cũng hiểu rõ, nơi này không sánh được với Giật Châu, thiên hạ hỗn loạn, chớ nên cậy mạnh ra mặt. Tại hạ đời đời thờ phụng và nhận truyền thừa từ thiên đạo, biết được trong cõi u minh ắt tự có thiên ý, tại hạ đã đi tới nơi này, nào có đạo lý ngồi nhìn mà không quan tâm. Lúc nói ra lời này, Tống Du đã đi tới gần, hắn dừng lại ở một chỗ cách đạo sĩ đào mộ và ngôi mộ kia vài trượng. Tại hạ đã nhìn thấy thi thể của Tôn Tử Đinh gia, hắn bị chú thuật hại chết, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò. Túc Hạ không chỉ muốn có quỷ hồn và thi thể của Tào gia tiểu nương tử, mà còn muốn nàng ta hợp táng với Tôn Tử Đinh gia, không biết là có ý gì. Đạo hữu muốn thế nào? Túc Hạ không chỉ điểm đôi chút à? Đạo sĩ đào mộ đặt chiếc sảnh xuống đất, dưới ánh sao dập trời, hắn ngẩng đầu quan sát Tống Du, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn, lại nhìn kiếm khách và thanh kiếm trong tay kiếm khách ở sau lưng hắn, sau đó, hắn lại ngước mắt nhìn xuống mèo Tam Hoa, đứng bên chân Tống Du đang duỗi đầu ra quan sát hắn. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ, cân nhắc một phen. Nếu như đạo hữu không quen nhìn hành vị đào mộ lấy xác chết của bần đạo có thể rời đi, chỉ sợ không được. Vậy đạo hữu lại muốn thế nào? Túc Hạ đã hại chết trưởng tôn của Đinh gia, cũng đã liên tiếp hại chết mấy người của Đinh gia, chế ra phương thức dùng quỷ hồn để hại người, lãng phí nhiều sức lực như vậy, mới ép được Đinh gia mua Tào gia tiểu nương tử về làm minh hôn. Không biết mục đích cuối cùng của việc đó là minh hôn hay là oán hận của Tào gia tiểu nương tử. Tống Du hỏi tiếp. Trong lòng tại hạ rất tò mò, nếu như Túc Hạ có thể nói ra vấn đề bên trong, vậy thì không gì tốt bằng. Mèo Tam Hoa bên chân hắn chuyên tâm lắng nghe, nó vẫn mơ hồ như cũ. Nghe không hiểu. Muốn bần đạo nói rõ, đạo hữu cũng phải nói rõ ý đồ của mình trước đã, nếu như chỉ là tò mò pháp môn mà bần đạo tu hành, vậy thì dễ nói rồi. Mèo Tam Hoa nghe tới đây, liền dựng thẳng lỗ tai lên. Chỉ thấy đạo sĩ nọ vung ống tay áo lên. Xoẹt, một luồng âm phong thổi tới. Cát bụi cuốn bay lên, cho giấy trước ngôi mộ cũng bị thổi bay lên, ngọn nến vụt tắt. Ngay lúc này, một con quạ đen bay từ sau lưng hắn ra, nó dường như hợp thành một thể với màn đêm, nó giống như một cây cung đã lên dây, bắn thẳng về phía Tống Du. Xoẹt! Con mèo không cần suy nghĩ gì cả, lập tức nhảy dựng lên. Nếu như là người có con mắt nhạy bén, có thể nhìn thấy tư thế nhảy lên, và dáng người xinh đẹp của nó khi vươn mình lên không trung, nó biến thành một đường dài. Chân trước bên phải duỗi dài ra, ngay lúc con quạ đen bay lên, một chân của nó đúng lúc chụp lấy phần bụng của con quạ đen, chuẩn xác không chệch một ly. Phù! Giống như bình thường khi nó bắt gà, nó nhẹ nhàng túm con quạ đen xuống. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đợi khi đạo sĩ đào mộ phản ứng lại, con quạ đen của hắn đã bị mèo tam hoa ấn trên mặt đất, đồng thời cắn vào cổ nó. Lúc này, mèo tam hoa mới phản ứng lại, vội vàng nhả cổ của con quạ đen ra. Nó cúi đầu xuống nhìn chằm chằm con quạ đen, sau đó lập tức ngoảnh đầu sang nhìn Tống Du, rồi lại xoay đầu qua nhìn đạo sĩ đào mộ. Trong biểu cảm của nó, dường như tất cả mọi chuyện diễn ra vừa rồi đều là hành động theo bản năng của nó. Thực ra chính nó cũng không rõ con quạ đen này tới từ đâu, tại sao lại bị nó bắt được, bản lĩnh khá lắm. Đạo sĩ đào mộ thốt lên một tiếng, sau đó hắn lập tức lùi lại hai bước, tiện tay nhổ một ít cỏ dại ở bên cạnh ra. Tất cả đều là cỏ khô từ mùa đông năm ngoái, khô héo từ lâu, nên hắn chỉ cần xoa nhẹ vài cái, đám cỏ trên tay đã dễ dàng vỡ vụn. Nhưng những ngọn cỏ khô bị vỡ vụn này không rơi xuống thành bụi vụn, mà tất cả bọn chúng đều biến thành một loại vật không biết là bươm bướm hay côn trùng, đồng loạt bay về phía của đạo sĩ. Đạo sĩ đào mộ khẽ nheo mắt lại. Đừng cho rằng chúng chỉ những con côn trùng nhỏ được biến ra. Thực ra, chỉ cần chúng đốt chúng ngươi, truyền chất độc vào, cho dù cơ thể của ngươi có cường tráng bao nhiêu, đều sẽ cảm nhận được sự đau đớn khó mà nhịn được, chưa tới vài hơi thở, ngươi sẽ mất đi năng lực phản kháng, cho dù có chạy thoát được, trong vòng một ngày toàn bộ cơ thể ngươi cũng sẽ thối rữa mà chết. Khuyết điểm duy nhất chính là côn trùng bay khá chậm, vào ban ngày, người giang hồ có thể dễ dàng tránh né hoặc ngăn chúng lại. Tuy nhiên bây giờ đang là ban đêm, rất thích hợp để sử dụng chiêu này. Tuy nhiên, vào ban đêm, mèo tam hoa vẫn có thể nhìn rõ mọi vật. Dưới ánh sao, đôi mắt nó sáng như ban ngày. Mèo, chỉ thấy trong chớp mắt, mèo tam hoa tát một cái vào con quạ đen dưới người nó, đánh cho nó ngất xỉu. Sau đó nó quyết đoán bỏ qua con quạ đen, bước lên trước vài bước, nhảy lên cao, một cái chân duỗi ra, đập chết hai con côn trùng trước mặt. Kiếm khách dường như cũng đồng thời bước ra, hắn đứng ở phía trước đạo sĩ, rút kiếm ra khỏi vỏ, với bản lĩnh của mình, hắn không cần nhìn thấy, chỉ dựa vào những âm thanh rất nhỏ trong không trung. Múa vài đường kiếm liền chém rớt mấy con côn trùng, tất cả côn trùng rơi xuống đất đều biến thành cỏ khô vụn nát. Mèo tam hoa cũng rơi xuống đất, nó ngẩng đầu lên nhìn một cái, thấy vẫn còn rất nhiều côn trùng đang bay tới. Nó ngoảnh đầu nhìn đạo sĩ ở sau lưng một cái, sau đó nó không chút do dự há miệng thổi một cái. Hô! Một ngọn lửa bùng lên chiếu sáng cả khoảng núi rừng. Hỏa hành chi pháp của tam hoa nương nương tiến bộ không chậm, tất cả lửa mà nó phun ra dường như đều có linh tính. Đám côn trùng này lại do cỏ khô biến thành. Sao mà chịu nổi bị đốt, trong chớp mắt chúng đã bị cháy thành tro, thậm chí ngọn lửa mang theo sức nóng kinh người kia còn cháy tới, trước mặt đạo sĩ đào mộ, khiến cho hắn cảm thấy khắp người đều nóng bừng. Đạo sĩ đào mộ thấy vậy lập tức sợ hãi, hắn biết đây là một con mèo yêu có đạo hạnh, biết pháp thuật, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đạo hữu quả thật rất có bản lĩnh, hèn gì lại dám quản chuyện bất bình. Không biết sư môn, truyền thừa ở nơi nào, tại hạ đã nói lai lịch của mình từ sớm. Ngược lại là túc hạ, đến tên tuổi mình còn chưa nói ra, quả thật thất lễ. Tục danh của bần đạo họ Lý, ngoài ý muốn có được pháp môn tu hành, nếu như bần đạo cảm thấy hứng thú, bần đạo cũng có thể đưa nó cho đạo hữu xem. Tại hạ chỉ là tò mò, không phải có hứng thú. Cho dù là tò mò hay là hứng thú, đạo hữu hãy xem như chưa từng nhìn thấy chuyện ngày hôm nay, bần đạo cũng sẽ trả thi thể này về lại quan tài, cũng lấp lại ngôi mộ, đồng thời kể hết cho đạo hữu nghe, thế nào, trong lòng túc hạ đã có đáp án. Đạo hữu, đạo sĩ đào mộ lập tức nhíu mày. Đều là người có đạo hạnh, tu hành không hề dễ dàng, ai nấy đều có thủ đoạn riêng mình, nhận được truyền thừa của riêng mình. Hà tất phải đánh tới sống chết vì chút chuyện nhỏ nhặt này. Ồ, Tống Du bắt đầu cảm thấy có hứng thú. Túc hạ còn có truyền thừa ư? Không biết ở nơi nào. Điều này không tiện nói. Xem là đang lừa ta. Đạo hữu có ý gì? Ngoài chuyện sinh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Đạo hữu quá mức kiêu ngạo. Ánh mắt đạo sĩ đào mộ cứng lại. Vậy thì xem đạo hữu ngoài có con yêu miêu có đạo hành này ra, còn có bản lĩnh nào khác nữa? Mời túc hạ xuất chiêu. Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ không cảm thấy hai người này đang đấu pháp một trận không chết không thôi, mà giống như ước định một cuộc giao lưu. Hà hoan hà khổ. Chỉ nghe đạo sĩ đào mộ hét lớn một tiếng, tay kết thành pháp quyết, lui về sau một bước. Giết chết bọn chúng. Trong chớp mắt. Ánh mắt của hai bóng người sau lưng hắn trở nên mãnh liệt, giống như đã sống dậy, kẻ nào kẻ nấy đều cầm vũ khí của mình lên, đi về phía của Tống Du. Thuật người dối. Đạo hữu thật có hiểu biết. Đạo sĩ đào mộ hừ lạnh một tiếng, nheo mắt lại. Khi còn sống, hai người này đều là cao thủ hàng đầu trên giang hồ, có bản lĩnh chém yêu chém quỷ. Sau khi có được chúng, bần đạo đã tỉ mỉ chế tạo chúng thành người dối. Mặc dù ít đi đôi chút biến hóa linh hoạt lúc còn sống, nhưng cũng không sợ cái chết, không biết đau đớn, lại còn đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất dung, đạo hữu phải thật cẩn thận mới được. Không chờ Tống Du nói chuyện, gương mặt kiếm khách áo xám trở nên lạnh lẽo, cầm kiếm bước ra. Hai bên đứng cách nhau rất gần, chỉ khoảng vài trượng, thực tế cũng không tới mấy bước, huống chi khi hai bên đối mặt với nhau, đã dùng hết sức lực toàn thân, trong chớp mắt đã tiến tới chạm vào nhau. Xoẹt! Nam tử cao lớn cầm kiếm chém xuống. Tráng hán mập đập một góc của chiếc chùy xuống. Thanh đao kia toàn thân sáng như tuyết, khí thế như phá núi, xoẹt qua giữa không trung tạo nên những âm thanh vù vù, không khí giống như cũng bị bổ ra. Chiếc chùy sắt càng mạnh mẽ hơn, người rối cường tráng dùng hết sức lực toàn thân nhấc nó lên. Hắn vung thanh chùy tới, từng tiếng ồ ồ vang lên. Nếu như đánh trúng lên người, chỉ sợ một chùy thôi cũng đủ để giã thành thịt vụn, đến mức có thể dùng tay nhồi đống thịt vụn thành từng viên nhỏ. Hừ, kiếm khách áo xám vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn nhàn nhã cất bước, sau đó vung kiếm lên hất thanh đao của nam tử cao lớn ra. Sau đó hắn lại bước sang bên cạnh một bước, cơ thể hơi nghiêng, né tránh thiết chùy kim qua của tráng hắn béo. Đồng thời ngay lúc này, thanh kiếm trong tay kiếm khách cũng xoay như hoa. Một kiếm quét qua, khí thế như sắt đá khó mà chống đỡ. Vù, đầu của nam tử cao lớn rơi xuống đất. Hai tay của tráng hắn béo nâng chiếc chùy lên, xoay người sang vung chùy xuống. Kiếm khách áo xám lười đến chẳng buồn khom lưng. Hắn chỉ nhẹ nhàng lui về sau một bước, chiếc chùy vốn sẽ đánh nát đầu hắn đúng lúc vung tới từ bên cạnh. Vù, chiếc chùy chuyển động tạo thành ngọn gió còn lạnh hơn cả sắt. Kiếm khách áo xám dường như chỉ tùy ý tránh né. Thực ra lúc hắn lui về phía sau, người rối cầm chiếc chùy cũng tiến lên phía trước, nhưng một chùy này vẫn không đánh trúng người hắn. Điều này đã thể hiện khoảng cách rõ ràng cũng như sự tự tin tuyệt đối của kiếm khách. Chùy sắt thế lớn, lực mạnh, khó mà chống đỡ, kiếm khách tuyệt thế cũng không dám giao thủ chính diện, nhưng mà binh khí trong thiên hạ cũng vậy. Võ nghệ cũng thế, đều có được có mất. Sức mạnh khổng lồ được đổi lấy từ sự linh hoạt, một chùy này vung lên chắc chắn không thể thu lại và vung nhanh như đao kiếm. Người rối lại không có trí thông minh như người sống, đợi hắn kịp phản ứng, lúc hắn trở tay định thu hồi chiếc chùy lại, ánh kiếm đã đi tới trước mặt hắn, kiếm quang như tuyết, lại như sấm mùa xuân. Thế của nó như sấm sét, vừa nhanh vừa mạnh, trong chớp mắt thanh kiếm đã đi tới phía trước, ẩn chứa sức mạnh của vạn quân. Xoẹt, lại thêm một chiếc đầu người rơi xuống đất. Nhẹ nhàng, sạch sẽ. Giống như buổi tối kinh chập 3 năm trước, tà vật từ bên trong quan tài chui ra, cũng chết một cách đơn giản dưới kiếm của kiếm khách như vậy. Lúc đó, kiếm khách đã có phong phạm tuyệt thế, 3 năm trôi qua, càng là xưa không bằng nay. Quả nhiên, người thuyết thư trong thiên hạ nói không sai, ngẫu nhiên gặp gỡ trong giang hồ, có mấy ai dám nói mình có thể giữ mạng dưới kiếm của thứ nhất phàm. Hai người chết kia vốn là cao thủ hàng đầu trên giang hồ, hết lần này tới lần khác lại gặp phải thiên hạ đệ nhất kiếm khách vẫn còn sống. Thứ gọi là đao thương bất nhập, chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện cười. Kiếm khách áo xám lắc đầu, lắc ống tay áo. Động tác của hắn trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng sức lực lại vô cùng lớn. Thân kiếm lắc lư đến mức dường như sắp thay đổi hình dáng, soạt một tiếng. Trong chớp mắt, máu bẩn và thịt nát dính trên thanh kiếm được phủi hết sạch sẽ. Đạo sĩ Đào Mộ vừa mới nắm một nắm cỏ khô, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền trừng lớn hai mắt. Hắn hoàn toàn không ngờ được, hai người rối của mình đều bị chặt đầu chỉ trong chớp mắt. Ngươi là ai? Thứ nhất phàm, kiếm khách áo xám khom lưng cầm cây chùy sắt dưới đấy lên. Kinh lôi kiếm thứ nhất phàm. Đạo sĩ Đào Mộ rõ ràng đã từng nghe thấy danh tiếng của thứ nhất phàm. Sau một hồi sợ hãi ngắn ngủi, hắn không nhịn được bất cười hai tiếng. Ha ha, ai mà ngờ được, thiên hạ đệ nhất kiếm nổi tiếng khắp giang hồ. Vậy mà lại đi làm tùy tung cho một đạo sĩ Vân Du tới từ Giật Châu. Chuyện này mà truyền ra ngoài không sợ bị người khác xem như trò cười ư? Thứ nhất phàm không trả lời, trong nháy mắt hắn liền ném chiếc chùy ra. Cây thiết chùy kim qua cán dài được chế tạo đặc biệt, trông thì không lớn nhưng thực tế đến cả phần chuôi dài cũng được đúng bằng sắt đặc, ít nhất cũng phải 5-7-8 cân. Nhưng ở trên tay thứ nhất phàm, nó chỉ giống như một thanh gỗ, hắn phất tay một cái, lập tức ném chiếc chùy về phía đạo sĩ Đào Mộ, chỉ có tiếng ồ ồ, do chiếc chùy phát ra lúc nó xoay tròn giữa không trung mới có thể chứng tỏ được sức nặng của nó. Đạo sĩ Đào Mộ biết không ít pháp thuật không sai, nhưng hắn lại không biết võ công. Thấy cảnh này, hắn chỉ đành nhào sang bên trái, hốt hoảng né tránh. Thế nhưng đêm khuya tối tăm, không còn ánh sáng, cách xa một chút sẽ không thể nhìn thấy rõ ràng, nên hắn không biết, hướng chiếc chùy kia lao tới là ở bên trái hắn. Nếu không tránh sẽ không bị đụng trúng. Vừa mới tránh, giống như tự đưa mình tới cửa. Nói ra cũng buồn cười, cũng chính hắn là người thổi tắt ngọn nến trước ngôi mộ, vốn muốn nhân đêm tối để giành mấy phần lợi thế, nhưng lại không ngờ rằng, đêm tối này đã trở thành bùa đoạt mệnh hắn. Phập. Một âm thanh nặng nề vang lên. Đừng nói là người, cho dù có là gấu đen, hỗ dữ cũng không thể chịu nổi một chùy này, cho dù khắp người trong người đều làm bằng sắt, cũng bị đánh thành một cái hố. Đạo sĩ Đào Mộ lập tức ngã xuống, không thấy nhúc nhích. Kiếm khách dường như cũng đồng thời lao tới. Thanh trường kiếm trong tay hắn ngập tràn xương lạnh, một kiếm đâm giống, nhưng không giống đâm vào da thịt, mà giống như đâm vào khối gỗ. Dưới ánh sao, hắn khom người nhìn xuống, ở đây nào có người, chỉ là một con rối gỗ hình người mà thôi. Nó mặc một chiếc đạo bào rộng thùng thình, trên người dán không ít lá bùa, phần eo bị một chiếc chùy đập nát. Phía sau lưng có tiếng bước chân truyền tới. Tiên sinh, kiếm khách lập tức quay đầu lại. Liền thấy Tống Du vẫy tay một cái, một lá bùa tự động bay tới rơi vào trong tay hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Du vừa cúi đầu quan sát, vừa không chút suy nghĩ mở miệng. Người nọ rất cảnh giác, người tới chỉ là người giả, hèn gì hắn lại bình tĩnh như vậy. Kiếm khách gật đầu. Tiên sinh đã sớm biết rồi ư? Tại hạ cũng tinh thông đạo này. Chân thân có lẽ cách nơi này không xa nhỉ. Túc hạ cũng rất hiểu biết. Thư Mỗ liền đi tìm hắn. Tuyệt thế kiếm khách, vô cùng gan góc, cả người đều là phong phạm hiệp khách giang hồ. Bây giờ, hắn định cầm kiếm dò dẫm trong đêm đi tìm người. Điều này không cần thiết. Tống Du gọi lại, hắn cầm lấy lá bùa, vẫn tiếp tục vừa quan sát vừa nói chuyện. Rừng núi trùng điệp, đêm tối lại khó thấy đường, đi tìm cũng quá phiền phức. Huống gì trong thôn còn có việc khác, nhất thời cũng không cần phải gấp. Vậy, vừa hay sau này cũng không biết nên đi đâu, hai ngày sau sẽ đi tìm hắn. Tống Du nói, nhân tiện xem thử hắn thật sự có truyền thừa hay là thuận miệng nói như vậy, nếu có truyền thừa vậy thì là truyền thừa gì? Được, kiếm khách gật đầu, cắm thanh bảo kiếm xuống đất, sau đó cầm cây sẻng sắt ở bên cạnh lên. Người này thực sự rất có bản lĩnh, thứ nhất phàm đem thi thể người cháu mới mất của Đinh gia đặt lại vào trong quan tài. Sau đó lấp lại phần mộ như trước, xong xuôi mới quăng sảnh đi. Đúng vậy, Tống Du nghe chừng cũng rất tán thành lời nói của hắn. Để ý biểu hiện của vị này trong buổi tối ngày hôm nay, ít nhất cũng hiểu được vài loại pháp thuật, thậm chí còn có thể hệ thống thành một loại phép thuật cụ thể, có tiến có lùi, có công có thủ. Người như vậy ở trong giang hồ kỳ nhân dị sĩ số lượng không nhiều. Người trong giới giang hồ thường sẽ có những loại đao pháp giống nhau, chỉ vậy thôi cũng đã được xưng là kỳ nhân dị sĩ. Thậm chí còn có thể dựa vào đó để kiếm chút danh tiếng trên giới giang hồ, muốn học được vài thứ cũng không dễ dàng. Cho nên Tống Du mới không đuổi theo hắn, định rằng qua vài ngày liền đi bái phỏng, nhìn xem hắn có thật sự là truyền nhân hay không. Lúc này, Tống Du đưa tùy ý một ngón tay lên. Phừng, vốn dĩ là muốn thiêu rụi phần hình nhân cây cỏ của tiểu nương tử của Tào gia, trong phút chốc tất cả biến thành đống cho tàn. Lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn. Phừng. Một âm thanh nữa lại vang lên, con quạ đen cũng tự bốc cháy. Tam Hoa Nương Nương đang ngồi bên cạnh hắn chăm chú quan sát, ánh mắt vô cùng nghi hoặc, có lúc lại kề sát vào quạ đen nhìn lên nhìn xuống, cẩn thận quan sát, hít mũi, ngửi đi ngửi lại. Lúc này cô mới nhìn về phía Tống Du, người vừa rồi là ai vậy? Là người xấu. Tam Hoa Nương Nương cũng biết đó là người xấu. Tam Hoa Nương Nương quả nhiên rất thông minh. Thế còn con chim sẻ này của ai đây? Chim sẻ này là của kẻ xấu đó. Tam Hoa Nương Nương ta cũng biết chuyện này. Tam Hoa quả nhiên rất thông minh. Tống Du đi tới trước mặt cô, khom lưng ôm lấy cô, nói, vừa rồi may nhờ có Tam Hoa Nương Nương giúp đỡ. Mèo con vặn vẹo cơ thể, điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Phải rồi. Hai người một mèo lại quay trở về, mang theo tiểu nương tử của Tào gia, chậm rãi xuống núi, quay trở lại thôn trang. Ngọn nến đã tắt trước mộ bỗng nhiên lại sáng rực lên. Lúc này ở phía chân trời xuất hiện một vệt trắng xóa. Chính là thời khắc nhiều người đang chìm trong cơn mơ, Tống Du đi ngang qua đại viện của Đinh gia đại viện, dừng bước, quay đầu nhìn một lúc, thổi một hơi về hướng bên trong, lúc này mới quay trở về căn nhà cũ bị bỏ hoang. Tiểu nương tử của Tào gia đương nhiên vẫn đi cùng họ. Đại viện của Đinh gia sáng sớm vẫn náo nhiệt như trước. Hầu hết khách khứa và bạn bè tối qua đều không rời đi, nhưng không phải vì muốn xem náo nhiệt, mà là vì trong lòng cảm giác có chút thiệt thòi, lại thấy được cảnh tượng Lôi Công tức giận. Sấm sét đùng đùng trong đêm, sao dám dễ dàng mà bỏ đi như vậy được. Họ vừa mong vừa đợi, cuối cùng cũng đợi được vị tiên sinh kia trở về. Mọi người vội vàng đón hắn vào đại sảnh. Tiên sinh, xin mời ngồi xuống. Chư vị quá khách khí rồi, tại hạ nào dám ngồi bên cạnh. Tống Du nói với họ, quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh. Người mà chư vị cần cảm thấy hổ thẹn, chỉ có tiểu nương tử của Tào gia đây. Chuyện này là đương nhiên rồi. Mời tiểu nương tử Tào gia ngồi. Tiểu nương tử Tào gia còn rất trẻ. Mới hơn 10 tuổi, là một tiểu cô nương rất thanh tú, thấy thế cô cũng không biết cư xử sao cho phải phép, chỉ nhìn về phía Tống Du. Mời ngồi. Tống Du ra động tác mời cô ngồi. Tiểu nương tử lúc này lấy hết can đảm, lập tức ngồi xuống, Tống Du cũng bị mọi người đẩy lên ngồi phía trước. Người trong đại đường ít nhất cũng là hơn 30 tuổi, lớn tuổi hơn thì vào độ 6-70 tuổi, lúc này nhưng đều đứng ở phía dưới, cung kính mà câu thúc. Ngược lại vị đạo sĩ trẻ tuổi cùng cô tiểu nương tử Tào gia đều ngồi ở thượng vị. Bạch y kiếm khách cầm kiếm đứng ở bên cạnh họ, một con mèo nhẹ nhàng nhảy lên bàn, nhìn họ chằm chằm. Mọi người trong đại đường đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy lão gia của Đinh gia đi lên phía trước, lão quỳ xuống, cũng không phải quỳ trước Tống Du, mà là trước tiểu nương tử của Tào gia. Những người phía sau như có sự thống nhất từ trước, cũng nhao nhao quỳ xuống theo lão, dập đầu quỳ lại. Là do lão già đây hồ đồ, xin tiểu nương tử của Tào gia thứ lỗi, dù gì thì mọi việc đều là chủ ý của ta. Lão già xin quỳ xuống dập đầu trước tiểu nương tử, cũng nguyện ý lấy một mạng đền một mạng, chỉ cầu Tào gia tiểu nương tử thứ lỗi cho lão già này, là do chúng tôi hồ đồ. Thực sự cũng không còn cách nào khác. Cầu xin tiểu nương tử tha thứ. Tiểu nương tử của Tào gia nhìn chằm chằm họ, cô cũng không lên tiếng. Mọi người đang quỳ liền nhìn về phía Tống Du bên cạnh. Thưa tiên sinh, Đinh gia lão lại mở miệng nói tiếp, hôm nay cháu trai nhà chúng ta đã được chôn cất cùng với hình nhân, mà tiên sinh làm ra, tiểu nương tử đây cũng bình an vô sự trở về. Không biết Đinh gia bọn ta nên làm thế nào mới có thể rửa sạch tội nghiệt, cầu được an tâm đây, cầu xin tiên sinh chỉ bảo. Một mớ âm thanh hỗn độn vang lên cả gian phòng. Tống Du ngồi ở phía trên nhìn họ, mở miệng hỏi một câu, không biết chư vị đây có cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Vô cùng thẹn với lòng. Bọn ta đã biết lỗi sai rồi. Sau đó lại một loạt thanh âm hỗn loạn vang lên, chỉ có điều biểu cảm trên gương mặt của họ không hề giống nhau. Có người ngại ngùng, có người xấu hổ, có người trong lòng có chút bất bình, làm như thể mình không còn cách nào khác. Có người thì sợ hãi, sợ rằng mình bị thế lực nào đó trừng phạt. Với những loại cảm xúc khác nhau không chỉ thể hiện tính cách khác nhau, mà còn có thể nhìn ra thâm tâm họ nghĩ gì. Tống Du nhìn lướt qua, trong lòng liền tính toán. Thưa tiên sinh, tại hạ hiểu biết nông cạn, bất luận chư vị là bởi vì điều gì, chuyện muốn đem người sống hạ táng như thế này, đều là thiên lý bất dung. Tống Du nói tiếp, cũng may là chưa xảy ra đại họa, chư vị cũng có chuyện khó nói. Tại hạ lại là một người không liên quan đến mọi người ở đây, nên thật sự không tiện xen vào việc của người khác. Chỉ là trong lòng chư vị nếu đã cảm thấy hổ thẹn, cũng đã biết sai, có rửa sạch tội nghiệt chi tâm, muốn cầu an tâm, tất nhiên phải được tiểu nương tử Tào ra đây tha thứ. Chuyện này là đương nhiên rồi. Không biết tiểu nương tử của Tào ra đây muốn cái gì, chỉ cần là việc lão già này có thể làm được, không dám chần chừ. May mắn là có tiên sinh đây giúp đỡ, đêm qua bọn ta mới không gây ra đại họa, vừa chưa bái đường, cũng chưa thành thân. Nếu tiểu nương tử của Tào gia nguyện ý ở lại Đinh gia ta, tất sẽ lấy lễ tôn dâu đối đãi, tuyệt đối sẽ không dám bạc đãi hay khi dễ cô. Người này nói xong tự hồ cũng cảm thấy xấu hổ, nói không nổi nữa, liền chuyển lời, nếu tiểu nương tử của Tào gia không muốn, cô có yêu cầu gì, xin hãy cứ nói. Tống Du quay đầu nhìn tiểu nương tử Tào gia, thanh âm dịu dàng, nếu cô không muốn, cứ việc nói không muốn. Tiểu nương tử cúi đầu trầm mặc, cắn môi, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hít một hơi nói, ta muốn rời khỏi nơi này. Điều này thì ai cũng biết, bản thân cô là một cô gái yếu đuối, mất cả cha lẫn mẹ, không họ hàng thân thích, dù thiên lôi đánh chết hết những người trong gian phòng này, cô cũng không muốn ở lại đây, quả thật những ngày tháng phía trước cũng rất đáng lo. Mà kỳ thật những người này cũng không còn cách nào khác, may mắn hôm nay vẫn bình yên vô sự, e sợ rằng lôi công đích thân tới cũng không thể nào đánh chết tất cả họ, không có chuyện gì quá to tát, lão già này ban đầu cũng làm quan trong huyện, có chút tài sản, ta sẽ sai người chuẩn bị cho tiểu nương tử đây 100 lượng bạc trắng. Nếu cô ấy sống tiết kiệm một chút, quãng đời còn lại sẽ không quá vất vả. Lão gia tử nhà Đinh gia lại nói, lão già này ở trong huyện còn có một căn nhà, lâu nay không có người ở, cũng xin nguyện tặng cho tiểu nương tử đây. Hoài Trường e là quá gần, bên này quá loạn, Tống Du lại nhắc nhở, cô nương này sống lẻ loi một mình, e rằng khó sống. Tiên sinh nói phải. Lão gia tử Đinh gia vẫn không do dự nhiều, nếu tiểu nương tử muốn đi đâu, cứ việc nói ra. Tiểu nương tử Tào gia nghe vậy, nhưng cô cũng không trả lời. Ở Trường Kinh sẽ tốt hơn một chút. Tống Du lần nữa nhắc nhở thêm một câu, còn nói thêm, chỉ là Trường Kinh cách đây khá xa, là trốn kinh thành phồn hoa, cuộc sống càng không dễ dàng. Chúng ta vừa lúc cũng có công việc buôn bán ở Trường Kinh, lại vừa lúc có một người họ hàng xa, nhưng trước đó đã chết vì nhiễm bệnh. Một người trung niên quỳ bên dưới lập tức ngẩng đầu lên, nói tiếp, đến lúc đó có thể nói tiểu nương tử Tào gia là họ hàng xa, của Đinh gia chúng ta, đưa đến Trường Kinh. Có thân phận đứng đắn, có mang theo chút tiền bạc thì cũng là chuyện dễ hiểu. Lão già này có thể thêm chút tiền bạc. Tống Du liền nhìn về phía tiểu nương tử Tào gia. Được, tiểu nương tử Tào gia gật gật đầu, âm thanh nàng bé như tiếng muỗi. Còn gì nữa không? Nhị bá của ta. Tiểu nương tử Tào gia cắn răng, không nói thành lời. Lão hủ biết. Đinh gia lão gia tử tuổi đã lớn, quỳ trên mặt đất, đầu gối đã đau đớn. Lập tức nói, lão sẽ đuổi hắn ra khỏi Đinh gia thôn ta. Thím hai đối xử với ta rất tốt. Tất nhiên lão sẽ không tệ bạc. Ừm. Không biết tiểu nương tử còn có gì dặn dò. Ngay trong hôm nay lão sẽ cho người vào trong thành sắp xếp, để cho khuyển tử tự mình mang theo ngân lượng đưa tiểu nương tử đến kinh thành. Sắp xếp công việc của tiểu nương tử tới khi ổn thỏa mới thôi. Ừm. Tiểu nương tử Tào gia cũng không nhiều lời. Thưa tiên sinh. Lúc này mọi người mới dồn ánh mắt về phía đạo sĩ trẻ tuổi. Chư vị quả nhiên tâm thiện. Tống Du gật đầu khen tặng một câu, lập tức nói, lão trượng tuy tuổi tác đã cao, xin hãy đứng lên đi, chẳng hay tiên sinh đây có biết giải mộng không? Hả? Tiên sinh có điều không biết. Đinh gia lão gia tử khó xử nói, ta chờ đêm qua không biết là do lo lắng quá mức hay là, thần quan xuống báo mộng, ta đã nằm mơ. Không biết lão gia đã mơ thấy gì? Lão mơ thấy kim giáp thần quan, ngài cùng chúng ta nói chuyện đúng sai, khuyên chúng ta cuộc đời này hãy luôn hành thiện. Lão gia nói xong nhìn về phía Tống Du, trong lòng thấp thỏm, không biết vì sao ta lại mơ thấy như vậy. Vậy phải xem biểu hiện hôm nay của chư vị, rốt cuộc là thành tâm hối lỗi hay là do bị thần quan trong mộng dọa sợ? Tất nhiên là thành tâm hối lỗi. Nếu là thành tâm hối lỗi thì đó là chuyện tốt. Xin tiên sinh chỉ giáo thêm. Thiên địa đều công bằng, khi còn sống thiện ác hình học đều ghi vào sổ sách, muốn rửa sạch tội nghiệt, phải dựa vào việc thiện. Tống Du đưa tay vuốt lông Tam Hoa đang ngồi bên cạnh, nói, nhưng nếu thần quan vẫn chưa trách phạt, chỉ là gặp các ngài ở trong mộng nói chuyện đúng sai, lợi hại, khuyên chư vị hãy luôn hướng thiện, vậy thì chư vị cứ làm theo đó là được. Xin tiên sinh chỉ giáo thêm. Việc đầu tiên, chính là vị tiểu nương tử của Tào gia này, cô ấy không thể sống nổi ở nơi này nữa. Việc này chư vị cũng biết, cho nên chư vị đáp ứng theo nguyện vọng của cô ấy, đây cũng là một việc làm tốt. Việc này là đương nhiên, bọn ta không muốn làm việc ác nữa. Kính xin tiên sinh yên tâm, cũng xin tiểu nương tử Tào gia yên tâm, bọn ta nhất định đáp ứng mọi nguyện vọng. Được như vậy là tốt nhất. Tống Du gật gật đầu, dừng một chút mới lại nói tiếp, đạo Phật nói rất hay, cứ một mạng còn hơn xây 7 tòa tháp, trong quãng đời sắp tới của chư vị, bách tính phụ cận có nhiều kẻ nghèo khó, ngay cả bách tính ở Đinh Gia Thôn, luôn phải chạy ăn từng bữa, bữa đói bữa no. Tống Du nói tới đây, liền dừng lại, hiện giờ đất chật người đông, tiết trời của ngày hôm qua cũng bình thường, thu hoạch lại không tốt, không chỉ ở chỗ chúng ta, rất nhiều nơi đều ăn không đủ no. Có một người trung niên đứng ra, nói, quả thật không phải do chúng ta quá hà tiện mà gây ra chuyện như vậy. Tống Du nói tiếp, chỉ là tục ngữ nói rất đúng, kẻ nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ, chư vị đây giàu có, nếu có thể giúp đỡ dân chúng, thì đó là phúc phần của người dân nơi đây. Thì ra là thế, người trung niên nhân lúc này mới phản ứng lại, lập tức chắp tay, đa tạ tiên sinh chỉ dạy. Đám người phía dưới cũng nhao nhao phụ họa, làm điều thiện là đạo, làm điều thiện là thuật, nhưng làm điều thiện chân chính không bị ràng buộc. Bởi bất kỳ phương pháp nào và không bị giới hạn, bởi không gian nào. Chúng ta đã hiểu. Chư vị chỉ cần sắp xếp an bài, đi làm việc thiện là được, chỉ mong chư vị đều có thể khi còn sống thản nhiên, sau khi chết cũng không bị hình pháp quỷ thành tra tấn. Tống Du khoát tay áo, dừng lại một chút, lại nhìn về phía lão gia của Đinh gia, vốn dĩ tại hạ sẽ rời đi trong hôm nay, thế nhưng đêm qua một đêm gần như không ngủ, muốn mượn phòng của lão trượng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại lên đường, không biết có tiện hay không. Trong nhà còn có phòng trống. Không cần, tại hạ ở bên đó. Tống Du lúc này mới đứng lên, rồi lại quay đầu, nói với cô nương đứng bên cạnh, nói ra rất trùng hợp, chuyến đi này của tại hạ chính là từ Trường Kinh mà đến, phía tây Trường Kinh có phố Liễu Thụ, trước kia tại hạ ở đó, bây giờ còn có một vị bằng hữu cũng ở nơi đó. Có thể gặp được cô nương ở đây, thật sự có duyên, mong sao lúc cô nương dàn xếp ổn thỏa ở Trường Kinh, xin hãy đến gặp tại hạ, chỉ cần đến phố Liễu Thụ hỏi thăm, là có thể biết được tại hạ vốn ở đâu. Chờ tại hạ từ phương Bắc đi một chuyến trở lại kinh thành, nếu đến lúc đó còn có duyên, nói không chừng còn phải đi tìm tiểu nương tử. Nhất định rồi. Tiểu nương tử Tào gia nói. Tống Du lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Tam Hoa cũng vội vàng nhảy xuống bàn, đi theo hắn. Một người một mèo rời đi, kiếm khách vẫn cầm kiếm đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm mọi người. Lúc này mới có người thông minh hiểu được, vị tiên sinh này không phải muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, rõ ràng là tìm lý do ở chỗ này thêm một ngày. Xem họ có sắp xếp mọi việc chu toàn, cốt là để an lòng nữ tử kia. Muốn đi Trường Kinh, phải có chỉ dẫn, phải có giấy tờ tùy thân hợp pháp. Đinh gia lại dám làm chuyện như vậy ở nơi này, đương nhiên là ở trong thành có không ít thế lực, thậm chí rất có thể ban đầu chính là trong thành quan lại, hết thảy mọi chuyện đều rất thuận lợi. Đến buổi chiều, họ làm xong lộ dẫn cùng thân phận chứng minh cho tiểu nương tử, lại được trưởng tử của Đinh gia đích thân đi cùng, cùng thương đội đồng hành đi tới Trường Kinh. Tiểu nương tử Tào gia cùng Thư Nhất Phàm đến nhà cũ phía tây thôn tìm Tống Du nói cảm ơn. Ơn nghĩa của tiên sinh, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Tống Du ngồi ở trên giường nói, tên đầu sỏ gây ra việc này chính là một gã đạo sĩ, cô nương hẳn là có chút đặc biệt, trong tầm ngắm của hắn, lúc này mới thiết kế ra hại, tên đạo sĩ kia làm nhiều chuyện ác, sau này tại hạ ác sẽ đi tìm hắn, đòi lại công đạo. Cũng xin cô nương từ nay về sau rời đi, trên đường xin hãy bảo trọng, sau này chớ tùy ý tiết lộ sinh nhật bát tự của mình. Tiểu nữ tử xin nhớ kỹ lời dạy của tiên sinh. Tiểu nương tử nói tới đây liền khóc nức nở. Về phần Đinh gia này, đã là thủ hạ của đạo nhân kia bị hại, cũng là kẻ bị hại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là quan phủ địa phương sợ là không xử tội được họ, và lại chuyện này thực sự rất phức tạp, tại hạ cũng không phải quan phủ. Chuyện có thể làm cũng chỉ là nói dối vài câu, miễn cho họ dễ dàng buông xuống, cũng đốc thúc họ sau này tuân thủ nghiêm ngặt đạo làm việc thiện, vì giàu mà nhân, tạo phúc cho dân chúng địa phương. Lúc này tiểu nương tử mới ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt còn sưng đỏ ướt đẫm, ngơ ngác. Lúc này cô mới kịp phản ứng, cái gì thiên lôi, cái gì báo mộng, đều là trước mặt vị tiên sinh này một người gây nên. Lập tức quỳ xuống, tiên sinh quả nhiên là thần tiên. Tại hạ nếu thật sự là thần tiên, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Tống Du cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ cô đứng lên phía trước, mau mau đứng lên đi. Thần tiên về sau tới Trường Kinh, tiểu nữ tử nhất định sẽ báo đáp. Tống Du không muốn nhiều lời với cô, chỉ lắc đầu, đi thôi, ta đoán trước những người đó cũng không dám đối xử với cô nương như thế nữa đâu. Chỉ là lần này đi Trường Kinh còn có hành trình mấy ngày, xin cô nương cũng phải cẩn thận mọi sự. Sau khi đến Trường Kinh, mọi người đều xa lạ, cũng xin cẩn thận một chút, đối với người Đinh gia, hãy tùy cơ mà thích ứng. Chỉ chúc cô nương quãng đời còn lại thuận lợi, quên đi quá khứ, ở Trường Kinh sống tốt cuộc sống của mình. Tiểu nương tử chỉ liên tục gật đầu. Lập tức kiếm khách bên cạnh nhắc nhở cô đã tới lúc rời đi, cô mới đi theo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một người một mèo. Tống Du quay đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tam Hoa, giống như không hiểu những gì vừa nghe được. Hắn đưa tay gãi gãi ót cô, lúc này mới thở dài một hơi. Ây da! Lúc này âm phủ chưa thành, địa phủ ở đâu ra? Ý trời là khó nói nhất, ai biết mình đi đến đây là an bài, hay chỉ đơn giản là sự trùng hợp. Tuy nhiên, vào thời đại này, dân gian đã tin vào những lời nói của âm phủ, lại tin vào ý trời, tin vào thần linh, đôi khi nói dối cũng rất tốt. Thậm chí có thể so với quan phủ, vương pháp còn dùng tốt hơn một chút. Chiều hôm sau, Đinh gia lão gia tử tới tìm Tống Du. Tống Du cũng không có ý định từ chối không tiếp đón, ngược lại là rất bình tĩnh cùng lão nói chuyện với nhau, báo cho lão ta biết việc này chính là chiêu trò của tên đạo sĩ kia, hại chết cháu trai của Đinh gia. Còn có mấy người khác cũng chính là người của đạo nhân kia, việc muốn đem tiểu nương tử Tào gia cùng trưởng tôn tiến hành minh hôn, cũng là chủ ý của tên đạo sĩ kia. Lão gia Đinh gia nghe xong, vô cùng hối hận, Tống Du thì khuyên lão sau này hãy cẩn thận dạy dỗ hậu nhân, dùng thời gian còn lại làm việc thiện. Cho đến khi thứ nhất phàm đi tiễn tiểu nương tử Tào gia trở về, Tống Du mới nói lời cảm tạ với mọi người Đinh gia. Đinh gia tặng tiền bạc, hắn cũng không nhận. Hắn chậm rãi đi tới cổng thôn, thưa tiên sinh. Thứ nhất phàm đem kiếm cắm ở trên ngựa, đối với hắn hỏi, chúng ta tìm tên đạo sĩ kia ở đâu? Cứ đi về phía trước đi. Vâng. Hai người một mèo chậm rãi lên đường lớn. Họ quay đầu lại nhìn, thôn trang vẫn yên tĩnh như cũ, họ lại nhìn con đường phía trước, không có khác biệt gì nhiều. Thói đời ăn thịt người. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua Hoài Trường huyện, nhưng không có hướng Hòa Châu đi, mà là đổi phương hướng. Cứ đi như vậy chẳng mấy chốc một ngày lại trôi đi, con đường phía trước vẫn vậy, họ ngắm mây ngắm núi, nhìn phong thổ nhân tình, giống như những chuyện Đinh gia thôn chưa từng trải qua. Dần dần đã cách thôn Đinh gia 100-200 dặm. Tống Du dừng bước. Kiếm khách áo xám dắt hắc mã đi theo phía sau hắn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước có một ngọn núi nhỏ, đỉnh núi có một gian đạo quán, sương chiều trùng trùng, trong đạo quán đang có khói bếp lượn lờ bay lên không. Chính là chỗ này. Tống Du lần nữa cất bước, lại không nghĩ tới, này đều hoàng hôn, vậy mà còn có người cùng họ lên núi. Là một gã ước chừng hơn 30 tuổi, dắt một con lừa, nhìn quần áo hắn mặc trên người quả nhiên nhìn không ra là kẻ nghèo hay người giàu có. Nhưng bên hông hắn có phần nặng nề. Tựa hồ cất không ít tiền tài, bước chân cũng vội vàng. Khi hai bên gặp nhau, người đàn ông khó tránh khỏi cảnh giác. Nhưng khi hắn thấy Tống Du một thân đạo bào, còn mang theo một con mèo, ánh mắt do dự hạ, trong lòng lúc này mới thoáng yên tâm một ít, nhưng cũng không có ý định bước đến chào hỏi họ. Song Tống Du lại cười cùng hắn chào hỏi trước, túc hạ hữu lễ. Người này lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, cũng không tốt quay lại, vì thế nói một câu, hữu lễ. Tại hạ họ Tống tên Du. Chính là người cùng Giật Châu, Linh Tuyển huyện, xuống núi Vân Du đến đây. Tống Du dẫn đầu tự giới thiệu, lập tức cười hỏi, gặp lại hữu duyên, không biết túc hạ đây đi đâu. Còn có thể đi đâu được chứ? Đương nhiên là ta tới đạo quán trong núi. Tại hạ mới tới nơi đây, từ phía chân núi cũng thấy ở trên núi có đạo quán. Lúc này mới đến đây tìm hỏi, cũng là không biết đạo quán này tên là gì. Tên là Lôi Thanh Quan. Lôi Thanh Quan. Tống Du nhắc lại hai lần, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Không biết Lôi Thanh Quan này có tổng cộng bao nhiêu vị, chẳng hay có những vị thần linh nào được cung phụng và thờ cúng ở đây. Nam tử kia cẩn thận dò xét Tống Du vài lần, có lẽ hắn cảm nhận được đây không phải người xấu. Kể cả người thanh niên bất phàm mang theo bảo kiếm, dắt theo con ngựa ô đi cùng, giống như hộ vệ cho vị đạo sĩ kia. Hơn nữa, hắn thấy thái độ ăn nói của vị kia không chỉ ôn hòa, lại khiêm tốn lễ độ, liền đi chậm lại, chắp tay nói với họ, tại hạ họ Từ, tên Mục, thì ra là Từ công tử, hữu lễ rồi. Xin trả lời câu hỏi của tiên sinh, theo Từ mỗ được biết, Lôi Thanh Quan này tổng cộng có 3 thầy trò, thực ra thì cũng không tính là nhiều, về phần cung phụng kia thì... Từ Mục có chút khốn khổ, thực ra Từ mỗ có tới đó vài lần, cũng không để ý kỹ, nhưng có Xích Kim Đại Đế cùng mấy vị thiên cung trọng thần, chủ yếu cung phụng vẫn là mấy vị lôi công. Chỉ có 3 vị đó thôi sao? Quả thực Từ mỗ nhớ rõ chỉ có 3 vị này. Chỉ cung phụng mấy vị lôi công thôi sao? Thưa vâng, Tống Du không khỏi nheo mắt. Từ Mục tựa hồ có thêm thông tin, suy nghĩ một chút mới giải thích, tiên sinh có điều không biết, phương Bắc quanh năm chiến loạn, yêu quỷ lan tràn, nơi này tuy là địa giới ngang châu. Nhưng kỳ thật cách Hòa Châu chỉ có mấy chục dặm đường. Bình thường hay nghe được nơi nào có tin đồn yêu quỷ làm loạn, cho nên đạo quán cùng miếu thờ ở đây, cung phụng lôi công tương đối nhiều so với các địa phương ở phía Nam. Nghe vậy nghĩa là Túc Hạ là đang đi xuống phía Nam sao? Từ mỗ đi kinh thành có công chuyện buôn bán. Thì ra là thế, Tống Du đã được nhìn qua phong thái của Chu Lôi Công, lúc ấy tuy rằng tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng trực giác cho hắn biết Chu Lôi Công cũng là một người chính trực, cho nên cho dù lúc này biết được đạo sĩ kia ở ngay trong chủ miếu trên núi, biết được đạo quán này bên trong chủ yếu cung phụng lôi công, cũng biết được đạo sĩ kia chính là một vị trừ yêu tận gốc, hắn cũng chưa đưa ra quyết định gì, chỉ là lại hỏi Từ Mục, Túc Hạ xuống đó có chuyện gì không? Ai, thực không giấu giếm. Từ Mục thở dài, gần đây trong nhà Từ mỗ náo loạn một ít chuyện lạ, bởi vậy muốn đến Lôi Thanh Quan tìm quan chủ xem cho một chút, cầu xin giúp đỡ. Đạo quán này rất linh nghiệm sao? Linh nghiệm à? Linh nghiệm thì chưa nói tới, nhưng quan chủ là có đạo hạnh, ngài ấy rất am hiểu việc trừ tà hàng ma. Từ Mục nói xong dừng một chút, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, mở rộng một tay ra tỏ ý cân nhắc, chỉ là nếu muốn mời cao nhân ra tay giúp đỡ, thì không thể thiếu cái này. Thì ra là thế, Tống Du dừng một chút, lại cười nói, được gặp Túc Hạ ở đây, tại hạ thấy cũng được cho là hữu duyên, lại được trò chuyện cùng Túc Hạ, được nghe Túc Hạ giải thích nghi hoặc, trong lòng ta vô cùng cảm kích. Vừa hay tại hạ cũng biết chút pháp thuật, cũng am hiểu trừ tà hàng ma, nhưng là chẳng hay gia đình Túc Hạ đã gặp phải chuyện gì kỳ lạ. Tiên sinh đây cũng biết pháp thuật. Ta cũng có chút hiểu biết, Tống Du biết hắn hoài nghi, vì thế nói tiếp, nếu vừa hay ta có thể giúp được Túc Hạ thoát khỏi phiền muộn, cũng sẽ giúp Túc Hạ tiết kiệm được chút tiền hương khói cung phụng. Nếu không giúp được, vậy chính là tại hạ học nghệ không tinh, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với Túc Hạ. Đến lúc ấy, mời Túc Hạ vẫn lên núi tìm quan chủ Lôi Thanh Quan. Từ Mục nghe vậy, trong lòng đã bớt chút hoài nghi. Hắn suy nghĩ một chút rồi mới nói, kỳ thật cũng không tính là chuyện lớn gì cả. Chỉ là mẹ già trong nhà Từ mỗ gần đây, cũng không biết là chúng ta gì, thường hay ở nhà nói chuyện với những người mà ta không thấy được. Từ Mục nói tới đây thanh âm nhỏ một chút, như là không muốn nói đến chuyện quỷ thần, cũng tránh đi những từ ngữ nhạy cảm kia. Đôi khi bà ấy nói có ai đó đang gọi bà ấy dậy, nhắc bà ấy ăn tối, gọi bà ấy ra ngoài hái đậu Hà Lan, lấy hạt cải, bảo cô bà ấy đi giặt quần áo. Có lúc bà ấy gọi mọi người đi ăn tối, nhưng có lúc lại nằm trên giường, nói rằng có một người đàn ông đứng phía trước nhìn bà. Nhưng tất cả những chuyện bà ấy kể, bọn ta cũng xác nhận rằng trước mặt bà ấy không có ai. Bọn ta có hỏi bà là người đó là ai, thì bà ấy cũng nói, nhưng mỗi lúc lại nói một người khác nhau. Đôi khi nói đó là người cha già của bọn ta, người đã chết nhiều năm trước đó, có lúc nói là tỉ muội của bà, có lúc lại nói là bà lão khác cùng thôn đã chết, có lúc bà ấy cũng nói không nên lời, nói là người xa lạ không quen biết. Bọn ta nghe xong đều rất sợ hãi. Chuyện là như vậy. Tống Du nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy không thể đưa ra quyết định hấp tấp, chuyện này tại hạ phải qua xem mới kết luận được. Ha ha đa tạ tiên sinh, nhưng vì Từ mỗ đã tới đây rồi, tiền tài cũng đều gom đủ mang theo, vẫn là muốn lên núi một chuyến, chỉ mong có thể giải trừ ưu phiền trong gia đình sớm một chút, tiên sinh cũng sẽ không phải vất vả lặn lội đi xa. Túc Hạ quả là một người con có hiếu. Ha ha, tục ngữ nói rất đúng, bách thiện hiếu vi tiên, huống chi Từ mỗ khi còn bé nhà nghèo, tuổi yếu thất di. Mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem chúng ta nuôi lớn, cực khổ, ta sao dám bất hiếu. Tống Du gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Vì thế cùng Từ Mục kết bạn đồng hành, cùng đến cửa đạo quán trên núi. Đạo quán không lớn không nhỏ, cửa gỗ được sơn đỏ. Cốc cốc, Từ Mục đi lên phía trước gõ cửa. Bên trong truyền đến tiếng bước chân, Tam Hoa nương nương dĩ nhiên hiểu được ngày đó Đào Mộ đạo nhân là kẻ thù của mình, cũng hiểu được hôm nay là tới tìm đạo nhân kia, mặc dù bởi vì thái độ nói chuyện của đạo sĩ cùng người qua đường mà cảm thấy mê hoặc, nhưng cũng không trở ngại cảnh giác cùng quyết tâm bảo vệ đạo sĩ nhà mình của cô, lúc này đã sớm vận sức chờ hành động. Tay cầm kiếm của kiếm khách cũng duỗi về phía trước. Cót két. Người mở cửa là một tiểu đạo sĩ. Tam Hoa nghiêng đầu, sững sờ nhìn hắn. Kiếm khách cũng nhíu mày, không dễ dàng động thủ. Tiểu đạo sĩ bộ dáng mười mấy tuổi, mở cửa nhìn, không khỏi thắc mắc cất tiếng hỏi, mấy vị đến đây muốn tìm ai? Tiểu nhân họ Từ tên Mục, mẫu thân ta hình như bị trúng tà, muốn mời quan chủ giải nỗi lo của mẫu thân ta. Từ Mục cung kính trả lời. Ồ, tiểu đạo sĩ gật gật đầu, lại nhìn về phía Tống Du, vậy vị đạo trưởng này tìm ai? Tại hạ chính là đạo sĩ Chu Du Thiên Hạ, thấy nơi này có gian đạo quán, muốn tới bái phỏng một chút. Tống Du mỉm cười, không biết có tiện hay không. Tiểu đạo sĩ nhìn họ từ đầu đến chân một lượt, không phải chúng ta không hiểu đãi khách, thật sự là đạo quán chúng ta không lớn, ngoại trừ cung điện cung phụng thần tiên, tổng cộng chỉ có 2 gian phòng có thể ở, thật sự không có chỗ ngủ lại đạo trưởng và vị đại hiệp đi cùng đạo trưởng này. Chúng ta cũng có ý không ngủ lại, chỉ là muốn vào xem một chút. Vậy như thế này đi, tiểu đạo sĩ lại có chút khó xử, chuyện là sư phụ nhà ta hôm qua tu hành không thuận lợi, thân thể có chút bệnh nhẹ, sợ là cũng khó có thể tiếp đãi đạo trưởng Chu Toàn. Sư phụ của đạo hữu tuy là một vị đạo trưởng trung niên râu dài, dáng vóc cũng ngang ngửa ta, thân hình rất gầy phải không? À, sao nhà ngươi lại biết? Tại hạ đã từng gặp mặt quan chủ, nhưng lại không biết quan chủ ở đâu. Chuyện này, vậy không bằng tiểu đạo hữu cho chúng ta vào trước, sau đó bẩm báo quan chủ. Nếu quan chủ đồng ý, tại hạ sẽ nói chuyện lâu một phen, nếu quan chủ thật sự thân thể bệnh nhẹ, không tiện tiếp khách, tại hạ rời đi là được. Như vậy cũng tốt. Tiểu đạo sĩ gật đầu, mở cửa ra, vậy mời mấy vị vào trong. Tiên sinh, ta sẽ không đi vào trong đó, ở bên ngoài trông chừng ngựa. Kiếm khách áo xám nói với Tống Du. Vậy làm phiền túc hạ. Tống Du hiểu được ý của hắn. Lập tức cùng nam tử tên là Từ Mục đi theo sau tiểu đạo sĩ, đi vào đạo quán, rồi đi tới chủ điện. Tiểu đạo sĩ hỏi họ có muốn dâng hương hay không, Từ Mục tốn hơn 10 văn tiền, mua 3 nén nhang, Tống Du thì khéo léo từ chối. Tiểu đạo sĩ liền để cho họ ở chủ điện chờ một chút, cũng nhắc nhở đừng để cho mèo con đi vào, để tránh mèo con không hiểu chuyện khinh nhờn thần linh, chính mình đi thông báo sư phụ. Tam Hoa quay đầu nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ này, cô thu hồi ánh mắt, thấy đạo sĩ nhà mình cùng người đàn ông gặp trên đường đã vào thần điện, ánh mắt cô lóe lên suy nghĩ một chút, lại ngồi xuống ngay tại chỗ, liếm móng vuốt, tỏ ý không muốn đi vào. Trong điện lúc này có ánh đèn sáng, không đốt nến. Một vài cây hương đang cháy dở. Chắc hẳn là đạo sĩ của đạo quán thắp. Tống Du chắp tay sau lưng, đứng ở cửa, xem xét lần lượt từng tượng thần trong thần điện. Chính giữa quả nhiên là tượng thần của Xích Kim Đại Đế. Tượng thần hai bên trái phải không giống với đa số đạo quán, nhưng cũng là mấy vị thần linh tương đối quan trọng của Đại Yến đạo giáo hiện nay. Ngoài ra bên cạnh còn có mấy vị thần linh lôi bộ. Từ hương khói cùng cống phẩm có thể thấy được, gian đạo quán này chủ yếu cung phụng chính là Xích Kim Đại Đế cùng lôi bộ chủ quan, đạo giáo tôn xưng Cửu Thiên Huyền Đô Lôi Đình Phổ Hóa Thiên Tôn. Dân gian nếu chỉ nói lôi công, chính là chỉ vị này, truyền nhân mấy đời gần đây của Phục Long Quan thường gọi là phó lôi công. Còn lại mấy pho tượng lôi công làm không tốt, khó có thể nhận ra ai là ai, cũng không có bất kỳ dấu hiệu hấp thụ qua hương khói nguyện lực, không có linh tính, cũng không có thần quang. Nếu có linh tính thần quang, làm được lại không giống, Tống Du khả năng cũng có thể nhận ra mấy tôn quen thuộc, bất quá kể từ đó, liền ngay cả hắn cũng phân biệt không ra ai là ai, theo lẽ thường tình, đến cả thần tiên cũng phân biệt rõ được. Lúc này trong thần điện hương khói lượn lờ, cơ hồ chỉ bay về 2 phương hướng. Một là Xích Kim Đại Đế, 2 là Phó Lôi Công. Các ngươi thật đúng là dám nhận. Tống Du nhìn hương khói, lộ ra một nụ cười. Kính phụng Xích Kim Đại Đế có thể là xuất phát từ tôn trọng, dù sao thiên cung chi chủ, đạo quán không có không bái, còn lại mấy vị thần linh đó là thuần túy tôn trọng, ngoại trừ tôn trọng cái khác một chút xíu gì cũng không có. Lôi Thanh Quan chủ yếu cung phụng chính là lôi bộ chủ quan Phó Lôi Công. Còn lại lôi bộ thần linh, cũng chỉ là tượng trưng ý nghĩa mang lên tượng thần, viết tên, nhưng kỳ thật căn bản không nhận ra ai là ai. Về phần vì sao mấy vị này không hề có linh tính thần quang, có lẽ là họ đã sớm nhận thấy được quan chủ của đạo quán này đang theo con đường sai, tu tà đạo, có lẽ là bởi vì lúc đạo quán mới thành lập, lúc tượng điêu khắc căn bản là không có thành tâm muốn cung phụng họ, vừa không thành tâm cũng làm được một chút xíu cũng không giống, tự nhiên họ cũng không cảm giác được nơi này có tượng thần của mình. Hoặc là cảm giác được, cũng không thèm để ý. Từ Mục bên cạnh cũng đang thành tâm dâng hương, đã đem hương trong tay đốt lên, sau khi quỳ lại cầu nguyện, cũng cắm ở trước mặt Phó Lôi Công. Hương khói nguyện lực vẫn như cũ chỉ bay về phía hai vị kia. Hai vị, tiểu đạo sĩ lại chạy trở về, nói với họ, bần đạo vừa đi đánh thức sư phụ hỏi. Sư phụ nói thân thể ngài có bệnh, không tiện đãi khách, mời hai vị trở về. Từ Mục rất giật mình, vậy mẫu thân ta nên làm gì bây giờ? Sư phụ nói qua chút thời gian nữa ông hãy đến. Chuyện này, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật sự xin lỗi. Tiểu đạo sĩ nói, Người thiện qua một thời gian nữa lại đến, có thể miễn đi tiền tài. Được rồi. Từ Mục đành phải đáp ứng, liền nhìn về phía Tống Du. Không biết Túc Hạ đây ở nơi nào? Tống Du cười hỏi, tại hạ Vân Du Thiên Hạ, có lẽ sẽ đi tới chỗ Túc Hạ, nếu đến lúc đó Túc Hạ còn không tìm được biện pháp khác, cũng có thể cho tại hạ thử xem. Vậy thì đa tạ tiên sinh. Từ Mục vội vàng thi lễ thật sâu, sự tình liên quan đến mẹ già, cũng không có từ chối, mà là nói, nhà Từ Mỗ ở huyện Chỉ Giang, phố Nhị Kiều phía bắc thành phố, thoáng hỏi thăm một chút, là có thể tìm được. Nếu tiên sinh đến, trong nhà Từ Mỗ mặc dù không được gọi là đại phú đại quý, nhưng cũng có rượu và thức ăn đối đãi. Vậy Túc Hạ đi thong thả. Vậy tiên sinh, tại hạ có duyên với đạo quán này, hơn nữa còn chưa thắp nhang, nên thắp thêm một nén nhang rồi mới đi. Một nén nhang mất bao lâu? Từ Mỗ chờ tiên sinh là được. Xin Túc Hạ rời đi trước đi. Chuyện này, Từ Mục mặc dù không biết tại sao, nhưng vừa mới quen biết, cũng không quá nhiều dây dưa, đành phải đáp ứng, cười rời đi. Tống Du liền ở trong ngực lấy thứ gì đó ra, còn quay đầu lại nhìn Tam Hoa ngồi ngay ngắn trong sân, mắt chăm chú nhìn, móc ra một nắm tiền, đếm ra hơn 10 văn, đưa cho bên cạnh tiểu đạo sĩ, cùng là đạo sĩ, tới cửa kính hương, theo lý mà nói, không nên thu tiền, nhưng tiểu đạo sĩ cười hì hì. Lại cũng một tay tiếp nhận, rất nhanh chóng liền cất vào trong ngực. Tống Du được 3 nén nhang, thổi một hơi, hương liền tự động bốc cháy, cắm ở trước mặt Lôi Bộ chủ quan Phó Lôi Công. Vị đạo trưởng này, tiểu đạo sĩ vừa định khuyên Tống Du, liền nghe một tiếng nổ rất nhỏ. Bùng! 3 nén nhang vừa đốt đột nhiên giấy lên ngọn lửa to lớn, xa xa không phải chỉ hương có khả năng đốt đi ra, hết lần này tới lần khác tượng thần lại đều khoác áo gió, treo đỏ. Đều là vật trợ nhiên rất tốt, bị lửa đốt, liền tất cả đều thiêu đốt lên. Nếu thần linh không linh nghiệm, vậy miếu cũng không cần nữa. Điều này. Tiểu đạo sĩ trở nên bối rối, không biết phải làm sao. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngực mình nóng bừng lên, dường như do 10 đồng tiền mà hắn mới để vào ngực lúc nãy gây ra, thế là hắn vội vàng đưa tay vào ngực lấy tiền ra. Quả nhiên là tiền đang nóng lên. Thế nhưng cách một lớp quần áo đã cảm thấy nóng. Sao hắn có thể cầm những đồng tiền này trên tay được? Ai ra? Trong lúc cấp bách, tiểu đạo sĩ lập tức ném tiền ra. Số tiền này thật sự bỏng tay. Ném đi còn phải dùng sức. Nhất thời, 10 đồng tiền bị ném bay vào không trung, chúng bay tứ tung. Có đồng đập vào chiếc áo màu đỏ treo ở phía trên, có đồng lăn lên thần đài, có đồng rơi leng keng xuống dưới, lăn đầy trên mặt đất. Nhưng chỉ cần những đồng tiền này dính vào những vật có thể cháy, một tiếng lửa liền bùng lên, vật đó lập tức bốc cháy. Phừng, từng đốm lửa liên tiếp nổ tung trong thần điện, lúc này đang là thời điểm hoàng hôn, cảnh tượng này đã chiếu sáng tất cả mọi thứ bên trong thần điện, tiểu đạo sĩ sao còn không biết, tất cả mọi chuyện đều do đạo sĩ trước mặt giờ trò quỷ. Ngươi, tiểu đạo sĩ quay đầu sang nhìn Tống Du, vốn muốn chỉ trích hắn, nhưng cũng chỉ nghĩ như thế mà thôi. Hắn biết đạo sĩ này là người mà mình không thể trêu chọc nổi, vì thế liền vội vàng chạy đi. Cháy rồi, sư phụ. Có người phóng hỏa ở trong quan. Sư huynh, ta đi gọi sư phụ. Sư phụ, không thấy sư phụ đâu. Hai tiểu đạo sĩ sốt sắng hoảng loạn đụng đầu nhau ở trong sân, đều là dáng vẻ mười mấy tuổi, gương mặt vô cùng sợ hãi. Tiểu đạo sĩ lớn tuổi hơn ngoài sợ hãi ra còn có mấy phần tức giận. Tại sao bỗng dưng lại bốc cháy? Có người phóng hỏa. Ai dám phóng hỏa Lôi Thanh Quan của chúng ta? Chính là đạo sĩ mới tiến vào lúc nãy. Lúc này, ngọn lửa đã bốc cháy hừng hực bên trong thần điện. Cũng không biết tại sao ngọn lửa này lại cháy nhanh tới vậy, chỉ trong phút chốc, toàn bộ cung điện đều đã bốc cháy. Không chỉ toàn bộ kiến trúc trong cung điện đều bị lửa đốt cháy tới mức gần, như sắp sụp đổ, bức tượng thần tượng trong thần điện cũng bị đốt tới mức đỏ bừng. Dưới ánh lửa phản chiếu, tượng thần Phó Lôi Công và Xích Kim Đại Đế dường như có thêm mấy phần uy nghiêm. Lúc này, Tống Du đã đứng ở cửa thần điện, đối mặt với tượng thần trong điện. Mèo Tam Hoa cũng đã đi từ trong sân ra tới cửa. Hai chân trước của nó khẽ lay cánh cửa cao, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn, dường như sợ hắn bị lửa cháy, cũng không muốn lên tiếng gọi hắn. Ầm, một cây trụ sập xuống, đốm lửa văng khắp nơi. Lúc này, Tống Du mới xoay người lại, ánh mắt hắn vừa hay đối diện với hai tiểu đạo sĩ ở bên ngoài. Ngươi, tên đạo sĩ kia, lá gan của tiểu đạo sĩ lớn tuổi hơn không nhỏ, hắn cả gan định chất vấn đạo sĩ đang đứng ở cửa ra vào kia, chỉ thấy ánh lửa chiếu sáng cả khoảng trời. Đốm lửa bay khắp nơi, gió lửa thoáng qua tóc và vạt áo của đạo sĩ, nhưng không làm tổn thương tới hắn chút nào. Thế nhưng tượng thần trong thần điện ở sau lưng hắn đã bị đốt cháy cho sập xuống, khắp mọi nơi đều giống như vậy. Lời của tiểu đạo sĩ nghẹn lại ở cổ. Sao thế? Đạo sĩ trẻ tuổi cất giọng hỏi. Ngươi, lúc này, tiểu đạo sĩ mới kịp phản ứng. Chúng có ý tốt cho ngươi đi vào, chúng ta đều là người tu đạo, ta, Lôi Thanh Quan chúng ta có thù oán gì với ngươi, tại sao ngươi lại phóng hỏa đốt đạo quan của chúng ta? Hai vị có biết, sự phụ của hai vị vì tu hành của bản thân mà coi mạng người như cỏ rác không? Sao có thể chứ? Tiểu đạo sĩ nhỏ tuổi hơn lập tức trợn tròn mắt, sư phụ ta đã tu hành ở nơi này nhiều năm, giúp đỡ không biết bao nhiêu dân chúng ở dưới núi, sao có thể làm chuyện độc ác như vậy được? Chắc chắc không thể. Đạo môn mà chúng ta lĩnh hội là đạo môn kinh điển, chúng ta cũng thờ phụng Lôi Bộ Chính Thần, pháp thuật và tu hành của sư phụ cũng do tu hành tự nhiên mà có được, nào có chuyện vì tu hành mà coi mạng người như cỏ rác. Không chỉ coi mạng người như cỏ rác, mà còn sắp đặt tinh vi, khiến cho người ta oán hận mà chết. Người chớ nói bậy, mặc dù sư phụ ta thu không ít tiền, nhưng cũng bởi vì thanh tịnh. Những năm nay, người xuống núi giúp dân chúng trừ ta diệt ma ít nhất cũng 10 lần, sao có thể là kẻ ác như người nói được. Mặc dù hai người sợ hãi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tống Du. Tống Du mắt đối mắt với họ, ngay sau đó, hắn mới khẽ mỉm cười nói. Là như vậy. Nói xong, hắn cất bước đi lên trước, ra khỏi thần điện. Con mèo ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn, thấy vậy, nó cũng vội vàng đi theo sau. Trong quan có lẽ cũng có một ít tiền tài, hai vị tự giữ lấy một ít, sau đó hãy rời khỏi nơi này, những thứ không nên lấy thì chớ lấy đi. Một người một mèo lướt qua người hai tiểu đạo sĩ, đi vào trong sân. Ngọn lửa trong thần điện bùng lên dữ dội, dường như sắp lao ra bên ngoài. Nhất thời, cả thần điện chìm trong ngọn lửa, chỉ thấy hơi nóng ập tới, chiếu sáng đến mức lóa mắt, chiếu sáng cả ngọn núi trong đêm khuya. Ngay sau đó, phía sau đạo quan, một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào sạch sẽ té rạp xuống mặt đất, gương mặt của hắn trắng bệch, hơi thở mong manh, đến đôi mắt cũng nhắm lại, nếu không phải lồng ngực còn hơi phập phồng, trông hắn chẳng khác nào đã chết. Bàn tay phải của hắn đã bị cắt từ phần cổ tay, vẫn đang không ngừng chảy máu. Một kiếm khách đang cầm kiếm đứng ở bên cạnh hắn, phần y phục trên lưng của kiếm khách đã bị rách một mảng, máu tươi nhuộm đỏ một vùng. Cách đó không xa là một con ngựa tảo hồng đang ăn cỏ. Con ngựa ô thì thành thực đứng ở sau lưng chủ nhân mình. Tống Du đi tới, nhìn sang hông của kiếm khách. Thúc hạ bị thương ư? Chút vết thương nhỏ. Kiếm khách lạnh nhạt nói, sau đó lấy kiếm chỉ vào đạo sĩ trung niên bên cạnh. Người này có chút giảo hoạt, mặc dù cảm thấy chúng ta không thể tìm được hắn, nhưng hắn cũng đã có sự chuẩn bị từ trước, có giữ lại một ít côn trùng ở cửa sau của đạo quan ở trên núi. Lúc Thư Mỗ ngăn cản hắn, chỉ lo đánh chết những con côn chúng đang bay tới ở trước mắt. Quá mức chủ quan nên không ngờ được rằng, bãi cỏ ở sau lưng cũng có mấy con. Đám côn trùng này có độc. Tiên sinh yên tâm, nhờ phúc của tiên sinh, Thư Mỗ đã có chút tiến bộ về kiếm đạo, mặc dù vẫn chưa thể dùng võ nhập đạo, nhưng cũng có vài chỗ bất phàm. Thư Nhất Phàm nói, Thư Mỗ biết đám côn trùng này có độc, nhưng độc này không thể lan ra trong thời gian ngắn. Thư Mỗ đã nhanh chóng khoét thịt ra, vài ngày sau là ổn. Vậy thì tốt rồi. Tống Du gật đầu, nhìn sang đạo sĩ ở dưới đất. Nghe nói đạo hữu đã tu hành nhiều năm ở Lôi Thanh Quan, cũng đã giúp đỡ không ít dân chúng ở dưới núi, không biết tại sao lại đi tới bước đường này. Bần đạo đã rơi vào tay đạo hữu chắc chắn sẽ không tha cho bần đạo. Đạo sĩ nằm trên mặt đất vẫn đang nhắm mắt, yếu ớt nói, nếu đã như vậy, muốn chém muốn giết, đạo hữu cứ việc tự nhiên. Túc hạ có hối hận chăng? Nói những điều này thì có tác dụng gì? Cũng đúng. Tống Du gật đầu. Nhưng việc Túc hạ làm, quả là tội ác tày trời. Theo lý mà nói, tại hạ cũng không có tư cách phán quyết Túc hạ. Tuy nhiên, dù sao Túc hạ cũng đã rơi vào tay tại hạ, với bản lĩnh của Túc hạ, tại hạ cũng không dám giao Túc hạ cho quan phủ. Hơn nữa, với vết thương hiện tại của Túc hạ, có thể cũng không thể chống đỡ được tới chỗ của quan phủ. Niệm tình Túc hạ đã ở trên núi nhiều năm, làm ra một vài chuyện tốt cho biết bao dân chúng ở dưới núi, mời Túc hạ tự mình lựa chọn, hoặc là hồn bay phách tán, hoặc là chết tự nhiên. Không chọn thì sao? Đạo sĩ trên mặt đất suy nghĩ hồi lâu, hắn cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy ngọn lửa rợp trời ở cách đó không xa. Lúc này, hắn mới nói, bần đạo đã tu hành nửa đời ở trên núi, để bần đạo cứ như vậy chết ở trên núi này đi. Ở góc độ này hắn đương nhiên không nhìn thấy được, một nụ cười khẽ đã hiện lên trên gương mặt của đạo sĩ phía trước. Túc hạ thật sự là đạo sĩ ở trên núi ư? Chẳng lẽ còn có thể là giả? Lòng tò mò của tại hạ rất nặng. Đạo sĩ nằm trên mặt đất ngày càng yếu ớt, nhưng hắn vẫn nói, từ khi còn nhỏ, bần đạo đã đi theo sư phụ tu đạo trên núi này, mặc dù Lôi Thanh Quan chúng ta không biết pháp thuật, nhưng cũng thành tâm thờ phụng các vị thần trên thiên cung, chuyên tâm nghiên cứu đạo kinh. Thế nhưng sau này, các bộ lạc thảo nguyên ở phương Bắc không ngừng sang xâm phạm, dẫn tới việc hình thành vô số lưu dân, nhưng lưu dân này còn đáng sợ hơn cả nạn châu chấu. Đạo quan của chúng ta cũng gặp nạn, sư phụ của bần đạo đã bị chết đói. Nói được một nửa, hắn thở phào một hơi. Sau này, bần đạo rời khỏi đạo quan, lưu lạc khắp nơi, giống như nhánh lục bình, ngẫu nhiên có được một vài đạo pháp tu hành và pháp thuật. Sau nhiều đêm trằn trọc, bần đạo bèn về lại đạo quan, vừa chăm lo cho đạo quan, vừa tu hành. Giọng nói của đạo sĩ Đào Mộ rất nhỏ, có vài chữ dường như không nghe rõ, có vài từ dường như nói không ra tiếng. Nhưng Tống Du vẫn nghe rất rõ. Thì ra là như vậy. Tống Du gật đầu, sau đó hỏi ra câu hỏi mà hắn quan tâm. Lôi bộ chủ quan có biết ngươi tu tà đạo không? Người làm sao mà biết được? Vậy tại sao chỉ cung phụng lôi bộ chủ quan? À, đạo sĩ trên mặt đất co rút khóe miệng. Toàn thân lôi bộ hạ thần đều là chính khí, ghét ác như thù, có sở trường trừ tà diệt ma, tiêu diệt tà vật, đương nhiên chỉ có thể cung phụng phó lôi công. Như vậy à? Tống Du lại gật đầu, đại khái cũng đã hiểu rõ vài phần. Đừng cho rằng những thần linh của thiên cung đều to lớn hùng vĩ như trong lời đồn. Dường như mỗi vị thần đều có bản lĩnh và đạo hạnh không hề tầm thực. Thực ra cũng có một số thứ bát nháo. Điều này cũng tương tự với nhân gian, triều đình. Cũng giống như lôi bộ hạ thần. Lôi bộ thần linh là vị thần đã có từ rất lâu đời. Trước khi nền văn minh loài người xuất hiện, vị thần này đã có thiên uy to lớn. Lúc mới bắt đầu, đã cảm nhận được có thần linh nắm giữ sức mạnh sấm sét trong cõi u minh. Không biết bắt đầu từ khi nào, dần dần phát triển thành vị thần nắm giữ lôi phạt, nói tóm lại còn lâu đời hơn phần lớn thần linh khác, lôi bộ hạ thần cũng có rất nhiều tư cách từ xa xưa. Tuy nhiên, thần linh cũng không phải càng lâu đời càng mạnh, nếu là như vậy, rất có thể sẽ không có Xích Kim Đại Đế Thiên Cung. Thần linh chính là tín đồ càng nhiều, bản lĩnh càng cao. Phó Lôi Công là một trong số những thần quan trẻ tuổi nhất ở lôi bộ, ngoài ra còn có rất nhiều lôi bộ được sinh ra từ tiền triều và những triều đại trước, nên trên thực tế, Phó Lôi Công lôi bộ chủ quan cũng không phải là vị thần linh từ thời xa xưa. Phó Lôi Công là lôi bộ chủ quan của tiền triều. Tuy nhiên, con đường thành thần của Phó Lôi Công khác với những vị thần khác, sở dĩ ngài trở thành lôi bộ chủ quan là bởi vì ngài là danh tướng khai triều của tiền triều, có không ít chiến tích, đồng thời cũng là đại tướng tâm phúc của hoàng đế tiền triều. Sau khi mất, ngài mới được phong là lôi công. Vài đời sau, dần dần được các vị hoàng đế đời sau với nhiều mục đích khác nhau, mà phong ngài thành lôi bộ chủ quan. Triều đình hạ lệnh, kẻ sĩ tuyên dương, dân chúng cũng đồng ý. Trên thực tế, chưa chắc đây là một vị tướng quân cương trực công chính, cũng không chắc ngài ghét ác như thù, cũng chưa chắc ngài có tuệ nhãn phân biệt được yêu tà. Có lẽ so với lôi bộ, ngài càng thích hợp làm thần quan ở đấu bộ hơn. Tống Du lại nhìn sang đạo sĩ Đào Mộ ở trên mặt đất. Đạo sĩ Đào Mộ rất kiên nhẫn, hắn nhắm mắt lại, không biết là đang chờ chết hay là đang đợi Tống Du rời đi. Tống Du cũng rất kiên nhẫn, đang đợi hắn chết. Tuy nhiên đợi được một hồi, hắn bèn mở miệng nói. Tại hạ đã suy nghĩ rất lâu, túc hạ hẳn, là muốn chiếm lấy quỷ hồn của trưởng tôn Đinh Gia và Tào Gia tiểu nương tử. Hai người họ, một người là Chí Dương, một người là Chí Âm, tại hạ cũng không quá hiểu rõ những điều khác. Đạo sĩ Đào Mộ nằm đó không trả lời lại, giống như đã không nói nên lời. Sức sống của hắn quả thực đã mất đi phân nữa, trên người còn có mấy vết thương do kiếm gây ra, và máu chảy từ cổ tay xuống nhuộm thành một mảng đỏ dưới đất. Thêm vào đó, tối qua, hồn phách và tinh thần hắn đã bị thương. Sao có thể chống chọi được những vết thương như vậy? Tống Du nói tiếp, túc hạ có sở trưởng khống chế hồn phách, không thể không biết rằng hôm nay trời đất thay đổi, muốn thành quỷ cũng là điều rất dễ dàng, đặc biệt là người có đạo hạnh như túc hạ, sau khi chết dường như chắc chắn sẽ biến thành quỷ. Hơn nữa, túc hạ còn nói ra những lời không biết là thật hay giả, khiến tại hạ động lòng, chỉ để tại hạ tin tưởng rằng túc hạ thật tâm thật ý muốn chết ở nơi này. Đạo sĩ Đào Mộ lập tức mở mắt ra, liền thấy đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu với mình. Trong lòng túc hạ không hề cảm thấy ăn năn hối hận chút nào, chỉ có chán nản, mà tất cả nỗi chán nản của túc hạ, chẳng qua cũng chỉ là do không đủ may mắn. Túc hạ chỉ muốn thành quỷ, làm lại lần nữa. Lúc này, đạo sĩ Đào Mộ mới trở nên bối rối. Dưới chân ngọn núi nhỏ, bên trên con đường nhỏ. Lúc đi xuống núi vốn đã là hoàng hôn, đi lên núi đã tốn một khoảng thời gian, hơn nữa còn chỉ hoãn trong đạo quan một lúc, đi xuống núi là tốn một khoảng thời gian nữa. Bây giờ, trời đã tối tăm, mù mịt. Từ mục giặt con lừa đi trên đường, trong ánh sáng mờ ảo của bầu trời tối tăm, trong lòng hắn có hơi chán nản. Không phải chán nản vì mình phải dò dẫm trong bóng đêm để trở về, con đường trở về cũng còn gần 100 dặm, chỉ sợ tối nay lại phải ngủ ở ngoài trời hoang vắng, hứng chịu sương đêm buốt lạnh, mà hắn chán nản vì hắn tốn mất một ngày để đi, nhưng lại không mời được quan chủ về. Mặc dù hành động của lão phụ mẫu trong nhà quả thực khiến người ta sợ hãi, nhưng phận làm con, hắn càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Nếu như một ngày nào đó, đám quỷ kia gọi phụ mẫu hắn đi theo bọn chúng thì sao? Hoặc bọn chúng muốn hại phụ mẫu hoặc người nhà của hắn thì sao? Hai, thế nhưng lúc này, hắn chỉ có thể hy vọng quan chủ của Lôi Thanh Quan nhanh chóng tốt lên, dù sao trong diện tích mấy trăm dặm quanh đây, mặc dù lòng dạ của quan chủ Lôi Thanh Quan đen tối, nhưng hắn quả thực rất có bản lĩnh. Hoặc là vị tiên sinh tên Tống Du kia. Lời nói của vị tiên sinh nọ cũng bất phàm, nghe nói hắn tới từ Giật Châu, đi xa như vậy, chỉ e quả thực cũng có chút bản lĩnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng đi tới huyện Chỉ Giang, hy vọng hắn thật sự có bản lĩnh, có thể khiến cho lão phụ mẫu nhà hắn nhanh chóng tốt lên. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, sắc trời ngày càng tối. Dường như đã không thấy ánh sáng nữa. May mà thời tiết hôm nay khá tốt, bầu trời đầy sao, trên đỉnh đầu còn có mặt trăng giống như chiếc lưỡi câu. Hắn không có tật không thấy đường vào buổi tối. Sau khi thích ứng với bóng tối, cũng có thể nhìn rõ đường đi. Hắn đi mãi tới lúc mệt mỏi, bèn ngồi lên lưng lừa, để cho con lừa chở mình đi một đoàn. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới đường lớn. Thế nhưng, hắn chưa đi được bao xa, bất chợt nghe thấy có động tĩnh ở phía trước. Giống như có tiếng người đang nói chuyện. Từ Mục lập tức phát hiện ra, vùng đất này vốn không hề yên bình, đạo quan cũng thỉnh thoảng gặp phải đạo tặc, chỉ e có khi nào đã gặp phải kẻ xấu. Từ Mục vội vàng xoay người bước xuống lưng lừa, hắn dắt con lừa tới trốn trong rừng cây, đồng thời bịt chặt miệng của con lừa, không để nó phát ra tiếng động, còn hắn cũng tự nín thở. Giọng nói kia càng lúc càng gần. Lúc này hắn mới nghe rõ, đó là những tiếng hét lớn. Âm sai đi qua. Người sống tránh đường. Từ Mục lập tức căng thẳng, da đầu tê dại. Trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi đến cực độ, mặc dù bị dọa sợ hãi đến như vậy, nhưng hắn lại không kiềm được sự tò mò, thậm chí càng sợ hãi lại càng cảm thấy tò mò, bèn không nhịn được nhìn lén lên phía trước qua khe hở của đám cây cỏ. Chỉ thấy một đội âm sai, tiểu quỷ đang đi tới từ phía đối diện hắn. Bọn chúng đi lại không nhanh, tốc độ tương tự như người bình thường, quỷ dắt quỷ, bên cạnh còn có mấy tên quỷ mặc xoa phục đi theo, rất có trật tự, không biết bọn chúng đi từ đâu tới, cũng không biết đi tới đâu. Đám quỷ bỗng nhiên đồng loạt ngoảnh đầu nhìn sang phía hắn. Hí! Lúc này, Từ Mục vô cùng sợ hãi. Không chỉ tất cả đám quỷ đều đồng loạt ngoảnh đầu nhìn sang hướng này, bọn chúng thậm chí còn không quay đầu lại, vẫn luôn nhìn chằm chằm về hướng này, vừa quỷ dị, vừa đáng sợ, dọa cho Từ Mục sợ run rẩy, chỉ sợ bản thân mình không cẩn thận bị bọn chúng dắt theo. Thế nhưng đám quỷ kia dường như không có suy nghĩ gì với hắn, hoặc cũng có thể quỷ sai có quy tắc của quỷ sai. Bọn chúng chỉ nhìn chằm chằm sang hướng này, nhưng không có tên nào tới tìm hắn. Đợi khi đã đi xa, bọn chúng mới thu hồi tầm mắt. Âm sai đi qua. Người sống tránh đường. Bọn chúng vẫn đi một đoạn, hô lên một tiếng, tiếng hô dần dần đi xa. Lúc này, Từ Mục mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng, hắn dường như có cảm giác gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại. Á, hắn không phải thấy một gương mặt quỷ, mà là thấy Lôi Thanh Quan ở trên ngọn núi ở sau lưng hắn. Nơi hắn vừa mới đi xuống đã bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Nhìn từ xa, ngọn lửa kia giống như chỉ là một đốm lửa nhỏ, nhưng nó bao trùm cả đỉnh núi, phản chiếu ảnh đỏ cả bầu trời, chỉ sợ toàn bộ đạo quan đều đã bốc cháy. Lúc này, Từ Mục mới kịp phản ứng lại, có lẽ đám quỷ lúc này không phải đang nhìn hắn, mà là nhìn đám lửa trên ngọn núi xa xa ở phía sau lưng hắn, cho dù bọn chúng có thấy hắn, cũng chỉ là thuận tiện nhìn sang mà thôi. Điều này, Từ Mục nhất thời ngạc nhiên tới ngây người. Sau khi phản ứng lại, hắn bỗng cảm thấy hoảng hốt, quan chủ của Lôi Thanh Quan còn đang ở trên núi, hơn nữa còn đang bị bệnh liệt giường, đối phương còn là một vị cao nhân chân chính hiếm thấy ở khu vực lân cận, cũng là hy vọng để hắn cứu được phụ mẫu của mình. Trên đường đi, hắn tình cờ gặp được Tống Du cũng đang xuống núi, mặc dù hắn và vị Tống tiên sinh kia chỉ có duyên gặp mặt một lần, tuy nhiên đối xử với người khác cũng cần có lễ nghĩa, mặc dù hắn chỉ nói chuyện hai câu với đối phương, nhưng đối phương đã hỏi địa chỉ nhà hắn. Nói rằng nếu có duyên sẽ tới xem và giúp đỡ. Chưa nói tới việc lời hắn đối phương là chân thành hay giả ý, có thể đi được thật sự hay không, chỉ ít như vậy cũng đã tạo một cảm giác rất tốt đối với hắn. Hình như Tống tiên sinh không xảy ra chuyện gì cả, Từ Mục cũng muốn đi xem thử, thế nhưng đầu tiên là khoảng cách từ chỗ này tới ngọn núi bên kia rất xa, chờ hắn đi tới chỉ sợ tất cả đều đã cháy hết rồi. Thứ hai là lúc nãy có một nhóm âm sai âm quỷ đi ngang qua đây, không biết bọn chúng đã đi xa chưa? Bây giờ hắn mà quay lại há chẳng phải là vừa hay đuổi theo kịp bọn chúng hay sao? Đến lúc đó, có khi nào đám âm sai kia lại cho rằng hắn muốn đi theo cùng bọn chúng hay không? Do dự rối rắm một hồi, hắn bỗng nhiên thấy hình bóng của hai đạo sĩ đi tới. Hắn nhìn kỹ lại, đó là hai tiểu đạo sĩ. Là hai tiểu đạo sĩ của Lôi Thanh Quan. Tiểu tiên sinh. Từ Mục cũng không hề sợ hãi, hắn lập tức chạy tới. Giữa đường còn vấp vào cỏ té một cái, lúc này hắn đã đi tới đường lớn. Bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại cháy? Tại sao mọi người lại chạy ra đây? Tống tiên sinh và quan chủ thế nào rồi? Thế nhưng, hai tiểu đạo sĩ như giống như bị dọa quá mức sợ hãi. Họ chỉ lo chạy, nhiều nhất cũng chỉ là quay đầu nhìn sau lưng. Sau đó tiếp tục sợ hãi chạy trốn, không hề để ý tới hắn. Đồ đạc chất đầy khiến ngực họ căng phồng, đồ trong ngực vẫn đang đung đưa. có một thứ gì đó rơi từ trong ngực họ xuống, đụng vào ven đường, họ cũng không quan tâm. Từ Mục nhặt lên xem mới thấy vậy mà lại là một khối 10 lượng bạc trắng. Sau lưng đạo quan, trên ngọn núi nhỏ, khụ, khụ, khụ. Đạo sĩ Đào Mộ ho khan vài tiếng dữ dội, sau đó nhìn chằm chằm Tống Du, đã như vậy rồi, tại sao còn chưa ra tay? Tại sao lại phải ra tay? Không phải ngươi muốn khiến ta hồn bay phách tán sao? Tại hạ nói muốn ngươi hồn bay phách tán lúc nào? Hà ta để túc hạ tự lựa chọn, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tống Du nghiêm túc nhìn hắn. Không lẽ túc hạ cho rằng ta đang gạt ngươi à? Ánh mắt của đạo sĩ Đào Mộ cứng lại, vừa ho khan vừa nói. Ngươi muốn chờ ta thành quỷ, sau đó mới tra tấn hồn phách khụ, khụ của ta. Xem ra ngươi đã từng làm chuyện như vậy. Tống Du ngừng một lát. Tuy nhiên ngươi hiểu lầm rồi, ta hoàn toàn không hề độc ác giống như ngươi. Vậy ngươi định, không biết túc hạ đã từng nghe nói tới địa phủ chưa? Địa phủ, mặc dù địa phủ chưa được hình thành, tuy nhiên thiên đạo đã có sự thay đổi, vì để đối phó với quỷ hồn ngày càng nhiều, quốc sư đã lập nên âm sai, chuyên môn đi góp nhặt quỷ mới ở khắp nơi. Tống Du kiên nhẫn giải thích. Không biết túc hạ có bao giờ nghe nói về truyền thuyết bách quỷ dạ hành, ở phương Bắc Trăng? Đạo sĩ Đào Mộ dường như đã không nói nên lời. Tống Du vẫn không có ý định dừng lại. Nói ra mặc dù địa phủ vẫn chưa được hoàn thành, tuy nhiên ở Nghiệp Sơn, Phong Châu đã có quỷ thành, nghe nói quỷ đi vào nơi đó, cho dù là yếu hay mạnh đều sẽ bị quốc sư thẩm vấn trước. Nếu như lúc còn sống từng làm chuyện đại ác thì sẽ bị lửa thiêu đốt, mặc dù tại hạ không biết quốc sư rốt cuộc muốn làm gì, nhưng điều này cũng không có gì sai. Hà! Đạo sĩ Đào Mộ bỗng hít sâu một hơi, bộ ngực phồng lên, phát ra âm thanh khó nghe. Luồng hơi này cứ chậm chạp không chịu thở ra ngoài. Mèo Tam Hoa đứng ở một bên bị âm thanh này hấp dẫn, nó thò đầu ra nhìn hắn, tò mò người này dù sao cũng sắp chết rồi, còn định làm gì nữa. Tông Du bèn khom lưng, ôm nó vào trong ngực. Phù, khi đạo sĩ Đào Mộ thở ra, hai chân hắn bỗng nhiên đạp một cái, cả người nằm thẳng ra. Tống Du quay đầu nhìn sang kiếm khách. Túc hạ có sợ quỷ sai chăng? Thư Mỗ từng chém mấy chục quỷ sai. Vết thương có thể đi lại không? Một vết thương nhỏ mà thôi, tiên sinh cứ thoải mái căn dặn. Trên đạo quan ở dưới núi có âm sai đi ngang qua, chỉ đành vất vả túc hạ chạy một vòng, nói ở chỗ này có quỷ, mời quỷ sai tới đây. Ta sẽ đi ngay. Kiếm khách không chút do dự, xoay người bước lên ngựa, ngựa ô thừa dịp đêm khuya nhanh chóng xuống núi. Đạo sĩ Đào Mộ là người có đạo hạnh, nếu như Tống Du không đoán lầm, tu vi của hắn, thậm chí là cả một vài pháp thuật đều có liên quan tới âm quỷ. Vì vậy, sau khi chết, dường như hắn sẽ ngay lập tức biến thành quỷ. Tuy nhiên, do mấy ngày trước, cơ thể giả của hắn đã bị giết chết, hồn phách bị tổn thương, nên sau khi hắn thành quỷ, sẽ không giống người bình thường. Sau khi chết sẽ trở thành quỷ và nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường ngay, mà vẫn sẽ ủ rủ, yếu ớt. Đêm đã khuya, ánh sao rập trời, mặt trăng như lưỡi câu. Phía sau, ánh lửa ngập trời, người và quỷ trò chuyện với nhau trên núi. Chỉ là lúc này, khi đối mặt với Tống Du, đạo sĩ Đào Mộ hoàn toàn không còn dáng vẻ ung dung như trước, mà trở nên bối rối, sợ hãi. Phó Lôi Công cứu ta. Cửu Thiên Huyền Đô Lôi Đình Phổ Hóa Thiên Tôn tại thượng, ta là Diêu Ngọc Sơn, quan chủ Lôi Thanh Quan, cung phụng Thiên Tôn hơn 12 năm, nơi này có yêu đạo làm hại ta, mau tới cứu mạng. Thế nhưng Tống Du vẫn rất bình tĩnh. Túc hạ có điều không biết, thứ tại hạ đốt đầu tiên chính là bức tường thần đó, Túc hạ có gọi cũng không ai trả lời. Ngươi dám thiêu hủy tượng thần. Thần xuất thân là con người thờ thờ linh, nếu như thần linh không linh, bất cứ người dân nào cũng đều có thể thiêu hủy tượng thần. Tống Du nói, nếu như thần linh dám trách tội, càng không xứng làm thần. Ngươi, Túc Hạ còn lời gì muốn nói không? Ngươi không phải muốn biết tại sao ta lại thiết kế để tạo ra tiểu nương tử, và Đinh gia trưởng tôn cử hành minh hôn, sau đó lại muốn hạ táng khi nàng ta còn sống ư? Quỷ hồn của đạo sĩ Đào Mộ nói, bây giờ Túc Hạ chịu nói rồi à? Ngươi đồng ý để ta rời đi, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Tống Du nhìn hắn, chỉ khẽ mỉm cười. Thế nào? Sắc mặt đạo sĩ Đào Mộ cứng lại. Túc hạ hiểu lầm rồi. Tống Du cười, nói với hắn. Thực ra ta cũng không phải có hứng thú tới mức đó. Lúc này, âm sai đã lên núi. Kẻ nào gọi ta? Nơi nào có quỷ? Hai tiếng liên tiếp vang lên, giọng nói sắc bén. Chỉ là vẫn không đủ can đảm. Xoay người nhìn sang thì thấy vài lão quỷ mặc xoa phục. Chúng vừa nói chuyện vừa Tống Du, vừa hướng ánh mắt nhìn về phía đạo quan đang bốc cháy ở bên cạnh. Ngọn lửa này có nhiệt độ kinh người, có chứa một loại linh lực khiến trong lòng bọn chúng sợ hãi. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy cả người nóng hổi. Gặp mặt tiên nhân. Không phải tiên nhân. Tống Du đáp lễ, nói. Tại hạ họ Tống tên Du, người huyện Linh Tuyền, Giật Châu, phát hiện ở đây có yêu đạo làm chuyện ác, tội ác tày trời, vì vậy mới mời các vị tới đưa hắn về quỷ thành Nghiệp Sơn. không phải tiên nhân, tại sao lại biết Nghiệp Sơn? Ngẫu nhiên nghe nói. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta sẽ đưa hắn về Nghiệp Sơn, thẩm vấn nghiêm khắc, nếu như hắn thật sự tội ác tày trời, ắt phải chịu cực hình lửa đốt, đến khi nào hồn bay phách tán thì thôi. Lúc còn sống, người này có chút đạo hạnh, không biết sau khi chết đi có thể dùng được mấy phần, tuy nhiên lúc này, hồn phách của hắn đã bị tổn thương, các vị cẩn thận là được. Đa tạ tiên sư. Quỷ hồn của đạo sĩ Đào Mộ sợ hãi ngơ ngác. Âm sai không chút lưu tình trói hắn lại. Miếu đang bốc cháy không ngừng, thời tiết nơi này đang vào những tháng cuối xuân, nhiệt độ tăng lên từng đợt. Cả nhóm lại tìm được một khu đất bằng phẳng, trong lúc Tống Du trải chăn lông cừu, ngồi khoanh chân trên mặt đất, kiếm khách đối diện cũng ngồi dưới đất, thanh trường kiếm được cắm bên cạnh trong lúc hắn nghiêng đầu bình tĩnh rửa sạch vết thương trên người. Vết thương của Túc Hạ không phải nhẹ. Trong số những vết thương mà Thư Mỗ phải chịu, đây đã được xem là vết thương nhỏ. Ta sẽ tặng cho Túc Hạ một viên đan dược. Tống Du duỗi tay ra, lòng bàn tay mở rộng lộ ra một viên đan dược chỉ lớn bằng hạt sen, và có màu trắng đan sen chút sắc xanh, nhưng dường như cũng xen lẫn chút màu đỏ tím nhàn nhạt. Loại đan dược này tên là kinh chập, chẳng những chứa đựng nguồn sinh cơ dồi dào, mà còn có thể giúp vết thương của Túc Hạ nhanh chóng bình phục, còn có tác dụng xua đuổi tà ma, còn chưa kể có thể xua đuổi tà độc vi tế còn sót lại trong vết thương. Thêm vào đó nó còn có lôi đình chi lực, đúng lúc có thể trợ giúp nhận thức thức kiếm kỹ của Túc Hạ đạt đến một tầm cao mới. Trong thoáng chốc động tác bôi thuốc của kiếm khách dừng lại. Lúc hắn mới nghe nửa câu đầu, theo thói quen muốn nói vết thương nhỏ này không có gì nghiêm trọng, nhưng càng nghe về sau hắn càng khó nói được lời từ chối ra khỏi miệng. Thông tin cuối cùng càng khiến hắn choáng váng hơn. Đa tạ tiên sinh, kiếm khách đưa tay nhận lấy đan dược, nhìn xem một cái, không chút do dự nuốt xuống luôn. Tống Du cũng rút tay lại. Kiếm khách này có năng khiếu bẩm sinh, trước khi tình cờ gặp hắn tại Nghĩa Trang 3 năm trước, thì người nọ đã chinh phục tất cả các giải đấu ở Liễu Giang, thậm chí được xem như không có đối thủ. Sau này, nhờ sự giác ngộ sau đêm sấm sét hôm đó, hắn đã nâng cao kiếm đạo của mình lên một tầm cao mới, có thể bây giờ không bằng những đại tông sư đã nhập đạo thông qua võ thuật trong lịch sử trốn giang hồ, nhưng cũng đã là kiếm khách hàng đầu trong thiên hạ. Bây giờ bọn họ gặp nhau lần thứ hai là do duyên phận, sau khi nghe ngóng tin đồn nhiều năm nay cộng thêm vài ngày sống chung với nhau, nên ít nhiều gì cũng hiểu biết đôi điều về đối phương, đương nhiên cũng biết hắn không chỉ có kiếm thuật cao siêu mà còn có tính cách chính trực, quả thật xứng đáng với danh xưng hiệp khách này. Nếu đã như vậy, không lý nào Tống Du lại không tình nguyện giúp hắn một tay. Có lẽ rất nhiều năm sau, trên giang hồ sẽ lại xuất hiện một kiếm khách vô song khác dùng võ thuật tiến vào đạo giáo, nhưng Tống Du lại tin vào một điều, cho dù sau này kiếm khách trước mặt dùng võ thuật nhập đạo, thì tia tinh lực kinh chập mà mình tặng cho hôm nay sẽ chỉ giúp cho hắn đạt đến một cảnh giới mới sớm hơn, hoặc đạt đến trạng thái khác tốt hơn hiện tại mà thôi. Kiếm khách trước mặt mình đã là vô song, hắn có thể nhập đạo mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai khác. Bây giờ đã là đầu tháng 2, trăng non như móc câu, tiết trời buổi đêm còn hơi se se lạnh. Tống Du ngồi quay lưng về phía đống lửa trên đỉnh núi, nhìn vầng trăng lưỡi liềm phía xa xa và bóng núi nối liền nhau, hồi lâu sau mới nằm xuống, lắng nghe tiếng côn trùng kêu, đồng thời ngẫm nghĩ về sự kiện ngày hôm nay. Phó Thiên Lôi, Miêu Nhi nằm bên cạnh hắn, khe khẽ kêu gừ gừ. Khi Tống Du chìm vào giấc ngủ, hắn còn không biết bây giờ đang là giờ nào. Sáng sớm ngày hôm sau, sương sớm mù mịt, khi Tống Du mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cả một bầu trời trong xanh, màu xanh tinh khiết nhất, vật trang trí duy nhất chỉ có một cành cây khô trên đỉnh đầu hắn. Tống Du nheo mắt một lúc, càng đi xa về phía bắc, bầu trời càng xanh hơn, một màu xanh bao la bát ngát khó có thể nhìn thấy ở phía nam. Đạo sĩ ngươi dậy rồi à? Dậy rồi. Lúc này Tống Du mới ngồi dậy. Tam Hoa Miêu bắt được một con gà, là con gà được đạo sĩ trong đạo quan cho ăn. Nhưng đêm qua nó chạy ra ngoài, Tam Hoa Miêu sáp đến gần rồi nói với hắn, con gà lớn dữ lắm, đủ cho ba chúng ta cả con mèo và người cùng ăn. Để dành cho bữa trưa đi. Buổi sáng chúng ta chỉ cần ăn đồ khô lão trượng nhà họ Đinh đưa cho là được. Được thôi. Tống Du đưa tay sờ lên mặt mình, hắn cầm một cọng lông dày và cứng. Hắn kéo đến trước mặt nhìn kỹ thì thấy nó dài bằng ngón tay mình, trắng trẻo, sau đó thuận tiện đưa đến trước mặt mèo Tam Hoa cho nó xem. Tam Hoa Miêu, râu mép của ngươi này. Mèo Tam Hoa xích lại gần để xem xét cẩn thận hơn, trông dáng vẻ rất nghiêm túc nhưng xem xong lại không nói gì. Sau đó nó quay người lại và rời đi, chẳng biết nó đang nghĩ về chuyện gì. Tống Du cười thành tiếng, nhìn kiếm khách bên cạnh. Túc Hạ cảm thấy thế nào rồi? Không hổ là thần đan của tiên sinh, hôm nay khi tỉnh lại, quả nhiên vết thương đã lành. Kiếm khách cau mày nói, thêm vào đó còn có một loại cảm giác thần kỳ mơ hồ, khó mà diễn tả thành lời. Vết thương lành là tốt rồi, Tống Du đã đứng dậy. Kiếm khách lập tức muốn thu dọn chăn lông cừu giúp hắn, nhưng Tống Du nhanh chóng từ chối. Hắn không phải là quý nhân được nuông chiều trong nhung lụa, nên không có lý do gì lại để người khác giúp mình thu dọn hành lý. Hơn nữa, vị này không phải là người bình thường, hắn chính là kiếm khách hàng đầu trong giang hồ hiện nay với tên tuổi vang danh khắp thiên hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi thu dọn sạch sẽ và rửa mặt sơ qua, kiếm khách dưới sự giúp đỡ của Tam Hoa Miêu đã nhóm lửa thành công, đun một nồi nước, nướng một ít đồ khô và thịt rán, sau khi ăn xong lại dẫn theo ngựa xuống núi. Màn sương sớm dày đặc, đường đi lại đầy cát. Tranh thủ hít một hơi và lấp đầy phổi với không khí trong lành. Không vội, không gấp, tâm trạng thanh tịnh nên mỗi bước đi đều rất chính xác, đích đến mỗi nơi cũng được xác định rõ ràng. Phía trước là đất nông nghiệp, nông dân đang cày cấy vào mùa xuân. Đạo nhân, mèo Tam Hoa và hai con ngựa đang đợi trên đường chính, trong khi kiếm khách đi trên con đường mòn trong ruộng và bắt chuyện với những người nông dân. Tiếng địa phương khó phân biệt, nhưng chẳng hiểu sao hai người có thể tiếp lời nhau không chút khó khăn. Kiếm khách có dáng người cao thẳng, thái độ khiêm tốn lại nhã nhặn, chiếc cuốc trong tay người nông dân vẫn cắm xuống đất, hai tay giữ nguyên tư thế cầm cuốc, nửa khom lưng trong lúc nghiêng đầu trả lời hắn. Hai bóng người hòa vào khung cảnh núi non khiến mọi thứ đều trở nên thật mới mẻ, khung cảnh đầu xuân trông khá hài hòa. Tống Du im lặng lắng nghe, cũng không quên thưởng thức cảnh tượng này, thưởng thức khung cảnh ngoài đồng. Ngay sau đó, kiếm khách quay lại. Tiên sinh, kiếm khách cau mày nói với hắn, từ đây đi xa hơn sẽ vào Hòa Châu, huyện Chí Giang cũng ở bên kia. Thúc hạ định đi đến nơi nào? Thư mỗ muốn đến Quang Châu. Nếu vậy, ta còn có thể đi cùng tiên sinh thêm một đoạn đường nữa. Được. Tống Du quay người, tiếp tục đi đến trước. Mèo Tam Hoa đã đi trước một đoạn, vì họ dừng lại hỏi đường nên nó cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng bên lề đường đợi họ, liếm móng vuốt. Khi bọn họ bắt đầu di chuyển, nó nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước. Đến hôm nay Tam Hoa Miêu vẫn đảm nhiệm vai trò là người dẫn đầu dò đường, trách nhiệm nặng nề. Thỉnh thoảng con gà mái già bị buộc trên lưng ngựa đen lại vùng vẫy một chút. Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa. Ánh mặt trời bao phủ mọi ngóc ngách khắp đất trời. Tuy nhiên, ánh nắng ngày xuân không làm người ta thấy nóng bức mà chỉ thấy ấm áp và ôn hòa, tâm trạng cũng nhờ đó mà trở nên tươi sáng hơn. Hai bên đường chính luôn có cây xanh cho bóng mát, lúc này tuy cành lá còn chưa phát triển tươi tốt, nhưng khi có ánh nắng chiếu xuống mặt đất thì đã đường đi đã râm mát thoáng đãng. Một đạo nhân, một kiếm khách và hai con ngựa bước đi chậm rãi giữa những tán cây. Lúc này nghe tiếng vó ngựa thôi cũng làm người dễ chịu thoải mái. Tống Du nhìn thấy một mèo Tam Hoa chạy nhanh trở lại, dáng vẻ linh hoạt và nhanh nhẹn. Dáng chạy như ngựa con, sau khi đến trước mặt hai người thì giảm tốc độ trước, nó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào đạo nhân và trả lời, trên tảng đá đó có viết một chữ Ngang Châu, còn có một chữ khác nhưng ta không nhận ra. Một bên là Hòa Châu, và có một chữ khác nhưng ta cũng không nhận ra nốt. Chúng ta đến ranh giới giữa Ngô Châu và Hà Châu rồi sao? Ranh giới giữa Ngô Châu và Hà Châu, Tam Hoa Miêu qua đó xem thử lần nữa đi. Trên mặt đất cũng có chữ. Viết cái gì? Không thấy rõ. Tống Du vẫn bình tĩnh như trước, thong thả đi tới trước nhìn. Quả nhiên có chữ viết trên mặt đất. Tình cờ có một tảng đá lớn trên mặt đất nằm gần bia đá ranh giới, nhô lên khỏi mặt đất và thường được coi là một phần của con đường. Có những dòng chữ được vẽ bằng đá xanh trên đá, nhưng mỗi chữ lại lớn hơn chữ của một con mèo Tam Hoa. Hơn nữa, cản trở chiều cao của mèo Tam Hoa khiến cho việc nhận dạng chữ trở nên khó khăn. Nhưng không phải là nó không thể nhìn rõ mà là hoàn toàn không thể nhìn thấy. Bởi vì mặc dù có thể thấy những dòng chữ này được viết từ mấy ngày trước, nhưng mấy ngày nay trời không mưa nên không bị mờ. Tống Du thử nhìn nó từ một góc độ khác, trên đó có viết, Tống Tiên Sinh, Thư Đại Hiệp, Tam Hoa Miêu, xin nói với mọi người một tiếng, tại hạ đi trước một bước. Ha! Tống Du không nhịn được cười. Quả nhiên tính cách người này rất thú vị. Kiếm khách bên cạnh cũng dắt ngựa đi tới, đọc xong dòng này, hắn cười thành tiếng, bình luận, người này có chút năng lực. Tính tình ngay thẳng hào phóng, thích kết bạn, nhưng cũng quá đơn giản. Nếu hắn có khả năng chiến đấu với người khác hoặc bảo toàn tánh mạng, có lẽ hắn có thể có được danh tiếng tốt hơn trong chốn giang hồ này. Ta chỉ mong hắn có thể nhập ngũ xuân sẻ trong chuyến đi này. Với khả năng của mình, hắn sẽ được trọng dụng thôi. Nhưng ta chỉ sợ hắn không thể đến đó được. Tống Du cũng đồng ý với những gì hắn nói. Đi xa hơn đến trước, rốt cuộc cũng tới được Hòa Châu. Buổi trưa, hai người và một con mèo quyết định ăn con gà mái già mà Tam Hoa Miêu bắt được. Họ tìm đến một con suối nhỏ, sau khi giết chết, rửa sạch thì hầm gần một tiếng đồng hồ, một số nội tạng được gói trong lá cây và được nướng lên. Quá trình chế biến khá phức tạp nên khi nhóm người đến huyện Chỉ Giang, thì trời đã gần đến hoàng hôn. Tống Du lấy ra giấy chứng nhận tu sĩ, mang theo kiếm khách cùng tiến vào thành, vừa đi về phía thành Bắc, vừa không quên nhìn ngắm chung quanh. Nơi này rõ ràng không thịnh vượng bằng huyện thành phía Nam. Thị trấn không chỉ nhỏ hơn, những ngôi nhà cũ hơn và thấp hơn. Có ít cửa hàng hơn và người đi lại trên đường, cũng ít hơn với vẻ ngoài nhếch nhác và xanh xao hơn. Phương Bắc quả thực không bằng phương Nam sầm uất giàu có và sung túc, nhưng nơi này vẫn gần với Ngang Châu, cũng không xa về phương Bắc. Kiếm khách này đã từng tới phương Bắc, vừa đi vừa giải thích với đạo nhân, sở dĩ trên đường có ít người qua lại như vậy, có lẽ là do thời tiết năm ngoái gây ra, ở phương Bắc xảy ra hạn hán nghiêm trọng, sau đó là đến lũ lụt nghiêm trọng. Mùa màng và buôn bán nói chung không được tốt, lương thực được triều đình phân phát cũng bị cắt xén dần dần xuống, ở đây được xem như tốt hơn các nơi khác rồi. Triệu Châu thì sao? Kém hơn nhiều so với phía Nam, nhưng so sánh với Ngôn Châu thì vẫn khá tốt. Mặc dù Triệu Châu cũng gần với các bộ lạc thảo nguyên phương Bắc, nhưng dù sao cũng không phải là chiến trường chính, mặc dù quanh năm hỗn loạn nhưng cũng có thể miễn cưỡng vượt qua. Tuy nhiên, Thư Mỗ đến Triệu Châu đã là chuyện của 3 năm trước, sau đó tướng quân Trần Tử Nghị trấn giữ phương Bắc, người Tây Bắc đã không dám xâm lược trong vài năm. Phương Bắc thành lập liên minh giang hồ dưới sự kêu gọi của Trường Thương Môn. Nếu một nhóm nhỏ người Tây Bắc đến Thảo Nguyên, bọn họ không thể sống sót được nữa nên đành phải bí mật đến lãnh thổ Đại Yến của ta để cướp bóc. Đương nhiên cũng có người trong giang hồ đến ngăn cản. Hiện tại hẳn là cuộc sống của bọn họ đã khá hơn rất nhiều. Liên minh giang hồ ư? Có thể gọi như vậy, phương Bắc loạn lạc, nhưng triều đình có rất ít quyền kiểm soát. Hơn nữa, Trường Thương Môn cùng quân đội có quan hệ mật thiết. Rất nhiều binh lính của tướng quân Trần Tử Nghị đều xuất thân từ Trường Thương Môn. Liên minh giang hồ tại phương Bắc thực sự đã giúp đỡ người dân khắp nơi. Chúng đã chặn và giết rất nhiều kỵ binh Tây Bắc nổi tiếng dũng mãnh, vì vậy không ai dám nói gì cả. Kiếm khách nói xong thì cười khẩy. Nói không chừng đến bây giờ triều đình cũng chẳng hay biết gì về việc này. Cũng có thể, số lượng những kẻ tạp nham luôn áp đảo những hiệp khách nghĩa khí nơi giang hồ. Vừa đi vừa trò chuyện, nhóm người từ từ đến được thành Bắc. Thực sự Chí Giang không lớn đến thế, vì vậy khi nhóm người đến thành Bắc, hỏi thăm một chút rồi tìm đến phố Nhị Kiều. Ngày nay hàng xóm tốt hơn họ hàng xa. Hắn chỉ cần thuận tiện tìm một người trên phố, hỏi thăm Từ Mục sống ở đâu. Nhìn thấy nhóm người Tống Du đi đến, Từ Mục vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thật tốt khi thấy hai vị không sao, Từ Mục nói, đột nhiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Đêm qua Từ Mỗ nhìn thấy hỏa hoạn trên núi, vốn muốn đi kiểm tra xem thử có chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi đó Từ Mỗ đã đến dưới chân núi. Đầu tiên, ta cảm thấy nếu quay trở lại núi cũng không thể giúp đỡ được gì. Thứ hai, nói ra có thể hai vị không tin, nhưng Từ Mỗ thực sự đã gặp phải âm sai đi ngang qua. Từ công có lòng là được rồi. Thật sự ta đã gặp được âm sai đi ngang qua đấy, Từ Mục càng xấu hổ hơn, nhưng cũng lo lắng rằng họ sẽ không tin lời mình nên hắn lặp lại. Có một đội quỷ dài lắm, ít nhất cũng có mấy chục con, đi từ phía Bắc vào phía Nam. Thậm chí Từ Mỗ còn bị bọn chúng nhìn thấy nhưng không biết là do Từ Mỗ may mắn hay là bọn họ cũng có kỷ luật nghiêm minh, thế nhưng không làm khó dễ Từ Mỗ. Từ công là đứa con có hiếu, hơn nữa còn là người hiền lành lương thiện, có lẽ quỷ hồn cũng không muốn quấy nhiễu. Nếu thật sự là như vậy, làm sao mẹ già của ta có thể? Để tại hạ đến xem một chút. Được rồi, được rồi. Từ Mục làm động tác mời gọi, tiên sinh, làm ơn nhanh lên. Các tòa nhà và cửa hàng ở quận Chỉ Giang eo hẹp hơn nhiều so với ở Trường Kinh. Tuy nhà họ Từ không phải là một gia đình giàu có và quyền thế, nhưng tốt xấu gì vẫn có một chốn dừng chân trong thành. Đương nhiên ngôi nhà của nhà họ Từ không chỉnh chu, như nhiều nhà dân ở Trường Kinh và Giật Đô, nhìn càng giống như nhà ở của một hộ nông dân ở ngoại thành hơn. Đó là một gian nhà nhỏ được bao quanh bởi một vòng tròn những bức tường bằng đất thấp bé, trong vườn còn trồng một số loại rau khác nhau, và một số phòng ốc trong nhà được sửa chữa tốt hơn những ngôi nhà tranh tại các thôn nhỏ ngoài thành. Từ Mục vừa đi vừa nói, tối qua Từ Mỗ đang đi trên đường thì nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy trên núi, nhưng không biết nó bắt nguồn từ đâu. Đang yên lành sao có thể bốc cháy được? Tất cả đạo quan đều làm bằng gỗ nên vốn dĩ rất dễ cháy. Một khi đã cháy, đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn khó có thể dập tắt được. Không biết quan chủ Lôi Thanh Quan có xảy ra chuyện gì không? Tại hạ cũng không biết hắn có thoát khỏi đám cháy hay không. Khi Tử Mỗ đang đi trên đường thì tình cờ gặp hai nam đạo sĩ trong đạo quan, nhưng họ chỉ vội vàng bỏ chạy thoát thân trong lúc hốt hoảng. Tử Mỗ hỏi họ về tiên sinh cũng như quan chủ và tình hình trong quan, nhưng họ không tiết lộ thêm gì cả. Ta không biết liệu họ cũng chạm trán âm sai đi ngang qua như ta hay vì lý do nào khác. Từ Mục không khỏi cảm thấy lo lắng khi nói ra chuyện này. Từ Mỗ thấy họ mang theo một số tiền lớn trong khi quan chủ đang ốm nằm liệt giường, nên không khỏi lo lắng. Quả nhiên Từ Công là một người lương thiện. Tống Du nói với hắn, giọng điệu vẫn thành khẩn như xưa. Về phần vị chủ quan kia, sống chết có số, mọi chuyện đều phải trông cậy vào vận may của hắn. Có lý, có lý. Hiển nhiên Từ Mục cũng tin tưởng và tuân theo những quan niệm này. Hắn nghe vậy cũng chỉ gật đầu xem như đồng ý, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Chủ quan Lôi Thanh Quan thật sự có năng lực, nhiều năm như vậy, mặc dù thu lệ phí rất cao và thích kiếm tiền quá mức, nhưng ta cũng nghe nói hắn thường xuyên giúp đỡ người dưới núi. Nếu hắn thường xuyên làm chuyện tốt, thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với hắn đâu nhỉ. Tống Du nghe vậy chỉ cười, không nói gì thêm. Hai con ngựa đậu trong sân, con ngựa đen của kiếm khách cần được buộc lại, nhưng con ngựa đỏ thẫm thì không. Từ Mục dẫn Tống Du đến phòng của bà cụ nhà họ Từ. Tống Du đứng ở cửa nhìn thấy cụ Từ tóc bạc trắng, vẻ mặt già nua, ngồi ngơ ngác bên giường, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm xuống đất mãi chẳng thấy di chuyển, ngoài ra không có gì kỳ quái. Căn phòng có mùi cơ thể đặc trưng của người già. Lúc này bà rất im lặng. Bà ấy luôn như vậy, làm những hành động quái dị và nói chuyện một mình nhiều lần trong ngày. Thời gian còn lại, đôi khi bà sẽ trở lại bình thường, nhưng lắm lúc lại giống như bây giờ, chỉ ngồi bất động. Vào buổi chiều hôm nay mẹ ta vẫn làm những cử chỉ khoa tay múa chân ngẫu nhiên. Từ Mục nhìn thấy mẹ mình ngồi yên, cười ngượng nghịu. Tiên sinh đừng vội, Từ Mỗ sẽ bảo nhà mình đi nấu vài món ăn trước, mời tiên sinh dùng cơm trước đi. Tối nay tiên sinh hãy nghỉ ngơi tại nhà Từ Mỗ. Ta sẽ gọi cho tiên sinh ngay khi mẹ ta bắt đầu cư xử kỳ lạ. Tống Du hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi tử khí nhàn nhạt trong không khí. Nhưng hắn không nói bất cứ điều gì, chỉ hành lễ với Từ Mục và nói, cũng không tiện chối từ Từ công, quả thật là quấy dày rồi. Tiên sinh vì muốn giúp đỡ ta nên mới đến đây, sao có thể gọi là quấy dày được. Tống Du nghe vậy chỉ mỉm cười, nói tiếp, chỉ là tại hạ và bạn đồng hành đều không phải là người yếu ớt, sớm ăn gió nằm sương như thói quen nên Từ công không cần lo lắng quá, chỉ cần tùy tiện ăn một bữa cơm như thường lệ là được. Sau đó tùy tiện tìm một phòng cho tại hạ và bạn đồng hành ngủ một đêm là, ta đã rất biết ơn. Nếu nhận nhiều hơn những thứ này sẽ khiến ta rất hổ thẹn. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ không làm phiền ngài đâu. Từ Mục dẫn Tống Du vào phòng chính rồi mời bọn họ ngồi xuống, sau đó bảo vợ mình nấu cơm còn hắn ra ngoài cắt thịt mua rượu. Đúng lúc này, từ trong phòng của lão mẫu nhà họ Từ phát ra một số tiếng động, chính là tiếng cụ bà đang lầm bầm nói chuyện một mình. Tiếng động thu hút sự chú ý của Tam Hoa Miêu. Nó chạy đến cửa nhìn chằm chằm không chớp mắt để thỏa mãn trí tò mò. Trong lúc đó, Tống Du chỉ quay đầu nhìn một lúc như có điều suy nghĩ rồi thu ánh mắt lại. Khi Từ Mục cắt thịt mua rượu trở về, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Tống Du cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi, chỉ nói chuyện với hắn như thường lệ. Phương Bắc không giàu có và sung túc như phương Nam, thu hoạch mùa màng năm ngoái cũng không được tốt. Tuy nhà họ Từ không nghèo khó nhưng không thể ăn nhiều thịt cá. May mắn nương tử nhà họ Từ là người đảm đang hiền huệ. Thậm chí trong lúc vội vàng vẫn có thể nấu được một bữa ăn ngon miệng, những hạt đậu chín nhất vừa mới ra lò, rất mềm, nương tử nhà họ Từ dùng để xào với thịt xông khói. Sau khi xào đến khi có mùi thơm bà gạo chưa nấu chín vào, thì dùng đũa tạo vài lỗ khí, đậy nắp, vặn lửa nhỏ và đun nhỏ lửa. Cách làm giống như khi làm món cơm giòn rau củ, đồ ăn rất thơm. Từ Mục ra ngoài cắt thịt dùng để nấu canh thịt viên và xào một đĩa rau, lúc nấu đã ngửi thấy mùi rất thơm. Cơm nước đã chuẩn bị xong, trước tiên bưng một bát đi đến phòng của cụ bà Từ, sau đó luôn ở trong phòng hầu hạ bà không ra ngoài nữa, chỉ để lại Từ Mục chiêu đãi Tống Du và nhóm của hắn. Rượu xanh mới ủ chưa được lọc được phục vụ trong một chiếc bát dày. Rượu được thị trấn nhỏ của chúng ta tự ủ lên men, không ngon bằng rượu hảo hạng ở thành Trường Kinh, xin hai vị đừng chê. Chúng ta cũng chỉ là khách qua đường ở thành Trường Kinh mà thôi. Rượu có thô đến đâu cũng có thể làm say lòng người. Mèo. Nếu hai vị và Miêu Nhi không chê là tốt rồi. Nhà ta còn có mấy huynh đệ tỉ muội. Ta có một ca ca cũng sống ở thành và hắn cũng là một người hiếu khách. Nhưng hôm nay muộn quá rồi, ngày mai ta sẽ gọi hắn đến đây và chiêu đãi hai người chu đáo hơn. Từ Mục nói, ra hiệu cho hai người dùng đũa. Thức ăn rất đơn sơ, nhưng món súp thịt viên và món này, cơm đậu đều là món cụ bà nhà ta thích ăn nhất. Vậy thì chúng ta phải nhường bà cụ ăn nhiều hơn mới phải. Ha ha, đừng lo lắng chuyện này. Dưới ánh đèn dầu, mọi người đều ăn uống no nê. Trong bữa ăn, cụ bà nhà họ Từ lại nói nhảm một lúc, Tống Du đi xem nhưng cũng không nói gì rồi quay lại tiếp tục ăn. Kiếm khách là người giỏi uống rượu, có uống ngàn chén cũng không bao giờ say. Thế nhưng Từ Mục đã ngà ngà say, sau khi cơm nước xong xuôi, hắn còn chưa hỏi Tống Du có nhận ra điều gì khác lạ không mà đã trở về phòng rồi ngủ thiếp đi. Sau đó Từ nương tử đứng ra sắp xếp phòng cho bọn họ, trải đệm sạch sẽ gọn gàng. Tống Du, Tam Hoa Miêu và kiếm khách ở lại nhà họ Từ một đêm. Buổi tối cụ bà Từ cũng không ngủ yên ổn. Từ nương tử không chỉ sợ làm phiền những vị khách nghỉ ngơi, mà còn sợ vô tình trông thấy quỷ hồn vô hình lảng vảng xung quanh, càng sợ mẹ mình sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nàng ở trong phòng xoa dịu dỗ dành cụ bà, trong màn đêm yên ắng, mọi âm thanh đều được truyền đến đôi tai của Tống Du và Tam Hoa Miêu. Thậm chí đến tận đêm khuya, mỗi khi nghe thấy có vật gì động đậy ở phòng bên kia, con mèo Tam Hoa đều ló đầu ra khỏi chăn, vươn cổ ngó chăm chú về phía đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Du cũng không biết tại sao nó lại tò mò đến thế. Sáng sớm hôm sau, Từ nương tử hầm một nồi cháo thịt, chắc chắn là nấu để chăm sóc người già, đám người Tống Du xem như được hưởng lợi. Sau khi ăn cơm xong, bà Từ lại đổ bệnh, có lúc bà lầm bầm gì đó một mình, có lúc lại làm những động tác quái đản, vợ chồng Từ Mục liền đến an ủi bà. Tuy an ủi, thực ra trong lòng lại rất sợ hãi. Chỉ thấy bà lão đang nói lải nhải gì đó với một người vô hình, bằng giọng nói khó nghe. Trong lúc đó đi tìm quần áo khắp nơi, cũng không biết bà tìm cho ai mặc, thậm chí còn đi kiếm cơm dù mới vừa ăn cơm xong. Từ Mục đang định quay lại hỏi đạo nhân rốt cuộc là mẹ mình bị âm hồn tiểu quỷ quấy nhiễu hay bị tà linh nào đó nhập vào, nhưng lại thấy đạo nhân và kiếm khách đi cùng đã thu dọn hành lý xong xuôi, đặt túi chăn lên ngựa, đang đứng phía sau họ, bình tĩnh nhìn họ. Ta vừa định nói lời từ biệt với hai vị đây. Tiên sinh muốn đi ngay bây giờ sao? Xin từ công cứ yên tâm. Tống Du đứng yên, con ngựa màu đỏ thẫm đi theo phía sau mà không cần dây cương, lúc này cũng lặng lẽ đứng sau lưng hắn, nó nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng hai người họ. Cùng lúc đó mèo Tam Hoa ngồi dưới chân hắn, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống liếm móng vuốt của mình. Tại hạ đã quan sát bà cụ nhà trong đêm qua và sáng nay, nhưng cũng không thấy bất cứ tiểu quỷ nào đến quấy rầy, trên người bà cụ cũng không có tà khí gì cả. Tất cả những biểu hiện kỳ lạ đều không phải do ác quỷ quấy phá, cũng không phải do tà khí xâm nhập vào cơ thể, mọi thứ đều rất bình thường. Chuyện đó, Từ Mục không khỏi cứng người. Chỉ là cụ bà đã lớn tuổi, sắp đến số tận rồi, thần trí không rõ, tinh thần hoảng hốt đều là chuyện bình thường. Tống Du quay lại nhìn mẹ Từ, cụ bà đã phải làm việc khổ cực, nhưng may mắn thay con cái hiếu thảo và chăm sóc bà thật chu đáo. Cho đến bây giờ bà đã ở tuổi này nhưng không mắc phải căn bệnh gì nghiêm trọng, điều này thực sự hiếm thấy. Thời hạn cuối đang đến gần ư? Không sai. Vậy, Từ Mục ngơ ngác nói, tại sao mẹ ta lại nói những lời không đầu không đuôi và chào hỏi những người vô hình? Thần trí không rõ, tinh thần hoảng hốt. Tống Du kiên nhẫn lặp lại lần nữa, người già hoài niệm bạn cũ, nhớ cố nhân nên ký ức ngày xưa lại ùa về. Và trong cơn xuất thần, họ cảm thấy như đã nhìn thấy những người bạn cũ của mình, đôi khi họ còn nhìn thấy những người họ gặp nhưng không nhớ được họ tên, chỉ cho rằng mình đã quên, nhưng thực ra thì không có ai cả. Vậy bây giờ mẹ ta? Từ Mục lại nhìn mẹ mình. Từ Công không nghe rõ mẹ mình nói gì, nhưng tại hạ có thể cố gắng nghe được đôi chút. Mẹ ta nói cái gì? Chắc hẳn lúc còn trẻ cụ bà đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Bà sợ con cái ăn không đủ no, không có đủ áo ấm để mặc. Dường như quan tâm săn sóc cho gia đình, cho con cái mình đã trở thành một loại chấp niệm sâu nặng trong lòng bà. Tống Du lắc đầu. Tại hạ thấu hiểu những lo âu này, nghĩ lại cũng là do duyên phận mà ta với Từ Công gặp được nhau. Nhờ Từ Công và nương tử đã chiêu đãi rượu và đồ ăn ngon vô cùng nhiệt tình, bọn ta sẽ không lừa dối Từ Công, mà chỉ nói đúng sự thật để Từ Công không phải lãng phí tiền bạc và công sức tìm kiếm cao nhân ở các nơi khác, trừ khi họ là lang băm giang hồ, nếu không chắc chắn sẽ cùng có chung một suy đoán như lời tại hạ vừa nói. Từ Mục sừng sốt một lúc, nhớ lại khi hắn còn bé mẹ hắn đã phải ngậm đắng nuốt cay, vất vả nuôi nấng huynh muội bọn hắn trưởng thành như thế nào, rồi lại nhìn đến bộ dạng ngơ ngác ngây ngốc của mẹ già trước mặt đang tìm quần áo, không khỏi đỏ bừng mắt. Hắn lại mở miệng, như muốn phản bác điều gì đó, nhưng lại không thể nói được thành lời. Tuy hắn mê tín quỷ thần, nhưng hắn cũng có thể phân biệt đúng sai. Ta đã ăn hai bữa cơm với gia đình Từ Công và ở lại một đêm, nhưng lại không giúp được gì cho gia đình. Từ tận đáy lòng tại hạ luôn có cảm giác áy náy, nên chỉ có thể thông báo cho Từ Công biết thời hạn cuối cùng của cụ bà đang đến rất gần. Theo ta thấy, e rằng chỉ còn khoảng 3 ngày nữa thôi. Tống Du nhìn mái tóc gần như bạc trắng và bộ quần áo sạch sẽ của mẹ Từ, cảm thấy đây kỳ thực cũng không phải là một chuyện đáng buồn. Không đau không bệnh, chết già một cách tự nhiên từ xa xưa đến nay đều được xem như một cách ra đi xa xỉ. Từ Công đừng quá bi thương, chỉ cần cho cụ bà ăn những món ăn yêu thích bà thường ăn và gọi tất cả huynh đệ tỉ muội ở phương xa trở về là đủ. Rồi, chuyện này, Từ Mục sừng sốt đứng yên tại chỗ, hai mắt hắn đã đỏ bừng. Từ nương tử cũng ôm mặt khóc không ngừng. Tống Du chắp tay thi lễ với bọn họ, sau khi bày tỏ lòng biết ơn và nói lời tạm biệt, hắn dẫn mèo Tam Hoa và con ngựa đỏ thẫm ra khỏi nhà họ Từ. Sau khi đi ra khỏi Từ gia, mèo Tam Hoa vẫn bước từng bước nhỏ như cũ, nó nhẹ nhàng vòng qua phân ngựa ở trên đường, nhướng đôi mày nhỏ lên. Kiếm khách cũng trầm ngâm suy nghĩ. Tuy nhiên lúc đạo sĩ nhìn sang, kiếm khách vẫn rất bình tĩnh, hắn ôm kiếm nói. Tiên sinh! Sao thế? Thư mỗ muốn vào trong thành mua một chiếc túi ống. Kiếm khách nhìn sang cái túi ống trên lưng ngựa tảo hồng. Cũng mua thêm một bộ chăn đệm mỏng nữa, sau này có đi về phương Bắc cũng thuận tiện hơn. Có cần ta đi cùng với ngươi không? Không cần, từ đây đi xuống chính là cửa thành Bắc. Thư mỗ đã hỏi Từ Công, chỉ ở phía Nam mới có cửa hàng bán túi ống. Tiên sinh có thể chờ ta ở cổng Bắc, nếu như không muốn chờ đợi vất vả, có thể đi trước một bước, tránh cho ta và tiên sinh đi lòng vòng qua mấy con đường. Thư Nhất Phàm nói, sau khi thư mỗ mua đồ xong sẽ tiện thể hỏi đường luôn. Sau đó sẽ nhanh chóng đuổi theo tiên sinh. Tống Du suy nghĩ một lát mới nói. Vậy ta sẽ đi từ cổng thành Bắc dọc theo hướng đạo quan. Được. Trong thành vắng vẻ, Kiếm khách ngồi trên lưng ngựa, con ngựa bước từng bước nhỏ rời đi. Tống Du nhìn theo bóng dáng của kiếm khách. Kiếm khách này ngày thường vốn rất tự nhiên, thoải mái, bọc hành lý cũng rất đơn giản, đi tới đi lui như một cơn gió. Cho dù có là mùa đông, hắn cùng lắm cũng chỉ khoác lên người một bộ y phục dày, nhưng bây giờ hắn lại muốn mua túi ống và chăn đệm. Hơn phân nửa là mua cho Tống Du sử dụng. Tống Du xoay người lại, hắn đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy Tam Hoa Mèo đang ngồi chồm hổm ở ven đường đằng trước. Nó nhướng mày lên, có cảm giác như đang mặt ủ mày trao, nó đang chờ hắn. Ai mà biết được con mèo này đang suy nghĩ điều gì? Đi thôi, nghe vậy, mèo Tam Hoa Mèo lập tức đứng lên, sau đó nó xoay người nhìn hắn một cái, bước từng bước nhỏ đi lên phía trước. Tại sao giữa lông mày của Tam Hoa Nương Nương lại có điều sầu não như vậy? Hả? Mèo Tam Hoa dừng bước lại, nó quay đầu sang nhìn hắn. Đạo sĩ đón lấy ánh mắt của mèo Tam Hoa, sau đó hắn mỉm cười hỏi. Tam Hoa Nương Nương đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Mèo Tam Hoa vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Nó nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó, nó thu hồi ánh mắt lại, cũng không nói chuyện nữa, chỉ lắc đầu đi lên phía trước. Chỉ là lúc đi, nó đi chậm hơn trước một phần. Sau khi Tống Du đuổi kịp, lúc hắn đi ngang hàng với nó mới nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn. Nếu nương của Tam Hoa Nương Nương còn sống, Tam Hoa Nương Nương cũng sẽ đối xử thật tốt với bà ấy. Giọng nói của nó nhẹ nhàng tinh tế, thực sự rất dễ nghe. Tống Du suy nghĩ một lát, cũng trả lời lại nó một câu. Đó là điều đương nhiên. Từ gia vốn sống ở thành Bắc, đi men theo con đường này chính là cửa thành Bắc. Tống Du ra khỏi cửa thành, không hề ngừng lại. Chừng hai khắc sau, trên con đường nhỏ lên núi Thanh Sơn ở ngoài thành, một người, một mèo, một ngựa đứng ở phía trên sườn núi, cơn gió thổi tới, hắn nhìn về xa xăm. Dưới núi là quan đạo, dù không nhìn hết bao quát, nhưng vẫn thấy rất khác so với con đường ở phía nam. Phần lớn đạo quan ở phía nam đều đi vòng quanh núi, quanh co uốn lượn. Thế nhưng đường xá ở đây lại là một đường thẳng, lúc có khúc cua cũng chỉ rẽ một cái mà thôi. Cho dù là đường lớn hay đường nhỏ, giống như đều chẳng có bao nhiêu ngã rẽ hay đường cụt. Trong lòng mèo Tam Hoa không suy nghĩ gì cả, nó chỉ ngồi ở dưới đất, cẩn thận liếm láp bộ lông của mình. Tống Du thì quay đầu nhìn sang hai bên. Một hướng là đường đi tới Lôi Thanh Quan, chỉ là từ nơi này đi tới Lôi Thanh Quan cũng phải mất một ngày, mặc dù tầm mắt đã được mở rộng, nhưng cũng không nhìn rõ mọi thứ ở phía xa xa. Một hướng chính là huyện Chỉ Giang ở phía sau. Tất cả khung cảnh ở huyện thành đều có thể thấy rõ trong tầm mắt. Từ những ngôi nhà ven sông, lầu quan sát trên tường thành, cả những trạch viện, phòng ốc ở bên trong, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Thậm chí nếu nhìn kỹ, còn có thể thấp thoáng nhìn thấy trạch viện từ ra. Tống Du không nói gì nữa, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn sang hướng bắc ở bên cạnh. Có một con đường đi thẳng lên phương bắc. Tống Du quan sát vài lần. Sau đó hắn xoay người lại, lấy hộp tranh trên lưng ngựa tảo hồng ở bên cạnh ra. Ngay sau đó, Đậu Đại Sư mang theo bọc hành lý, hắn đứng ở trên núi, quan sát xung quanh. Nơi đây chính là huyện Chỉ Giang, Hòa Châu, đại sư hãy nhìn ra phía sau, tòa huyện thành kia chính là huyện Chỉ Giang. Tống Du đứng bên cạnh, làn gió khẽ lay động mái tóc và vạt áo của hắn. Nơi này cách Trường Kinh chừng 800 dặm, đại sư rời đi từ nơi này có lẽ sẽ không bị người giang hồ phát hiện ra. Chỉ Giang, Hòa Châu. Đúng thế. Tống Du kiên nhẫn giải thích. Sau khi tại hạ rời khỏi kinh thành, dự định sẽ đi về phương Bắc, bởi vậy đường đi cũng là đường hướng theo phía Bắc. Tuy nhiên phương Bắc khá nguy hiểm, có nhiều yêu ma, đối với đại sư mà nói, phương Nam cũng vẫn tốt hơn đôi chút. Những việc làm của tiên sinh khiến Đậu Mỗ vô cùng cảm kích. Sau khi đại sư rời khỏi nơi này, tốt nhất nên đi xuống phía Nam, có thể vòng qua Trường Kinh mà đi. Tống Du nói xong, lại hỏi hắn. Đại sư đã có chỗ đi chăng? Chỉ muốn tìm một nơi ẩn cư. Nếu như đại sư không có nhiều yêu cầu, tại hạ biết được một nơi ít người sinh sống. Mời tiên sinh chỉ giáo. Đi từ Hủ Châu hướng về Bình Châu, có một con đường lâu đời. Từ huyện Tường Nhạc của Hủ Châu cứ đi thẳng theo hướng huyện Nam Họa ở Bình Châu, giữa đường sẽ thấy một ngọn núi lớn tới vài trăm dặm. Bởi vì đường núi khó đi, trong núi lại có nhiều yêu quỷ, cho nên mặc dù con đường này tương đối gần, nhưng mấy năm gần đây, nhiều thương nhân và người đi đường dần dần không đi con đường này nữa, thỉnh thoảng chỉ có mấy người đi lại lác đác, chẳng đáng là bao. Tống Du nói xong, ngừng một lát rồi nói tiếp, tại hạ tới từ Hủ Châu, đã từng đi qua con đường này, mặc dù trong núi có nhiều yêu quỷ, nhưng trong núi lớn có một vị sơn thần. Dưới sự quản lý của sơn thần, đám yêu quỷ trong núi cũng rất thành thật, bọn chúng sẽ không tùy ý khiến con người bị thương. Trong núi cũng có vài nhà sinh sống. Chỉ cần buổi tối không đi lại lung tung, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Lời này của tiên sinh có thật chăng? Không dám nói năng lung tung. Nơi ấy quả là điểm đến tốt đẹp. Từ nơi này đến Bình Châu cũng phải mất mấy ngàn dặm, nếu như đại sư quyết định thật sự đi tới đó, tại hạ cũng có lễ vật muốn tặng đại sư. Tống Du nói với hắn, tiên sinh đối với Đậu Mộ ân trọng như núi, Đậu Mộ sao có thể nhận lễ vật của tiên sinh. Lời ấy sai rồi. Tống Du lắc đầu. Nói tới ân nghĩa, tại hạ cũng nhận được không ít thứ tốt ở chỗ của đại sư. Nói tới việc giúp đỡ, mấy lần tại hạ đi vào bên trong bức tranh đều được đại sư chiêu đãi, trong lòng vô cùng cảm kích. Cho dù là ân nghĩa hay tình nghĩa, đại sư đều không cần nói nhiều với tại hạ. Huống chi cũng không phải lễ vật không tầm thường gì, chỉ là thứ giúp đại sư có thể sinh sống tốt hơn trong núi khi tới Bình Châu mà thôi. Vậy Đậu Mỗ liền mặt dày nhận lấy. Tống Du tìm kiếm trên lưng ngựa một lát, sau đó hắn lấy 3 lá bùa, 1 viên đan dược từ trong chiếc túi ống ra. 2 lá bùa này, 1 lá là bùa đuổi yêu, 1 lá là bùa đuổi quỷ. Lúc đại sư sống trong núi ở Bình Châu, nếu như không muốn bị yêu quỷ quấy rầy, chỉ cần treo chúng lên bức tường trong phòng là được. Tống Du nói, nếu như đại sư kết bạn với yêu quỷ, muốn mời chúng tới nhà làm khách, chỉ việc gỡ lá bùa xuống là xong. Đa tạ tiên sinh. Còn đan dược và lá bùa chú này. Tống Du bật cười. Mấy ngày trước, lúc tại hạ rời kinh, trên đường đi ngẫu nhiên gặp được một vị kỳ nhân, cũng có trò chuyện với hắn, khá là ăn ý. Người này có bản lĩnh đi mấy nghìn dặm trong một ngày. Trong lòng tại hạ khá tò mò, bèn mặt dày xin hắn 1 lá bùa và 1 viên đan dược. Cái này, Đậu đại sư sững sờ nhìn chằm chằm hắn, vô cùng cảm động. Đại sư chớ vội, tại hạ hành tẩu thiên hạ, trước nay đều không vội vàng chuyện đi lại. Xin hắn lá bùa này thứ nhất là để nghiên cứu điều ảo diệu ở bên trong, thứ hai chính là để cho đại sư dùng nó. Tống Du nói, chỉ là tại hạ nghiên cứu mấy ngày vẫn không nhìn ra được điều gì, bây giờ đại sư cũng đã sắp rời đi, vừa hay có thể đưa cho đại sư sử dụng. Đậu đại sư sững sờ hồi lâu, sau đó mới khom người thi lễ. Không cần đa lễ. Tống Du lấy 1 cái chén thô ra, đổ vào nửa chén nước, sau đó hòa tan đan dược, lắc lá bùa vài cái, lửa liền bốc lên. Theo lời của vị kia kỳ nhân, hòa lá bùa và đan dược vào trong nước thành cao, sau đó bôi lên bàn chân, có thể đi được 300 dặm mỗi ngày, có tác dụng hàng trăm dặm. Mặc dù tại hạ không nghiên cứu ra điều ảo diệu của pháp thuật này, nhưng cũng đã đưa vào chút linh lực để nó có tác dụng trong thời gian dài hơn, cũng có thể giúp đại sư đi được xa hơn phần nào. Nhúng lá bùa vào trong nước, lửa không hề tắt mà vẫn bốc cháy như cũ, lửa sôi ùng ục. Lá bùa đã bị đốt cháy chẳng còn lại gì, chén nước cũng đã trở thành chén cao dính. Lúc mới bôi lên sẽ cảm thấy mát lạnh, sau đó lập tức thấy hơi nhói, nhịn một chút, sẽ nhanh chóng ổn thôi. Tống Du đưa chén cao cho Đậu đại sư. Đại sư tự mình làm đi. Đa tạ. Đậu đại sư nhận lấy chén, hắn không chút nghi ngờ, lập tức xắn ống tay áo bào và ống quần lên. Hắn thoa dược cao lên. Như lời Tống Du vừa nói, lúc mới đầu hắn chỉ cảm thấy buốt lạnh, giống như là thoa băng lên, cũng không biết là cái lạnh chồng lên nhau, hay là càng ngày càng lạnh, không bao lâu sau, hắn đã cảm thấy lạnh thấu xương. Trong núi vang lên tiếng kêu đau của Đậu đại sư, một lát sau, cảm giác lạnh buốt dần biến mất. Đậu đại sư bắt đầu cảm thấy người mình nhẹ như yến. Hắn nhảy tới nhảy lui mấy bước, cảm thấy rất thú vị, lúc nhìn về phía Tống Du lúc, thấy Tống Du đã cầm bọc hành lý của hắn, đưa cho hắn, rồi cười nói. Đại sư, đã đến lúc từ biệt rồi. Gương mặt đang phấn khích của Đậu đại sư nhất thời cứng lại, hắn cũng dừng hành động của mình lại, nhận lấy hộp kiếm và bọc hành lý từ trong tay của Tống Du, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Lần đầu chúng ta gặp mặt chính là ở phủ Thái Úy. Lúc ấy, là Đậu Mỗ đã mạo phạm tiên sinh. Tiên sinh không chỉ không trách tội Đậu Mỗ, cũng không muốn bức tranh gia truyền của Đậu Mỗ, ngược lại còn giúp đỡ rất nhiều. Vẻ mặt của Đậu đại sư càng trở nên phức tạp. Có thể gặp được cao nhân chân chính như tiên sinh là điều may mắn nhất trong đời này, của Đậu Mỗ. Lúc này, từ biệt tiên sinh ở đây, chỉ sợ kiếp này khó mà gặp lại. Gặp nhau là duyên, từ biệt cũng là duyên. Mời tiên sinh nhận một lễ của ta. Đậu đại sư đeo bọc hành lý lên, hành đại lễ. Đại ân đại đức của tiên sinh, Đậu Mỗ cả đời không quên. Đại sư đi thong thả. Cáo tư. Mặc dù có nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này cũng chẳng nói được nên lời. Đậu đại sư đeo bọc hành lý lên. Sau lưng là một cái hộp kiếm đựng 2 bức tranh, hắn bước lên trước một bước, cả người nhẹ như yến, một bước của hắn tương đương với mấy bước của người bình thường. Bước đi mấy bước nữa, hắn đã đi tới con đường nhỏ đi xuống núi. Lúc này, trông hắn như một hiệp khách có khinh công không tầm thường. Tống Du vẫn đứng im tại chỗ, thấy bóng dáng của hắn đã đi tới quan đạo dưới chân núi. Sau đó hắn dừng lại chắp tay với Tống Du một cái, sau đó biến mất khỏi quan đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo sĩ. Hà. Chúng ta cũng đi à? Nghe theo lời Tam Hoa nương nương. Tống Du đóng hộp tranh lại, sau đó hắn đặt hộp tranh trống rỗng vào bên trong túi ống, để tránh gặp phải người giang hồ ở trên đường. Tam Hoa nương nương nghe theo ông. Thế thì tốt, ta nghe theo lời Tam Hoa nương nương trước, rồi Tam Hoa nương nương lại nghe theo ta. Mèo Tam Hoa ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn, sau đó lập tức đi theo hắn xuống núi. Ngựa Tảo Hồng cũng thành thực đi theo phía sau. Một người, một mèo, một ngựa cũng đã đi tới con đường dưới núi. Nhưng bọn họ đi theo hướng trái ngược với hướng đi của Đậu Đại Sư, không chút vội vã. Suy, không bao lâu sau, có tiếng vó ngựa truyền tới từ phía sau. Một người, một mèo, một ngựa đều dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một kiếm khách cưỡi ngựa ô đang phi tới. Trên lưng ngựa đã có thêm một cái túi ống, cũng gần tương tự với chiếc của Tống Du. Tuy nhiên trông chiếc túi nhỏ hơn đôi chút, vì vậy cho dù người có ngồi trên lưng ngựa cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Túi ống căng phồng, hiển nhiên chăn mỏng và đệm đã được sắp xếp gọn gàng ở bên trong. Suy, kiếm khách tung người xuống ngựa, dắt ngựa đi tới. Tiên sinh, đã mua được chưa? Mua rồi, vậy thì đi thôi. Trước mặt là một con đường thẳng, hàng cây hai bên đường dần dần thưa thớt. Tiên sinh, kiếm khách lại đổi sang bộ đồ vải gai màu xám ban đầu, tay dắt ngựa ô, đi lại trên quan đạo. Con đường thẳng tắp ở dưới chân dường như đi thẳng lên phía trước, sương sớm vẫn chưa tan. Không nhìn rõ điểm cuối, nhưng với người thường xuyên đi lại như hắn mà nói, giờ đây trong lòng hắn cũng thấy yên tĩnh hiếm có, dắt ngựa chậm rãi bước đi. Đạo sĩ, kiếm khách, còn có một con mèo tam hoa, hai con ngựa một đen một đỏ, chính là cảnh sắc trong buổi sáng sớm hôm nay. Lúc Thư Mỗ mua túi ống ở trong thành đã hỏi thăm chủ cửa hàng, nghe nói phía trước là huyện Lan Mặc, nơi này hiện có yêu quỷ quấy phá, rất náo loạn. Kiếm khách nói, chủ cửa hàng nghe nói chúng ta muốn đi về phương Bắc, bèn khuyên chúng ta đi vòng qua huyện Lan Mặc, đi bằng đường khác. Huyện Lan Mặc? Đúng vậy. Có biết là yêu quỷ gì không? Nghe nói là chuột yêu. Hắn vừa nói xong, mèo tam hoa ở bên cạnh liền ngoảnh đầu sang, nhìn chằm chằm kiếm khách. Tống Du cũng nhận ra ánh mắt của mèo tam hoa, hắn cười nói. Vậy chúng ta đi mở mang kiến thức về chuột yêu này. Diện tích của một huyện không tính là lớn, cho dù đoàn người Tống Du có đi thong thả ra sao, trong vòng một ngày, cũng đã đi được từ huyện Chỉ Giang tới phạm vi quản lý của huyện Lan Mặc. Lúc giữa buổi chiều, đã nhìn thấy cột mốc biên giới. Thong thả đi tới hoàng hôn. Con đường vẫn thẳng tắp như cũ, sườn núi bằng phẳng, mấy bóng người cộng thêm bóng của cây khô bên cạnh đều bị ánh hoàng hôn bên trái kéo dài ra. Trước mặt cuối cùng cũng đã có người. Loảng xoảng. Đó là một lão trượng lưng gù, đang kéo một chiếc xe ba gác gần như muốn vỡ ra thành nhiều mảnh, đang chậm rãi đi tới men theo quan đạo. Nếu như không có đoàn người Tống Du, dưới ánh mặt trời ngả về phía tây, cũng chỉ có một mình hắn đi lại trên đường. Con đường sóc này, xe ba gác lung lay, tạo thành tiếng vang. Tống Du và kiếm khách vội vàng dắt ngựa sang một bên, cả hai người đều nhìn lão giả đang kéo xe, mèo tam hoa cũng duỗi cổ ra, nhìn chằm chằm lão giả không chớp mắt. Lão trượng, Tống Du lên tiếng gọi hắn lại. Hả? Lão giả dừng bước, xoay đầu lại, hai con mắt đục ngầu nhìn lại hắn. Thấy Tống Du mặc đạo bào, gương mặt tươi cười, hắn lại nhìn sang kiếm khách ở bên cạnh, kiếm khách hơi nghiêng người né tránh, bày tỏ thiện ý. Lão giả thu hồi tầm mắt, nhìn sang Tống Du lần nữa, lúc này mới hỏi. Có chuyện gì? Không biết tới huyện Mặc Lan còn bao xa? Mọi người tới từ đâu? Định đi đâu? Nhóm người tại hạ tới từ Trường Kinh, muốn đi về phía Bắc, đi tới biên giới. Tống Du thành thực đáp trả. Muốn đi vào thành. Đúng vậy. Vẫn còn mười mấy dặm, hôm nay không tới kịp. Giọng nói của lão giả khàn đặc, kéo dài âm cuối cùng ra. Mười mấy dặm. Hai. Mười mấy dặm. Vậy gần đây có nơi nào có thể ngủ nhờ chăng? Không thể tùy ý ở lại lung tung. Lão giả lại quan sát bọn họ lần nữa, lên tiếng nhắc nhở. Nếu buổi tối ngủ ở ven đường trên núi, cẩn thận bị yêu quái ăn thịt. Ngủ ở nơi hoang dã ngoài trời sẽ bị yêu quái ăn thịt ư? Tống Du hỏi, không lẽ ở đây có nhiều yêu quái như vậy à? Cái này ai mà nói rõ được? Thì ra là như vậy. Xem ra cũng không chắc chắn sẽ bị ăn thịt. Men theo con đường này đi thẳng lên phía trước chớ rẽ sang hướng khác. Đi chừng 20 dặm sẽ có một ngôi miếu, có thể ngủ lại ở trong miếu. Không biết đó là miếu gì? Thờ phụng Lôi Công và Liễu Tiên. Lôi Công à? Tống Du nhếch miệng hỏi tiếp. Thế nhưng Liễu Tiên là vị thần tiên nào? Liễu Tiên rất lợi hại. Tại sao lại nói như vậy? Người tới đó rồi sẽ biết, mặt trời đã xuống núi, ta cũng không dám nói chuyện với các ngươi nữa. Nếu các ngươi muốn đi thì đi mau lên, phải cưỡi ngựa chạy đi mới được. Vậy xin đa tạ lão trượng. Lão giả phất tay, kéo xe ba gác rời đi. Ánh tịch dương kéo dài chiếc bóng của hắn. Thấy người đã đi xa, Tống Du bèn thu hồi tầm mắt, lại quan sát mặt đất xung quanh, tiếp tục đi lên phía trước. Tiếng vó ngựa vang lên, không nhanh không chậm. Năm nay khô cằn quá, kiếm khách đi bên cạnh hắn, đi song song với hắn. Địa thế của Hòa Châu bằng phẳng, mặc dù đất đai không quá phì nhiêu, nhưng cũng có thể coi như đất tốt. Trước đây, nơi này cũng là một trong những kho lúa của Đại Yến ta, nhưng nghe nói năm ngoái Hòa Châu mưa rất ít. Mặc dù năm nay đã ổn hơn phần nào, nhưng vẫn không bằng những năm trước. bách tính phải chịu khỏi rồi. Ông trời không chịu đổ mưa, còn có cách nào nữa? Đúng vậy, Hòa Châu cũng coi như tốt rồi. Nghe nói Đan Châu ở phía Tây Bắc, có một vài nơi cả năm đều không đổ mưa, một ngọn cỏ cũng không mọc nổi. Đan Châu. Tống Du thở dài một hơi, âm thầm lắc đầu. Hoàng hôn ngày càng gần sát đỉnh núi bên trái, ánh sáng cũng nhanh chóng trở nên tối tăm, cả thế giới đều đổi từ màu vàng kim thành màu đỏ vàng. Mấy bóng người trên con đường trong núi dường như cũng bị kéo dài đến dưới chân núi ở bên phải. Quãng đường 20 dặm này đều bằng phẳng, nếu như cưỡi ngựa phi nhanh, có lẽ chưa đầy một khắc đã có thể tới nơi. Tuy nhiên tốc độ của đoàn người vẫn giống như lúc ban ngày. Trông thấy mặt trời đã dần dần khuất sau chân núi, ánh sáng khắp trời đất cũng nhanh chóng bị cản lại, trong chớp mắt chỉ còn lại vài tia nắng. Lúc này, bọn họ cũng chỉ mới đi được vài dặm mà thôi. Trời đất đã trở nên tối tăm, những vì sao trên bầu trời dần dần xuất hiện. Mèo tam hoa rất thích bóng tối, nó cũng thích vùng đất hoang vu mênh mông bất tận, nơi nơi đều là chuột này. Không biết nó đã biến thành hình người từ lúc nào, tay cầm lồng đèn hình con ngựa nhỏ của nó, đi theo sau lưng Tống Du. Chiếc lồng đèn này là ánh sáng duy nhất trên mặt đất. Tống Du dường như nghe thấy nó đang nhai rột thứ gì đó, hình như vừa đi vừa ăn vặt, nhưng hắn không quay đầu lại xem. Ngược lại, lòng tò mò của kiếm khách rất nặng, hắn ngoảnh đầu lại nhìn nó, tiểu nữ đồng phóng khoáng mới hắn ăn thịt cùng mình. Trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy đây là biểu hiện của việc Tam Hoa nương nương đã tiếp nhận hắn. Hắn đang định đồng ý, chợt nghĩ lúc này tiên sinh cũng không ăn, huống chi thịt này còn là thịt sống, bèn uyển chuyển từ chối. Lần sau chắc chắn sẽ ăn. Được thôi. Tiểu nữ đồng liên tục gật đầu, sau đó nó lại hỏi, tại sao đã đi lâu như vậy rồi, chúng ta còn chưa nhìn thấy yêu quái. Không phải khắp nơi đều là yêu quái à? Khắp nơi đều là con chuột. Đúng vậy. Đó chỉ là những con chuột bình thường. Tam Hoa nương nương có một cặp tuệ nhãn. Đúng vậy. Tay phải của tiểu nữ đồng cầm chiếc lồng đèn, chiếu sáng con đường đất khô cằn. Tay phải cầm miếng thịt, nó nhai rụt rọt một lát rồi mới hỏi. Tại sao yêu quái vẫn chưa xuất hiện? Tam Hoa nương nương thần uy cái thế, yêu quái sao dám tùy ý xâm phạm? Tống Du trả lời như thật. Đúng vậy. Tiểu nữ đồng không nói chuyện nữa, chuyên tâm ăn thịt chuột. Ăn thịt chuột xong, nó lại cầm lồng đèn đi lên phía trước, hai tay nâng cao chiếc đèn lồng lên, nói rằng muốn soi đường cho bọn hắn. Nhưng chỉ e hành động của nó, phần lớn là để biểu hiện tâm trạng của trẻ con như muốn khoe khoang đồ chơi của mình, hoặc là muốn đồ chơi của mình có thể phát huy tác dụng, điều này cũng rất thú vị. Thế nhưng nó quả thực đã phát huy tác dụng, lúc này, chỉ còn lại tia sáng ở cuối chân trời, dần dần thay đổi màu sắc giống như mộng ảo. Ở Giật Châu, cảnh tượng dường như hiếm có này thực ra rất bình thường. Dưới ánh sáng le lói nơi chân trời, cộng với ánh trăng trên đỉnh đầu, còn có cả chiếc lồng đèn hình con ngựa có thể chiếu sáng một góc nhỏ kia. Hơn nữa con đường này cũng thẳng tắp, cho nên mặc dù trời đã tối từ lâu, nhưng sau khi thích ứng vẫn có thể đi lại nhẹ nhàng. Đám người lúc thì đi lại ở trên núi, trở nên một phần được tách ra bởi màn đêm, lúc thì đi ở trong núi, là luồng sáng duy nhất giữa trời đất tối tăm, lúc thì vượt qua những ngọn núi. Cả chặng đường đều đi không nhanh không chậm, cứ đi mãi, suốt chặng đường không xảy ra chuyện gì. Nhiều nhất cũng chỉ là đồng cỏ ở hai bên đường, hoặc bên trong đồng ruộng có chút động tĩnh, hấp dẫn tiểu nữ đồng dừng bước, ngoảnh đầu nhìn chằm chằm không nhúc nhích. Đợi cho đến khi đọc sĩ ở sau lưng nó đã đi lên phía trước, đẩy nó một cái, nó mới cất bước rời đi, sau đó nhanh chân chạy lên phía trước, tiếp tục nghiêm túc coi mình như ngọn đèn chỉ đường. Nhưng một lát sau, sự nghiêm túc của nó đã biến mất, nó lại lần nữa bị động tĩnh ở trong đồng rộng hấp dẫn, dừng bước lại nhìn chằm chằm. Mãi cho đến khi đạo sĩ dùng cách khác để đẩy nó. Nó mới tiếp tục đi lên phía trước. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, suốt chặng đường không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Đám chuột ở bên trong đồng ruộng nên cảm thấy may mắn, bởi vì tối nay Tam Hoa nương nương là chiếc đèn dẫn đường di động. Bằng không, thu hoạch tối nay của nó chỉ e phải đựng trong túi ống mới đủ. Phía trước có một ngôi miếu. Tiểu nữ đồng cầm chiếc đèn lồng hình con ngựa quay đầu lại nói. Nhớ có ánh nến ở chỗ Hỏa Dương chân quân bên kia, nhìn xuyên qua màu vàng ấm áp của chiếc lồng đèn hình con ngựa. Thấy được hình ảnh phản chiếu gương mặt tinh xảo của mèo tam hoa, dáng vẻ của nó rất chuyên chú. Ở đâu? Ở đây. Tiểu nữ đồng duỗi tay chỉ lên phía trước, là một chỗ trong màn đêm tăm tối. Đôi mắt của con người quả nhiên không thể sánh được với loài mèo. Đoàn người lại đi thêm một đoạn, lúc này mới nhìn thấy ngôi miếu kia. Bên trong có người. Tiểu nữ đồng quay đầu lại nói với bọn hắn. Tam hoa nương nương quả nhiên lợi hại. Tam hoa nương nương biến thành mèo đi. Được. Tiểu nữ đồng nhảy lên. Đặt chiếc lồng đèn hình con ngựa mà nó yêu thích vào bên trong túi ống, sau đó nó lại lấy một sợi dây đỏ từ trong ngực mình ra, bên trên sợi dây đỏ là một mặt dây chuyền bằng gỗ. Nó cầm sợi dây trong tay, bùm một tiếng, một con mèo tam hoa đã đứng ở trên mặt đất. Trên cổ của mèo tam hoa còn treo một sợi dây màu đỏ, trên sợi dây là một miếng gỗ viết tên của nó. Lúc này, hai người một mèo mới đi tới gần ngôi miếu. Ngôi miếu có cửa, cửa đang khép lại. Tống Du lấy đèn lồng ra, đưa lên xem xét. Ngôi miếu không có tên, nhưng có câu đối hai bên cửa, viết rằng, người hiền tới nơi này, lòng không hổ thẹn kẻ ác ghé nhà ta, dạ tự lạnh căm. Tống Du lại đưa lồng đèn lên quan sát xung quanh, thấp thoáng có thể nhìn thấy một cái đuôi ẩn nấp kín đáo bên trong bụi cỏ, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Kéo kẹt, kiếm khách đẩy cửa bước vào. Thứ nghênh đón hắn đầu tiên chính là một luồng nhang khói. Bên trong vẫn còn khói, phía trước là một hàng thần linh, ở góc miếu có người đang ngồi, là mấy người giang hồ. Bọn họ đều cầm theo binh khí, giống như tiêu sư đang trên đường trở về, đốt tạm ngọn lửa. Lúc nhìn thấy Tống Du, đặc biệt là kiếm khách ở bên cạnh Tống Du bước vào, mấy người này đều trở nên cảnh giác. Có người mở mắt ra, có người nhẹ nhàng đứng dậy, có người sờ vào binh khí của mình. Tống Du nhìn về phía mấy bức tượng thần ở trên thần đài nhất. Vậy mà lại là người quen biết cũ, chỉ thấy bức tượng thần ngồi ở chính giữa có thân hình vững chãi, khôi ngô, gương mặt chính khí, mắt trợn tròn xoe. Mặc một bộ đồ màu đen, phía trước chính là Chu Lôi Công tiếng tăm hiển hách, bên cạnh người còn có một bức tượng phó công, ngoài ra còn có một bức tượng nữ thần dáng người mảnh mai, mặc thần y ngũ sắc cũng ở vị trí chính giữa. Ở hai bên còn có hai vị thần hộ pháp thường gặp ở phương Bắc, và tượng thần thờ vị thần ở địa phương. Điểm khác biệt với Lôi Thanh Quan chính là những bức tượng thần ở nơi này, cho dù là tượng thần thổ địa có chức vị thấp nhất cũng đều có thần quang, có thể hấp thu hương hỏa. Tượng thần linh thiêng, không nhiễm bụi trần. Mấy nén nhang cứ vậy mà cháy hết, từng làn khói bay lững lờ. Chắc chắn là mấy tên trong giang hồ này thắp lên rồi. Chư vị, hữu lễ rồi. Thấy vài tên trong đám giang hồ đều nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt và vẻ mặt mỗi người một khác, Tống Du thấy vậy thì cũng thi lễ với bọn họ. Kiếm khách cũng túc trực ở bên cạnh hắn chắp tay hành lễ. Bọn ta từ Trường Kinh đến, muốn đi về phương Bắc, nay đi ngang qua nơi này, không hiểu rõ ở đang xảy ra chuyện gì, đi ngang qua gặp một vị lão trượng có tấm lòng tốt bụng. Nói cho chúng ta biết không thể qua đêm ở bên ngoài được, sau đó lão nói đến xin các vị thần tiên giúp đỡ. Nếu quả thực có quấy rầy đến mấy vị hảo hán ở đây, mong các vị thông cảm thứ lỗi cho. Vài tên giang hồ nghe vậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, có một tên lớn tuổi nhìn trái nhìn phải, lại giơ tay lên nhìn hắn, đây đều là địa bàn của Lôi Công và Liễu Tiên, bọn ta cũng chỉ là tá túc ở đây mà thôi. Nếu đều là người lưu lạc giang hồ, ở đây để tránh yêu họa, thì cũng không thể nói là quấy rầy hay làm phiền gì. Ngược lại thì có thể coi đây là duyên phận. Lời nói của Túc Hạ quả thực rất có lý. Tống Du chăm chú nghe hắn nói chuyện, trong lời ăn tiếng nói của hắn cũng có vài phần ngữ khí của giang hồ, cũng đúng lúc muốn hỏi thăm tình hình, lấy tin tức từ phía bọn họ. Nghĩ vậy, hắn lại lên tiếng, tại hạ họ Tống tên Du, vốn là người huyện Linh Tuyền Giật Châu, không biết tôn tính đại danh của Túc Hạ là gì. Bọn ta hành tẩu giang hồ, ha ha, nào dám nói tôi có tôn tính hay đại danh gì, gọi ta là Giang Nhị Phúc là được rồi. Người kia nói xong liền dừng lại một lúc, bọn ta có vận chuyển hàng hóa từ huyện Lâm Tầm ở phía Bắc, hiện giờ chắc đã đến lúc phải quay trở về rồi. Tại hạ vô tình đến đây, cũng không chuẩn bị hương nến, không biết mấy vị còn có bao nhiêu, tại hạ muốn mua vài cây. Thật không may, bọn ta cũng chỉ mang theo 6 cây hương, lúc tới 3 cây, lúc về 3 cây. Giang Nhị Phúc nói với bọn họ, liếc mắt nhìn trên đài, 3 cây cuối cùng này nên được đặt ở nơi này. Vậy đành phải thất lễ với thần tiên. Tống Du liếc mắt nhìn Chu Lôi Công, hắn có một cảm giác rất lạ. Trước đây khi ở dưới chân núi Vân Đỉnh, bên cạnh thôn Tiểu Ngư ven hồ Kính Đảo, Chu Lôi Công đã từng nói qua với hắn, lần sau gặp lại, hãy dâng cho hắn một nén hương. Lúc ấy tuy rằng Tống Du nói không có đáp ứng nguyện vọng ấy, nhưng hắn ta vẫn luôn nhớ kỹ. Và lại tối nay hắn mượn miếu của người ta để che gió tránh mưa, dù gì thì cũng nên thắp một nén. Cứ yên tâm, Giang Nhị Phúc nhìn ra thần sắc khác lạ trên gương mặt hắn. Cảm thấy vị đạo sĩ trẻ tuổi này tuy nói có tên kiếm khách làm bạn, nhưng cũng không thể coi là người xấu, lại cộng thêm người ta khách khí hữu lễ. Nghĩ rồi liền nói với hắn, hai vị Lôi Công đều là người cương trực công chính. Liễu Tiên cũng là một lòng vì bách tính, chỉ là có lúc đã từng vô tâm. Ngài sẽ không vì ngươi quên mang theo hương nhang mà tùy tiện trách phạt. Vậy thì tốt rồi, lúc này kiếm khách đã để túi xuống, lấy lương khô ra ăn. Là loại lương khô bọn họ mua ở huyện Chỉ Giang, không phải làm từ bột mì. Rất khô và cứng, không biết người làm đã bỏ những nguyên liệu gì vào trong đó, nướng đến khi chiếc bánh cứng lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi ăn, nó tan ra trong miệng, để lại chút hạt li ti, vô cùng lạt miệng. Nhưng vì ăn vào lúc đói nên không hề có cảm giác khó ăn, cũng rất nhanh no. Nghe nói người giang hồ ở đây người người đều mua cái này làm lương khô. Tống Du nhất thời tò mò, hắn cũng mua một ít. Mấy vị ở đây đã ăn tối chưa, có vị nào muốn ăn thêm chút gì không? Xin cảm tạ, bọn ta đã ăn no rồi. Lúc ở huyện Chỉ Giang, bọn ta cũng nghe nói ở huyện Lan Mặc này có yêu ma quấy phá. Khi đi ở trên đường, lại nghe được một lão trượng ở ven đường khuyên bảo rằng, chớ nên qua đêm ở những nơi hoang vu như này, thực không rõ rốt cục thì lũ yêu ma này càn quét nơi này đến mức nào. Tống Du dừng một chút, quay đầu lại nhìn, lại nói, tại hạ từ nhỏ đã ở đạo quán tu hành. Này hai vị lôi công đây tại hạ đều biết, nhưng không biết vị liễu tiên này là thần linh phương nào. Tiên sinh đây thật sự là đạo sĩ. Ta có độ điệp làm chứng. Xin tiên sinh thứ lỗi, người trong giang hồ vô số kể, bọn ta cũng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Giang Nghị Phúc nói xong lại chắp tay, lúc này mới nói với hắn, nếu tiên sinh đây đã biết chuyện người làm nhiễu loạn huyện Lan Mặc là ai, tiểu nhân cũng không dám nói nhiều. Nhưng xin tiên sinh cần phải nhớ rõ, sau khi ngài ra khỏi miếu này, cũng không nên tùy tiện nhắc đến thử yêu, cho dù là muốn gọi thì cũng phải xưng thử tiên mới được. Làm như vậy để tránh gặp phải tai họa. Ngay cả một lời nói cũng sẽ bị nghe thấy sao? Tốt hơn hết là nên tránh những rắc rối không cần thiết, chuyện này lại là như vậy. Trên đường đi tới đây, chắc hẳn là tiên sinh gặp không ít thử xà. Có lẽ là bởi vì trong nhà có mèo con, nên ta chỉ nghe trong ruộng cỏ có chút động tĩnh, rất hiếm khi bắt gặp thử xà. Tống Du cười nói, nhưng khi ta đến trước miếu, ta lại thấy có đuôi rắn. Vậy là phải rồi. Giang Nghị Phúc dựa lưng vào tường, vừa đốt lửa, nói tiếp, kẻ làm loạn chính là thử tiên, người bảo vệ yên bình lại chính là xà tiên. Bọn ta tôn trọng nên xưng liễu tiên nương nương, cũng có người gọi cẩm hoa nương nương. Cẩm hoa nương nương. Tống Du cúi đầu nhìn về phía con mèo nhà mình. Tam Hoa cũng ngẩng đầu nhìn lên. Đúng vậy. Chẳng hay bắt đầu từ khi nào mà thử tiên lại làm loạn. Cũng phải cách đây mấy năm, phương Bắc đang tập trung đánh giặc, người chết vô số kể. Có người nói rằng loài chuột ở đó ăn nhiều thịt người, sau thành tinh. Lại có người nói thử tiên vốn là từ phương Bắc tới, bọn ta cũng không rõ đâu là thật, đâu là giả. Vậy còn liễu tiên thì sao? Tiên sinh hỏi nhiều như vậy rốt cục là định làm gì? Giang Nghị Phúc quay đầu nhìn hắn chằm chằm, nhưng vẫn nói tiếp, tiên sinh chỉ cần biết từ huyện Lan Mặc trở đi, buổi tối chớ ra ngoài, qua đêm bên ngoài. Có thể ở trong thành, hoặc là ở trong thôn, hoặc là vào trong miếu. Ta thấy các vị đây đều cưỡi ngựa, sáng sớm ngày mai xin các vị hãy lên đường sớm một chút, có là một ngày thì cũng phải đi, chỉ cần ban ngày không nhắc đến thử tiên, trông chừng con mèo này của các vị, chớ bắt chuột trong ruộng để ăn. Cứ như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì đáng lo ngại cả. Tại hạ là người tu đạo, đương nhiên là quan tâm chuyện yêu quỷ thần tiên. Tống Du nói, lần này tại hạ hành tẩu thiên hạ, cũng chính là vì những thứ này. Giang Nghị Phúc trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Buổi tối hôm ấy tựa như rất nhàm chán. Lời nói của đạo trưởng cũng không thể tính là chuyện xấu, dù gì cũng nhắc đến rồi. Câu chuyện về Liễu Tiên Nương Nương thì xuất hiện tương đối sớm. Bản thân người ở huyện Lan Mặc rất tin vào câu chuyện này của Liễu Tiên Nương Nương. Ít nhất cũng phải qua mấy trăm năm rồi. Liễu tiên nương nương, cũng luôn phù hộ độ chỉ cho nơi này lương thực không bị côn trùng đến phá phách. Chính là ngôi miếu này đây, có khi phải đến mấy chục năm. Giang Nghị Phúc lại nói, cho tới nay mọi người đều hương khói cho liễu tiên nương nương rất chu đáo. Chỉ là cho tới bây giờ, có thử tiên đến làm loạn, nên mọi người càng muốn đến cầu xin, hương khói cho liễu tiên nương nương. Thì ra là thế. Tống Du gật đầu. Hắn lại quay đầu lại nhìn tượng thần liễu tiên, gần như cùng ở giữa thần đài với Chu Lôi Công. Hắn cũng hiểu được đại khái câu chuyện rồi. Hòa Châu vốn cũng là nơi sản xuất lương thực, nhiều năm trước mọi người liền thờ phụng xà tiên để phù hộ ruộng đồng, kho gạo trong nhà không gặp nạn chuột, không kém gì so với lúc trước người trên Kim Dương Đạo thờ phụng Tam Hoa Nương Nương là mấy. Nhìn vị liễu tiên này có thể cùng Chu Lôi Công ở chung một gian miếu, hơn nữa gần như cùng tồn tại ở giữa, liền có thể biết được nàng hẳn là thần linh chính thức được sắc phong, mà không phải dã thần như Tam Hoa Nương Nương. Theo đó cũng có thể nhìn ra địa vị của nàng trong lòng dân chúng địa phương, là một vị thần linh bản địa rất được kính trọng. Mấy năm nay, thử tiên tuy càng làm càn, nhưng liễu tiên cũng thần thông quảng đại. Giang Nghị Phúc vừa nói vừa lặng lẽ ngắm tượng thần liễu tiên trên thần đài, hiển nhiên ở trong miếu liễu tiên, trước mặt liễu tiên, hắn sợ mình vọng nghị liễu tiên rước lấy trách tội của thần linh, bởi vậy cũng chọn cách nói dễ nghe. Bọn ta mặc dù không phải người của huyện Lan Mặc nhưng cũng nghe nói qua không ít chuyện, thử tiên làm nhiều chuyện ác ở huyện Lan Mặc. Chuột bây giờ thành tai họa, nếu không có liễu tiên cùng chống lại, phù hộ mọi người, sợ là toàn bộ Lan Mặc đều bị chuột ăn sạch. Tống Du hỏi bọn họ, nơi đây thử yêu lại lợi hại như thế, vì sao đồng ruộng vẫn có người lao động, trong thôn vẫn có người ở lại, trên đường vẫn có người lui tới. Toàn bộ đều dựa vào liễu tiên. Ta muốn hiểu rõ hơn, dân chúng nơi đây, chỉ cần ở trong nhà cúng bái liễu tiên bài vị, ắt có thể miễn trừ tai họa chuột. Nếu mời xà tiên xuống đất, cũng có thể bảo toàn đất không có tai họa. Chỉ cần đừng dại mà đánh chết chuột là được. Vậy nếu không thờ phụng thì sao? Không thờ phụng cũng được a, hàng xóm thờ thì cũng như nhau, chỉ là ngài phù hộ cho nhà ngươi, hà cớ gì nhà ngươi lại không thờ phụng ta. Câu chuyện lại là như thế. Về chuyện mà tiên sinh vừa nói đến, vì sao trên đường vẫn có người lui tới? Giang Nghị Phúc cười cười, thư yêu này tuy rằng cản rỡ, nhưng ban ngày ban mặt, sáng sủa cản khôn, làm sao dám công khai đi ra làm loạn. Bọn ta những người trong giang hồ cũng đều quen thuộc đường xá quy củ, chỉ cần tính toán tốt lộ trình, hoặc là đi trong thành ở, hoặc là liền ở ven đường miếu tử ở, vô luận là cung Lôi Công hay là cung Liễu Tiên Nương Nương miếu tử, chỉ cần vào ở trong miếu tử, thử tiên kia dù thế nào cản rỡ cũng không dám xâm phạm, nếu không ở trong miếu tử, phải xem vận khí. Có lúc có con bò đi mất, ngày hôm sau xem lại thì thấy bị gặm sạch sẽ. Có bao nhiêu người bỏ đi rồi? Không ít, nhưng cũng không nhiều. Đều là xa xứ, làm gì có nơi nào dễ kiếm sống như vậy đâu. Thì ra là vậy. Những người dân ở đây có được sự kiên cường vượt quá sức tưởng tượng. Dân tộc kéo dài ngàn năm, cũng chưa hẳn không có công lao kiên cường này. Hai bên trò chuyện cũng không lâu, nhưng Tống Du hỏi cũng rất cẩn thận. Những gì hắn muốn biết, hầu như cũng đã có được câu trả lời rồi. Đám lửa do bọn họ đốt tắt dần. Bên ngoài bỗng nhiên có thanh âm sụt soạt, thu hút sự chú ý của Tam Hoa. Cô đang nằm trong lòng đạo sĩ cũng cố vươn cổ nhìn ra ngoài. Tiên sinh hành tẩu thiên hạ, sao lại còn mang theo một con mèo? Bọn ta hữu duyên, liền kết bạn đồng hành. Giang Nghị Phúc lắc đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, vậy tiên sinh nên coi chừng mèo nhà mình. Ở huyện Lan Mặc này, bất luận chuột hay rắn, đều không thể tự tiện bắt ăn. Ăn chuột đồng chuột bị thử tiên trả thù, còn nếu ăn rắn, ha ha, Liễu Tiên Nương Nương ngược lại sẽ không trách tội. Nhưng nếu để cho dân chúng địa phương biết cũng sẽ không dễ dàng tha cho nó được. Mèo mèo ô, đa tạ túc hạ. Tống Du nói, mèo nhà ta nói nó sẽ hiểu, nó sẽ không ăn rắn đâu. Ha ha. Giang Nghị Phúc cười cười, cũng không nói gì. Những vị tiêu sư này ở phía bên phải cửa của ngôi miếu, người thì dựa vào tường ngồi dưới đất, người lại nằm ngổn ngang. Mối quan hệ giữa bọn họ tựa hồ không tệ, có người còn dùng chân đồng bạn làm gối đầu, trên người lấy vải dày làm chăn. Tình nghĩa của mọi người thật sự khác với văn nhân sĩ tử. Không có nhiều phong hoa tuyết nguyệt mai lan trúc cúc thơ ca tửu trà như vậy, nhưng mà ban đêm lạnh lẽo dựa sát vào nhau sưởi ấm, quả thực là cảnh tượng khó quên. Đống lửa từ từ tắt, chỉ còn lại củi đỏ bừng. Kiếm khách hạ giọng nhỏ giọng hỏi, tiên sinh muốn diệt thử yêu sao? Phương Bắc giờ đang đại loạn, có rất nhiều yêu ma, thiên cung nhất thời cũng bận rộn, nếu đã xuống, thì hãy bắt đầu từ lũ thử yêu này đi. Thư mỗ nguyện trước sau như một, theo tiên sinh chảm yêu trừ ma. Kiếm khách hư ôm quyền, sợ làm phiền đến người đối diện. Thanh âm phát ra rất thấp, nhưng ngữ khí lại thập phần kiên định. Vậy lại phiền túc hạ lao lực rồi. Tống Du cũng đáp thảm mỏng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nửa đêm có chút tiếng vang, là một người trẻ tuổi trong đám tiêu sư kia. Chắc là thấy Tống Du vừa mang theo ngựa, thảm lông dê và thảm lông dê Tống Du dùng cũng đều là hàng thượng đẳng. Cảm thấy là người giàu có, vì thế rón rén đi tới trước mặt bọn họ. Nhưng kiếm khách cảnh giác, chỉ dùng vỏ kiếm nhẹ nhàng điểm gạch, đã khiến hắn kinh hãi trở về. Từ đó về sau một đêm, ngoại trừ Tam Hoa Nương Nương thường xuyên ra vào, không một ai tùy tiện lại gần bọn họ nữa. Sáng sớm hôm sau, đám tiêu sư này đều dậy rất sớm, theo quy củ của tiêu sư, không đến nhà sẽ không rửa mặt, bởi vậy bọn họ cũng không rửa mặt, chỉ đứng lên tùy tiện ăn chút gì đó, chào hỏi liền chuẩn bị đi. Giang Nghị Phúc tựa hồ, cũng không biết hành vi đêm qua của người trẻ tuổi trong đội ngũ của mình, đứng dậy chắp tay chào tạm biệt Tống Du, thuận tiện còn nhắc nhở bọn họ, hai vị tối nay tốt nhất là ở trong thành phía trước. Trên đường gặp chuột chớ trêu chọc, nếu không muốn ở lại Lan Mặc, sáng sớm nay bắt đầu lên đường, ở giữa nghỉ ngơi ít một chút, dựa vào ngựa cũng có thể một ngày đi tới Lâm Tầm. Đa tạ thúc hạ có lời nhắc nhở. Tống Du cũng đáp lễ, mấy vị hình như là từ Lâm Tầm tới. Phải rồi, Giang Nghị Phúc nói xong dừng một chút, tiên sinh đi về phía Bắc, nhất định cũng phải đi qua Lâm Tầm. Lâm Tầm bọn ta sẽ yên bình hơn một chút, chỉ cần không đi núi Sùng Biện, nếu chỉ là đi ngang qua thôi thì sẽ không gặp nguy hiểm. Núi Sùng Biện. Tống Du thì thầm. Dường như miền Bắc không yên bình. Xin đa tạ. Một đêm nói chuyện với nhau, cũng không có giao tình đặc biệt gì. Giang Nghị Phúc cũng chỉ thuận miệng nhắc nhở, nói xong liền xoay người rời đi. Tống Du cũng không vội vàng. Kiếm khách đã sớm ra ngoài nhặt củi, ở trong miếu dựng một đống lửa nhỏ, bắc nồi nhỏ đun nước nóng. Đợi nước sôi, hắn liền đem bánh khô bẻ thành khối nhỏ, bỏ vào nồi, thêm chút rau dại ngày xuân, thêm chút thịt khô, nhìn có vẻ hơi hỗn tạp, nhưng cũng có chút mùi thơm. Tam Hoa Nương Nương muốn ăn không? Tống Du quay đầu nhìn về phía Tam Hoa. Tam Hoa Nương Nương đêm qua đã ăn no rồi. Tam Hoa vừa liếm móng vuốt vừa nói, thanh âm nhẹ nhàng tinh tế, đây đúng là một nơi ở tốt. Tam Hoa Nương Nương nên cẩn thận, nghe tối hôm qua vị cầm đầu kia nói, lũ chuột ở này rất thù dai. Nếu đánh chết chuột rồi ăn nó, sẽ có con chuột khác tìm đến bao vây tấn công. Tam Hoa dừng liếm móng vuốt, chuột còn có thể tự mình tìm tới đây sao? Nghe nói là có chuyện đó. Nơi này thật đúng là tuyệt vời. Có thể là như vậy. Chúng ta còn nhiều muối không? Không còn nhiều nữa. Thật đáng tiếc. Tam Hoa lại tiếp tục liếm móng vuốt, kiếm khách bên cạnh nghe được câu chuyện thì không hiểu gì, không rõ chuột và muối có quan hệ gì, nhưng hắn từ trước đến nay không nói nhiều, liền cũng không nhiều lời, chỉ múc một chén, đưa cho Tống Du. Ăn sáng xong, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Từ nơi này tới huyện Lan Mạc, phải đến mấy chục dặm đường. Bên đường phần lớn là đồng ruộng, nhà cửa thưa thớt, đồng ruộng cũng thường bị bỏ hoang. Ngoài ra đặc biệt nhất, chính là dọc theo đường đi rắn chuột đặc biệt nhiều. Rắn ăn chuột, lại có chuột ăn rắn. Cách ngôi miếu không xa lắm, bọn họ còn gặp một bầy chuột. Dường như là bởi vì tối hôm qua Tam Hoa nương nương đi ra ngoài săn không ít chuột, không biết trên người còn dính mùi chuột, hay là chúng có phương thức khác đặc biệt nhớ kỹ, mà lũ chuột đặc biệt tìm đến trả thù. Ít nhất phải đến trên 100 con chuột, to bằng nửa con mèo, bọn chúng tụ lại đông nghịt thành một đám, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng mà bất luận Tam Hoa cũng được, kiếm khách cũng được, bọn họ đều không giống dân chúng nơi đây, sẽ kinh trọng hay nể sợ chúng. Những con chuột này tựa hồ cũng không biết đêm qua bắt giết chuột chính là một vị thần mèo. Con mèo nghe thấy động tĩnh liền từ trong chăn nhô đầu ra, liếc mắt một cái, lũ chuột chỉ kịp ngáp một cái, những con chuột này liền tản ra từ phía chạy trốn. Bọn họ vẫn cầm độ điệp đi vào trong thành. So với huyện Chỉ Giang, huyện Lan Mạc này còn vắng vẻ hơn một chút, thậm chí còn chỉ có một hai sạp bán thịt. Vẫn như cũ, hỏi thăm nghe ngóng tình hình. Dân chúng nơi này sớm đã bị Thử Yêu làm hại, đã tới mức nhắc đến Thử Yêu mặt liền biến sắc. Tống Du hỏi không ít người, bọn họ đều không muốn nhắc tới. Hỏi đến bọn họ chỉ biết lắc đầu, chỉ có một số ít người khác, có hảo tâm, hạ giọng nói cho hắn một ít phương pháp cấm kỵ kiêng dè hoặc tránh tai họa, có người lại là tâm có chính khí, lòng đầy căm phẫn, thấy hắn là đạo sĩ, liền không ngần ngại mà nói cái hại của Thử Yêu, bảo nếu hắn có bản lĩnh thì hãy đi trừ yêu. Thú vị là, còn có người thờ Thử Tiên ngay trong chính căn nhà của mình, hàng ngày cầu khấn mong Thử Tiên phù hộ, nghe đâu cũng rất linh nghiệm. Mỗi người nói một kiểu, không ai giống ai. Xem ra chỉ còn cách hỏi thần mới được. Tống Du lắc lắc đầu, liền đi về phía miếu thờ trong thành. Trong thành cũng có miếu, cũng là miếu tổng hợp, bên trong thờ rất nhiều thần linh. Ở giữa vẫn là Chu Lôi Công cùng Liễu Tiên Nương Nương, các vị còn lại thần linh có chút hơi bất đồng. Nếu đem so sánh với miếu nhỏ ngoài thành, thì có thêm mấy pho tượng Lôi Công và tượng chủ thần Phật Đạo Nhị Giáo. Tượng thần thổ địa thì bởi vì địa vị không cao, được mời từ trong miếu ra, ở bên ngoài đơn độc xây một gian miếu nhỏ cao nửa người, dùng để cung phụng. Tống Du đặc biệt mua 3 nén nhang, thiên đế cùng Phật tổ thân phận cao quý, không phải là tùy tiện liền có thể câu thông. Thiên cung chính thần lại quản quá rộng, hỏi bọn họ phỏng chừng cũng không chiếm được đáp án gì, vẫn là tìm một thần linh bản địa hỏi một chút là tốt nhất. Tống Du liền dừng ở cửa miếu nhỏ bên ngoài. Kiếm khách chưa bao giờ thấy đạo sĩ thỉnh thần, trong lòng không khỏi tò mò, ôm kiếm đứng ở phía sau nhìn chằm chằm, chỉ thấy vị đạo sĩ cầm trong tay chỉ hương, lắc lư một vòng. 3 nén nhang trong tay liền tự động đốt lên, toát ra từng luồng khói xanh, lập tức hắn đem hương trong tay cắm lên trên mặt đất, trong miệng đọc, mời phúc đức chính thần huyện Lan Mạc Hòa Châu xuất hiện cho ta gặp mặt. Hô! Khói xanh bay lên không trung nhưng không hề tản ra, từng tia tích tụ trên không trung, vào lúc hoàng hôn này, lúc yên tĩnh không người, có chút cảm giác mờ mịt mơ hồ, trong làn khói bỗng nhiên xuất hiện một lão giả. Chỉ thấy lão giả này râu tóc trắng, mặc xiêm y bình thường. Đầy mặt nếp nhăn, chống quải trượng, dáng người lại tương đối cao gầy, cho dù hơi còng xuống, cũng không thấp hơn Tống Du bao nhiêu. Tôn giá thỉnh tiểu thần chẳng hay có chuyện gì sao? Lão giả nhìn Tống Du, Tam Hoa cùng kiếm khách phía sau, đem ánh mắt dừng ở trên người Tống Du. Tại hạ họ Tống tên Du, người huyện Linh Tuyển Giật Châu, xuống núi Ngao Du Thiên Hạ, đi qua nơi này, nghe nói nơi đây có Thử Yêu làm loạn, trong lòng có chút nghi hoặc, vì thế mời xã thần tới, muốn hỏi về chuyện Thử Yêu. Huyện Linh Tuyển Giật Châu. Lão già cau mày, tựa hồ cảm thấy quen thuộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới, trừng mắt một cái. Chẳng lẽ ngài đây là vị tiên sư của Phục Long Quan, Tống tiên sư? Tống Du ngược lại có chút bất ngờ. Địa vị của vị xã thần này ở địa phương có thể không chênh lệch nhiều so với Vương Thiện, bên đường Kim Dương lúc trước, chỉ là nơi đây cách Giật Châu sợ là gần vạn dặm đường. Xã thần địa phương tuy nói rất được dân chúng địa phương tôn sùng, dù sao địa vị trong thần hệ thiên cung tương đối thấp, có thể biết Phục Long Quan đã khiến hắn khá bất ngờ, lại không nghĩ tới chuyện lão lại biết được họ của hắn. Xã thần biết tại hạ, nói ra thì cũng là tình cờ, tư thế của xã thần cúi thấp hơn một chút. Hình như là độ hơn 1 năm, 2 năm trước, Chu Lôi Công của Lôi Bộ cùng Trần Lôi Công đích thân tới huyện Lan Mạc trừ yêu, cũng từng gọi tiểu thần tới, hỏi thăm tình hình. Tiểu thần trả lời xong, ở bên cạnh nghe hai vị Lôi Công nói chuyện, có nhắc tới tiên sư. Xã thần nói xong hơi nâng mắt lên, nhìn Tống Du một cái, lại vội vàng nói, nhưng Chu Lôi Công cũng không nói xấu tiên sư, chỉ nói cái gì Vân Đỉnh Sơn sự tình, nghi ngờ có liên quan đến tiên sư, đều là những lời tôn sùng tiên sư. Kiếm khách phía sau yên lặng nghe, nhưng trong lòng lại không có bình tĩnh như vậy. Lôi Công vốn là một trong những thần linh dân gian bách tính thường treo bên miệng nhất, danh vọng của Chu Lôi Công trong dân gian rất lớn, hương khói tín đồ tựa hồ đều cao hơn chủ quan Lôi Bộ một chút. Còn có chuyện Vân Đỉnh Sơn gặp tiên, đã sớm truyền ra trong dân gian và giang hồ. Kiếm khách đã sớm biết được vị tiên sinh này đạo hạnh tu vi cực cao, bây giờ có thêm chút cảm nhận khác. Thì ra là thế. Tống Du cười gật gật đầu. Ngược lại, hắn cũng không thèm để ý Chu Lôi Công nghĩ hay nói gì về chính mình, chỉ muốn nhân cơ hội này, dò hỏi một số tình hình. Không biết hai vị Lôi Công hơn một năm trước đây chứ yêu, là loại yêu ma nào đây? Chính là thử yêu ngoài thành. Nếu từ hơn một năm trước, hai vị Lôi Công đã từng tới nơi này tiêu diệt thử yêu, nhưng sao cho tới tận bây giờ, thử yêu vẫn làm loạn ở Lan Mặc. Tiên sư có điều không biết, xã thần nhìn trái nhìn phải, bày ra nét mặt khó xử, đè thấp thanh âm. Dùng giọng điệu gần như lão nhân trong thôn nói bát quái, thử yêu khó trừ, hai vị Lôi Công mặc dù thần lực vô biên, cũng không thể tiêu trừ. Ta muốn nghe rõ hơn. Tiên sư đây cũng có ý định trừ yêu. Chính xác là vậy. Tiểu thần kia sẽ nói cho tiên sư tỉ mỉ hơn. Lúc này một vị coi miếu từ bên trong bước ra, nhìn trước ngó sau, hỏi Tống Du ở đây làm gì. Xã thần liền ngậm miệng lại, không nói thêm câu gì nữa, kiếm khách thuận miệng ứng phó hai câu. Người coi miếu cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này xã thần mới mở miệng nói tiếp, thứ nhất thử yêu kia cực kỳ giỏi che giấu, diện tích cả huyện Lan Mặc hơn trăm dặm, khắp nơi đều là chuột, cho dù Lôi Công nhất thời cũng khó có thể tìm ra tung tích của nó. Cho dù có khoanh vùng được phạm vi, cũng không biết đâu mới là nó. Thử yêu phần lớn đều ẩn thân rất tốt. Tống Du gật gật đầu, lúc trước Nam Họa Linh Mẫn Đại Tiên cũng đã như vậy, có lẽ tiên sư đã gặp yêu ma quỷ quái nhiều hơn tiểu thần. Xã thần thuận miệng khen tặng một câu, tiếp tục nói. Thứ hai, Lôi Công mặc dù có đến vạn quân lực, nào là thiên lôi a, có lẽ đánh chết một con yêu ma có đến trăm năm đạo hạnh, cũng chỉ cần dùng một kích. Đánh chết một người phàm tâm địa độc ác, cũng chỉ cần một kích. Đánh chết một con chuột, khả năng cũng chỉ cần một kích, nhưng mà số lượng chuột lên đến ngàn vạn, Lôi Công thường thường phải nhờ nước mưa mới có thể một kích đánh chết một đám. Huống chi chuột thường núp trong động đất, thử yêu kia lại trốn không biết sâu bao nhiêu, thiên lôi của Lôi Công lợi hại hơn nữa, cũng không đánh được xuống đất. Cũng có lý. Thứ ba là, Bắc Địa đại loạn, không biết có bao nhiêu hung ác yêu quỷ. Xã thần nói, thử yêu này tuy rằng làm nhiều chuyện ác, làm người ta phiền không chịu nổi phiền, nhưng thứ nhất nó nhát gan khắc chế, thứ hai Liễu Tiên Nương Nương cũng có thể ngăn chặn, tạm thời không thể gây ra đại loạn, so với những đại yêu phía Bắc kia, thì có khi còn ít nguy hiểm hơn, mà Lôi Bộ kỳ thật tổng cộng cũng chỉ có 9 vị chính thần, lúc này phương Bắc họa loạn nổi lên bốn phía, mặc dù 9 vị Lôi Bộ chính thần đều đang ra sức trừ yêu, nhưng cũng bận rộn không kịp. Càng không nói đến phương Bắc mấy vị yêu vương đều đã thành khí hậu, thậm chí có kiến thành yêu quốc trên mặt đất, muốn trừ bỏ thử yêu này, chỉ sợ Chu Lôi Công cũng phải tốn không ít thời gian, lúc này Lôi Bộ chính thần làm sao có thể lãng phí nhiều khí lực như vậy, trên người một con thử yêu. Tống Du nghe, chìm trong suy nghĩ. Xã thần thì nhìn vẻ mặt của hắn, làm như đang phỏng đoán xem hắn đang suy nghĩ gì. Tống Du tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt ấy của xã thần, hắn nghĩ ngợi một lúc, trên gương mặt không thấy có chút biểu cảm nào. Lại bỗng nhiên hỏi, xã thần nói 9 vị Lôi Công ra sức trừ yêu, vậy xin hỏi vị Lôi Bộ chủ quan kia đến từ đâu? Xã thần vừa nghe, trong lòng có chút hoảng hốt, nhất thời biến sắc. Ha ha, Tống Du lúc này mới cười lớn, nói với hắn, ta chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, thuận miệng thôi, xã thần chớ để ý, tiên sư đừng hù dọa tiểu thần. Lão thần thổ địa thở phào nhẹ nhõm, nói sang một chủ đề khác, mặc dù chuột yêu đã có đạo hạnh mấy trăm năm. Nhưng nó cũng không có thực lực mạnh mẽ, nếu tiên sư muốn trừ yêu ma, việc khó khăn nhất chính là tìm ra nơi ẩn náu của nó. Không biết chuột yêu nọ tới từ đâu, hồi bẩm tiên sư, kỳ thực con chuột yêu này đã trà trộn vào huyện Lan Mặc rất lâu, e rằng ít nhất cũng phải mấy trăm năm, chỉ là trước đây hắn luôn sống biết điều, đạo hạnh tiến bộ cũng rất chậm. Nhưng từ sau cuộc hỗn loạn ở phương Bắc lúc trước, rất nhiều yêu ma quỷ quái lần lượt xuất hiện, có quá nhiều người dân lưu lạc và cũng có quá nhiều người đã chết. Lợi dụng lúc thời buổi loạn lạc, đã tạo cơ hội cho rất nhiều đại yêu đại quỷ, chuột yêu nọ cũng được tạo thành từ khi đó, xem ra lời đồn đãi là không đúng sự thật. Mặc dù lời đồn đãi không đúng sự thật, nhưng tiểu thần nghe nói, quả thực ở Hòa Châu có rất nhiều yêu ma từ phương Bắc đến. Vậy thì đa tạ thần thổ địa. Tống Du thành khẩn hành lễ chào hắn, cũng không hỏi thêm câu nào nữa, nếu thần thổ địa không thông báo cho ta biết những chuyện này, có lẽ dù có hỏi thăm bao lâu nữa thì tại hạ, cũng không thể tìm ra được sự thật. Chỉ mong trợ giúp được cho tiên sư phần nào đó. Thần thổ địa càng thận trọng hơn, hắn khom người hành lễ đáp lại. Nếu có thể diệt trừ chuột yêu, vậy cũng xem như tạo phúc cho trăm họ Lan Mặc chúng ta. Tại hạ sẽ cố gắng hết sức. Tiểu thần xin cáo lui. Thần thổ địa đi thong thả. Ngay sau đó thần thổ địa cao tuổi im lặng hóa thành một làn khói xanh, và biến mất ngay trên không trung ngôi miếu nhỏ. Sắc trời càng ngày càng muộn hơn. Tống Du nhìn chủ miếu đứng trước mặt, nhưng không có ý định bước vào nên quay người rời đi. Thì ra thần thổ địa lại trông như thế này. Kiếm khách dắt ngựa đi theo cạnh hắn, không nhịn được mỉm cười cảm thán. Thư mỗ còn tưởng rằng họ đều thấp bé như lời kể của tiên sinh kể chuyện cổ tích và các vở kịch trên sân khấu chứ. Thần thổ địa có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi mỗi khác nhau, thông thường do những trưởng lão đã từng có đức hạnh ở địa phương đảm nhiệm. Làm sao họ có thể trông giống nhau được? Tống Du mỉm cười nhìn hắn. Vị này trông dáng dấp khá hiền hòa. Ta đã tận mắt chứng kiến những nam nữ trẻ tuổi ở nơi khác đảm nhiệm chức vụ thần thổ địa. Thậm chí còn có trẻ em. Trẻ em. Tất nhiên phải kể đến một câu chuyện nguồn gốc khác. Nếu như Ngô Nữ Hiệp ở đây thì nhất định nàng sẽ vây quanh Tống Du, kể cho nàng nghe toàn bộ câu chuyện. Nhưng Thư Nhất Phàm lại không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu cười nói. Thư mỗ vốn tưởng rằng mình đã đi du ngoạn vào Nam ra Bắc, và đã nhìn thấy rất nhiều yêu ma quỷ quái. Nhưng khi đồng hành cùng tiên sinh suốt chặng đường này, thế mà được mở mang thêm một số kiến thức mới. Chỉ là đổi sang một góc nhìn khác mà thôi. Tống Du lắc đầu, hắn quay sang một bên. Sau đó nhìn xuống mới thấy Tam Hoa Miêu đang bước những bước nhỏ với tâm trạng vui thích, thế là không nhịn được hỏi, Tam Hoa Miêu có thể tìm được nơi ẩn náu của con chuột yêu kia không? Tam Hoa Miêu phải tìm kiếm từng cái một mới biết được. Tam Hoa Miêu rất tự tin nhỉ? Chỉ là một con chuột thôi mà. Vậy thì phải trông cậy vào Tam Hoa Miêu rồi. Tống Du nói thêm, nếu chúng ta bắt được con chuột này, ta nghĩ người dân toàn huyện Lan Mặc sẽ rất cảm kích Tam Hoa Miêu. Sắc mặt Miêu Nhi thay đổi, tốc độ bước càng nhanh hơn trước. Được. Tống Du cũng hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của nó. Vốn dĩ tất cả mọi thứ luôn khống chế lẫn nhau, huống chi tuy Tam Hoa Miêu tuổi còn nhỏ, ngây ngô lại đơn thuần, nhưng kỳ thực lại sở hữu thiên phú dị bẩm. Vô luận là khai mở linh trí thành yêu hay là tụ hợp hương khói thành thần đều chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn. Khi đặt lên bàn cân với những yêu quái đã trải qua hơn 10 năm, hoặc thậm chí là nhiều thập kỷ ở động thiên đất lành, nhưng chỉ mới khai mở linh trí thì thành tựu này là không thể tưởng tượng được. Tam Hoa Miêu còn có hai năng lực phi thường khác. Một là giỏi bắt chuột, hơn nữa còn dùng năng lực này như một vị thần. Thứ hai là bản năng săn mồi, những yêu quái khác không thể nhận ra nó, nhưng chỉ cần nó ăn qua thịt của chúng thì chỉ nhìn thoáng qua là có thể phân biệt được. Với đạo hạnh của Tam Hoa Miêu, muốn đối phó với một con chuột yêu có đạo hạnh hàng trăm năm sẽ là một thử thách cực khó, nhưng nếu chỉ cần tìm được nơi ẩn nấp của nó thì cũng không thành vấn đề. Ánh sáng hoàng hôn mờ ảo, đường phố vắng tanh không người qua lại. Cửa hai bên đường đều đóng kín, thậm chí không có ai ngồi ở cửa hóng mát, và trò chuyện về những chuyện sinh hoạt thường ngày trong gia đình. Tống Du quay đầu nhìn về miếu thờ sau lưng, suy nghĩ một hồi, hắn nói với Tam Hoa Miêu, nhưng phương án tìm kiếm từng nơi một quá phiền toái, chúng ta nên nghĩ cách khác để tiết kiệm sức lực cho Tam Hoa Miêu thì hơn. Tìm cách khác, Tam Hoa Miêu có kế hay gì không? Tiết kiệm sức lực cho Tam Hoa Miêu. Đúng vậy, Tống Du gật đầu, nghe nói con chuột yêu kia thủ dài lắm. Trong đầu hắn luôn sục sôi ý nghĩ phục thù, ở nơi này, bất kỳ hành vi nào như đánh, làm bị thương hay bắt chuột đều là một sự xúc phạm với hắn. Trước kia có mấy vị cao nhân đạo hạnh tới đây diệt yêu, nhưng cũng không may mắn thoát được, đều bị vùi thân trong trận chiến với đội quân chuột, chỉ khi thiên lôi giáng lâm, hoặc liễu tiên đích thân tìm tới thì hắn mới tránh không gặp bọn họ. Meo, nếu hắn có thể tập hợp thành một đội quân chuột để đối phó với các cao nhân, giả sử chuột yêu không trộn lẫn với lũ chuột, thì cũng sẽ ẩn nấp ở cách đó không xa. Hoặc sẽ có cấp dưới của hắn nấp ở gần đó để thao túng. Tống Du nói với nó, trong thời gian ngắn thiên lôi không thể tìm được chuột yêu vì thuật pháp của họ, không chuyên về điểm này. Nhưng nếu phải nói ra thì vị thần tiên nào am hiểu bộ môn bắt chuột nhất? Chính là Tam Hoa Miêu đệ nhất trong thiên hạ. Tam Hoa Miêu chính là Miêu Nhi thần. Không sai. Các ngươi dẫn dụ hắn ra hang. Tam Hoa Miêu ẩn nấp chung quanh. Khi hắn tới, Tam Hoa Miêu liếc mắt liền có thể phát hiện ra hắn. Kế hoạch của Tam Hoa Miêu thật thông minh. Giọng nói của Tống Du vang vọng trên con đường tối tăm và vắng lặng. Cùng lúc đó, kiếm khách dắt ngựa bên cạnh cũng lên tiếng, Thư Mỗ thực sự rất khâm phục, Tam Hoa Miêu còn trẻ như vậy nhưng lanh trí hơn người. Nói xong hai người nhìn nhau mỉm cười, mèo Tam Hoa nghi ngờ quay đầu nhìn bọn họ, không biết mình đang suy nghĩ gì, hay rốt cuộc đã nghĩ ra điều gì, một lúc sau mới lắc lắc cái đầu tròn do, tiếp tục đi về phía trước. Nhóm người không chỉ hoãn thêm mà đi thẳng ra theo hướng ra khỏi thành. Khi bọn hắn đến cổng thành, cũng vừa lúc trời tối và những người lính già canh giữ thành đang chuẩn bị đóng cửa lại. Kiếm khách bước tới và gọi hắn, ngăn hắn chậm lại một chút. Người lính già canh giữ thành sửng sốt và nhìn họ từ cổng thành. Kể từ khi con chuột yêu bắt đầu gây náo loạn bên ngoài thành đến nay, đã lâu rồi hắn không thấy ai dám ra khỏi thành vào ban đêm. Đang muốn khuyên nhủ vài câu, kiếm khách lại vội vàng bỏ đi. Bé gái phía sau cầm một chiếc đèn lồng ngựa nhỏ đang lẩm bẩm điều gì đó. Sau đó nó thổi một hơi nhưng chẳng hiểu sao đèn lồng bỗng nhiên sáng lên. Phía sau nó là một đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào và một con ngựa màu đỏ sẫm không có dây cương và yên rất kỳ lạ. Cảnh tượng hết sức kỳ quái khiến người lính da chết đứng ngay tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm vào họ. Đa tạ. Đạo nhân rời khỏi thành, không quên quay người cười nói lời cảm tạ với hắn. Lúc này bên ngoài thành tối đen như mực, chỉ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa của lộc cộc, ánh sáng của đèn lồng cũng dần dần mờ đi, càng lúc càng xa. Kẹt kẹt. Bành. Ngay sau đó cổng thành đóng lại. Đêm dần về khuya. Quả nhiên gió đêm từ phương Bắc không tầm thường chút nào, xuyên qua vách núi non làm dấy lên từng hồi rên rỉ nghẹn ngào, nhưng cũng có thể thổi tê dại cả mặt mày. Chuột ở đây cũng rất khác thường, con nhỏ thì to bằng nửa con mèo, con lớn thì gần bằng con mèo. Tuy nhiên, lúc này, thanh kiếm trong tay kiếm khách đã nhuộm đỏ rất nhiều máu tươi, rất nhiều con chuột gần đó bị chém chết và nằm ngổn ngang khắp nơi, càng nhiều con chuột bị đốt thành than, mùi máu tanh, mùi khét và mùi hôi trên thi thể lũ chuột bị cuốn đi theo làn gió đêm. Cùng lúc đó ở phía xa trong bóng tối có những cái bóng mờ ảo tụ tập, sẵn sàng di chuyển. Màn trả thù đã diễn ra được một thời gian, dường như lũ chuột ở đây thông minh hơn, đoàn kết hơn và cũng hung hãn hơn những con chuột bình thường. Khi mọi người đến nơi, kiếm khách chỉ chém chết vài con chuột, thế mà cả bầy chuột đã kéo đến một lòng muốn trả thù. Sau đó, ngày càng có nhiều chuột hơn kéo đến. Một lát sau, dường như lũ chuột nhận ra rằng những người đến lần này cũng giống như những lần trước, họ không phải vô ý làm tổn thương lũ chuột, mà là những người có năng lực cố ý tìm đến diệt trừ yêu quỷ, nên đã tập hợp một đàn chuột với số lượng lớn, khí thế ngút trời. Đột nhiên một giọng nói vang lên trong bầu trời đêm, đạo sĩ và người giang hồ này đến từ đâu? Gan to bằng trời mới dám mò đến đây làm bị thương các chuột con của ta. Giọng nói này the thé và mỏng manh, chẳng biết truyền đến từ chỗ nào. Cùng lúc đó trong đêm tối có vô số chuột con bao quanh, ngay cả truyền nhân của Phục Long Quan cũng không thể tìm thấy hắn. Rào. Tống Du nhìn thấy cỏ dại trên núi đông đưa giống như bị gió thổi bay. Trong luống cỏ dại mọc rậm rạp chẳng chịt là đàn chuột con dày đặc đang đổ nhào về phía này. Cùng lúc đó, một cái đầu nhỏ đột nhiên thỏ ra từ chiếc áo choàng trên lưng con ngựa màu đỏ sẫm. Nó duỗi cổ ra thật dài, quay lại nhìn một vòng xung quanh, chỉ cần liếc nhìn một cái là nó đã phát hiện ra con chuột đặc biệt khác thường trong vô số con chuột. Ở bên kia, mèo Tam Hoa đột nhiên bỏ ra khỏi áo choàng, đứng trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm về một phương hướng. Tam Hoa Miêu đã nhìn thấy hắn. Nói xong, nó nhảy xuống, tư thế uyển chuyển mà mạnh mẽ. Trên núi cỏ mọc tùm, đàn chuột tràn vào khiến ngay cả cỏ cây cũng bị dẫm đạp xẹp lép, nhưng mèo Tam Hoa không hề sợ hãi, nó chạy ngược hướng với đàn chuột, điên cuồng lao đến như một con hổ con với tốc độ cực nhanh. Không ổn. Nơi xa truyền đến một thanh âm yếu ớt. Đó là giọng nói của con chuột yêu kia. Rốt cuộc chuột vẫn là loài nhút nhát, trời xanh bản chất là sợ mèo. Nếu con chuột yêu này thực sự có đạo hạnh mấy trăm năm, đương nhiên Tam Hoa Miêu sẽ không có cách nào đối phó được hắn. Tuy nhiên, chưa kể đến bản tính của hắn thận trọng nhưng dù sao Tam Hoa Miêu cũng phi thường. Tuy rằng nó không còn đảm nhiệm chức vụ Miêu Nhi thần nữa, nhưng thần lực vẫn chưa tiêu tán. Hơn hết là con chuột nọ khá nhanh nhạy, nó chỉ cần nhìn một màn này cũng biết có chuyện gì đó không ổn. Thế là con chuột yêu quay người bỏ chạy không chút do dự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không biết là do không có sự kiểm soát của hắn nên lũ chuột mới phân tán, hay là do chúng bị Tam Hoa Miêu dọa cho sợ hãi trong lúc không có sự giám sát của hắn, hoặc là do hắn đã đặc biệt hạ lệnh trước khi chạy trốn. Tóm lại sau khi hắn quay đầu chạy trốn, lũ chuột tụ tập như nước thủy triều dâng dường như có thể quét sạch, cướp phá mọi thứ lập tức tản ra tứ phía. Lũ chuột bỏ chạy vội vã khiến khung cảnh lâm vào hỗn loạn, đồng thời cũng gây ra rất nhiều rắc rối cho mọi người truy đuổi. Cùng lúc đó, mèo Tam Hoa vẫn chạy như gió, không ngừng theo sát sau lưng. Chuột yêu chạy nhanh nhưng Miêu Nhi cũng đang bám theo sát nút. Con chuột này có hình dáng giống hệt những con chuột khác như cùng một khuôn đúc ra, kích thước cũng không có gì nổi bật, cho dù Lôi Bộ Chính Thần giỏi bắt yêu đến, e rằng trong thời gian ngắn cũng khó có thể phân biệt được hắn. Trong quá trình trốn thoát, những con chuột bình thường không ngừng chui ra và chủ động đánh lạc hướng giúp hắn chạy thoát thân. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, mèo Tam Hoa phía sau dường như đã nhận thức được hắn và đuổi theo sát sao. Hư, con chuột quay đầu lại, một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Ngay lập tức cỏ dại ở những vùng gió thổi qua bị chém đứt như tơ. Con chuột tức khắc lao vào giữa một nhóm chuột. Tuy nhiên, mèo Tam Hoa nhanh nhạy né được một cách nhanh chóng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó, nó thấy đôi lúc con chuột yêu đột ngột quay đầu lại, thổi ra một cơn gió, có khi lại khống chế những con chuột khác lần lượt vồ lấy mình, nhưng từng con một đều bị Miêu Nhi giải quyết nhanh gọn. Trong cơn tuyệt vọng, con chuột yêu tìm được một cái lỗ và lập tức chui xuống đất. Bành! Gần như ngay giây tiếp theo, Miêu Nhi lao tới lối vào của cái hố và cũng chui vào trong. Đột nhiên, đất vỡ vụn bay khắp nơi. Nhưng dù sao thân thể của nó cũng lớn hơn một con chuột một chút, con chuột có thể chui vào cái hang này một cách chót lọt, nhưng đến lượt nó lại gặp rất nhiều khó khăn, nó phải dùng rất nhiều sức lực nhưng chỉ có thể đi được một khoảng cách ngắn. Trong hố sâu chỉ độc một màu tăm tối, con chuột mà nó vừa truy lùng đã biến mất từ lâu. Tam Hoa Miêu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chui ra ngoài lần nữa. Khi nó quay đầu nhìn lại, kiếm khách cưỡi ngựa đến đầu tiên, gần như ngay sau đó, đạo sĩ cũng tìm đến. Nó chạy nhanh quá, nhanh hơn nhiều so với con chuột trước đó, đã chui vào rồi. Không sao đâu. Đạo nhân vẫn giữ tâm thái thong thả như cũ, hắn trấn an nó một câu, sau đó dùng tay bóp pháp quyết, sau đó nhấn xuống một khoảng trống. Vài vệt sáng rơi xuống và lập tức chìm xuống đất. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn. Sườn đồi rung chuyển, mặt đất như muốn sụp đổ. Con ngựa đen của kiếm khách gần như đứng không vững, ngay cả Tam Hoa Miêu cũng phải cúi thấp người xuống để giữ thăng bằng, quay đầu ngơ ngác nhìn đạo nhân. Ngay sau đó nó thấy đạo nhân thay đổi một tấm pháp quyết khác, và lại ấn vào khoảng không. Luồng ánh sáng lại rơi xuống nhưng lần này nó biến thành một luồng ánh sáng vàng, lắc lư dọc theo sườn đồi và mặt đất như những gợn sóng. Phương pháp đơn giản chấn sơn thiên cương, bằng một tay chính xác là phương pháp đặc biệt dùng để đối phó với thuật pháp độn thổ. Lúc này cho dù hàng nghìn con chuột có mở đường đi khác thì tất cả cũng sẽ sụp đổ trong chốc lát. Sau đó, hắn dùng một ngón tay hô biến mặt đất thành thép, khiến đất trên núi kiên cố và cứng như sắt thép để ngăn chặn con chuột yêu lại đào hố rời khỏi nơi này. Lúc này con chuột yêu đã chẳng khác nào cá nằm trong chậu. Sột sột soạt soạt, những tiếng động điên cuồng phát ra từ bụi cỏ trên núi. Trong bóng tối không thể nhìn thấy gì rõ ràng, nhưng chỉ từ những tiếng động xào xạc và thỉnh thoảng có tiếng chuột kêu, nhóm người có thể đoán được lúc này chuyện gì đang xảy ra trên núi. Vô số con chuột con được triệu tập tụ tập lại đây, chúng chen chúc nhau chui qua những bụi cỏ mọc tùm trên núi. Con nào có hình dáng to lớn hơn một chút như muốn đè bẹp luôn đồng đội, chúng gặt đổ cỏ dại và cả những cây nhỏ, phát ra âm thanh xào xạc, cố gắng cứu vua của bọn chúng. Mèo Tam Hoa đứng bên chân đạo nhân, nó vươn cổ nhìn về phương xa, con chuột đó lớn quá chừng. Tống Du giơ chiếc đèn lồng hình ngựa của nó lên cao. Một tay hắn cầm đèn lồng, tay kia chỉ vào đèn, sau đó chỉ vào bóng tối phía xa, hàng chục đốm lửa lập tức bay ra khỏi đèn, ánh lửa dày đặc bay lả tả như sao băng đang rơi xuống màn đêm đen. Dù bây giờ đang vào mùa xuân nhưng do hai năm nay Lan Mặc gặp hạn hán, lượng mưa thiếu hụt nên trên núi vẫn còn rất nhiều cỏ khô gặp lửa lan nhanh đến lập tức bốc cháy. Những đám cháy rừng khiến lũ chuột kêu ré lên. Cùng lúc đó, ánh lửa cũng phản chiếu ra diện mạo thực sự của làn sóng chuột, đông như thủy triều. Lúc này, tất cả những con chuột lớn màu xám đen đều bị ngọn lửa thiêu rụi và đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, trong số những con chuột xám to lớn này, có một số con chuột có kích thước còn lớn hơn cả Miêu Nhi. Chúng đều có màu đen nhánh, dưới ngọn lửa da lông chúng bóng loáng và đôi mắt gần như đỏ rực. Cho dù bọn chúng đắm mình trong đám cháy rừng, nhưng tựa hồ không cảm thấy nóng chút nào, quả nhiên trận hỏa hoạn này không thể khiến bọn chúng chịu mảy may hề hấn. Điều đáng sợ hơn nữa là càng lúc càng có nhiều loại chuột quái đản này tụ tập lại với nhau, con chuột yêu này đang triệu tập binh lính của nó. Không sao đâu. Tống Du bình tĩnh nhìn họ và nói. Đúng lúc để bọn chúng tập hợp lại càng đông càng tốt. Kiếm khách nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Rõ ràng lũ chuột đã bị kiểm soát, chúng từ từ rút lui ra sau đám cháy rừng. Ánh lửa phản chiếu hình dáng của vô số con chuột, dưới ngọn lửa chiếu rọi hàng loạt con mắt đỏ rực hiện ra. Kiếm khách đứng nhìn chằm chằm với thanh kiếm trong tay. Trước đây hắn chưa từng chứng kiến lũ chuột hung hãn nhường này, bao giờ nhưng hắn đã nghe người dân trong thành nói qua. Mà có lẽ những con chuột to lớn kỳ lạ, trước mặt hắn đã vượt qua phạm vi thông thường, chúng có đến hàng ngàn hàng vạn con, ngay cả khi kiếm thuật của hắn được mọi người trong giang hồ tôn sùng là đệ nhất trong thiên hạ. Thậm chí ngay cả khi hắn có đủ can đảm đối đầu trực diện với con chuột yêu, hắn vẫn cảm giác được bản thân không cách nào chống lại đám chuột đông nghìn nghịt. Đừng nói là hắn, ngay cả một đội quân tinh nhuệ cũng chưa chắc có thể chống lại lũ chuột này. Đây không còn là thế lực mà sức người có thể chống chọi được nữa. Chẳng trách con chuột yêu này có thể gây rắc rối ở đây trong quá nhiều năm. Tuy nhiên kiếm khách lại không hề sợ hãi, hắn chỉ cầm kiếm đứng bên cạnh tiên sinh, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào lũ chuột, chỉ đợi nếu có vài con chuột lẻ tẻ mò đến bên cạnh tiên sinh. Đương nhiên hắn sẽ không ngần ngại vung kiếm chém chết chúng. Dần dần, thủy triều chuột đã có dấu hiệu hỗn loạn. Xem ra mọi việc cũng sắp đi đến hồi kết rồi. Tống Du bình tĩnh quay người lại, nhìn sang Tam Hoa Miêu, muốn diệt trừ lũ chuột mà không bỏ sót dù chỉ một con. Tại hạ phải cầu xin Tam Hoa Miêu giúp đỡ một tay mới được. Trợ giúp bằng cách nào? Bằng cách cho tại hạ mượn mấy cọng lông của Tam Hoa Miêu. Vậy ngươi lấy đi. Sau đó Tống Du cúi xuống, nhẹ nhàng túm một ít lông trên người mèo Tam Hoa. cố gắng không dùng nhiều sức, sau đó lại kéo ra thật nhẹ nhàng. Hắn chỉ dùng lực nhẹ nên chỉ túm được toàn lông sơ bên ngoài. Sau khi thực hành tương tự thêm vài lần, rốt cuộc đã góp nhặt được một nhúm lông lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.